Chương 1491 Hoang huyết lôi điệp vung ra đầu lưỡi dài nhỏ tinh hồng, bên trên che kín phù chú cổ quái. Nó chấn vỗ đôi cánh rực rỡ, kéo dài qua trời cao, đuổi theo Tần Mệnh, đầu lưỡi cũng hung hăng đánh về phía đan điền của hắn, muốn từ bên trong cướp đoạt lôi linh thái công lôi hoàng. Một khắc kinh hồn, địa hoàng huyền xà mê man trên vai Tần Mệnh đột nhiên thức tỉnh, một cỗ lệ khí hội tụ tại đáy mắt, bên trong như là có núi thây biển máu hiện lên, tuy nhiên không đợi nó ra tay. Tần Mệnh nhìn như trọng thương lại đột nhiên mở mắt, cánh chim vỗ nhanh, hung hiểm tránh đi đầu lưỡi dài kia, thân thể chuyển hướng trong nháy mắt, tu la đao nháy mắt đã hội tụ tại lòng bàn tay, ra tay trong chớp mắt. Ô ô, trong trời đất âm phong nổi lên bốn phía, trận trận gào khóc thảm thiết vang vọng như thật như ảo, ngay cả hắc khí cùng hài cốt khôn cùng trên không trung, bởi vì lâu đài cổ xuất hiện mà hội tụ đến đều giống như dao động tại lúc này. Hoàng huyết lôi điệp ngưng ánh mắt lại, trong điện quang hỏa thạch cưỡng ép tránh lui. Đánh ra dày đặc thải quang chặn đánh tu la đao, nhưng nó đánh giá thấp uy lực tu la đao xuyên thủng không gian, bỏ qua thải điệp, như tiêu điểm trong trời đất, trong thời không ngao du, hung hăng đánh vào thân thể hoang huyết lôi điệp, trong một cái chớp mắt, sát khí tàn sát bừa bãi, ác niệm tử vong đấu đá bừa bãi, hoang huyết lôi điệp, dường như trong lúc bất chợt bị lôi vào chiến trường giết chóc vô biên vô hạn, hung ma gào thét giữa non sông, thiên nữ đồ diệt muôn dân trăm họ, đại năng đập núi xé biển. Cự yêu đạp nước trời xanh, nghìn vạn đội quân đón đầu va chạm, nhấc lên gió tanh mưa máu, khí tức sát phạt cuồn cuộn chật ních trời đất, rít gào khàn khàn thê lương liên tiếp vang vọng. Ý thức hoang huyết lôi điệp hơi chút hoảng hốt, liền cưỡng ép khôi phục thanh tỉnh. Nó cũng không phải loại lương thiện, trong huyết mạch càng là hung thú, đối với những xâm nhập này vẫn có chút miễn dịch. Nhưng mà, nó cho là mình là hoảng hốt trong một giây lát, nhưng khi ý thức khôi phục thanh tỉnh, trong nháy mắt, đập vào mi mắt lại là gương mặt của Tần Mệnh. Máu tươi rực rỡ kim quang đều tại thời khắc này trở nên tà ác, hoang huyết lôi điệp trong lòng run lên, tháo chạy nhanh như chớp, nhưng vẫn là muộn thêm vài phần, tay phải Tần Mệnh đang nâng một đóa lôi liên nở rộ, hoàn toàn do thanh lôi biện thành, óng ánh sáng long lanh, sáng chói chói mắt, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, nhưng lại bắt đầu khởi động lực lượng hủy diệt để cho lực chú ý của hoang huyết lôi điệp, trong nháy mắt liền rơi xuống trên đó, khuôn mặt Tần Mệnh dữ tợn, khàn giọng kêu to, nâng lôi liên đánh vào miệng hoang huyết lôi điệp không hề chuẩn bị. Lôi liên rời tay, dẫn bạo ngay tại chỗ, tựa như hoang huyết lôi điệp chưa cho cơ hội Tần Mệnh phản ứng, Tần Mệnh càng sẽ không cho nó cơ hội phòng ngự. Điên cuồng phát nổ rung động lắc lư không gian, nhấc lên gợn sóng không gian đậm đặc, cuộn sạch trời đất, trùng kích lấy đám người trong quần sơn, chấn đến trái tim rất nhiều người đều run rẩy theo, lượng lớn thực lực hơi yếu lấy ôm đầu đau nhức giống to, hoang huyết lôi điệp gào thét lui về phía sau, miệng phá nát bấy, đầu suýt chút nữa đều nổ tung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa mới đè xuống oán niệm tu la đao, lại cùng lúc cường thế bắn ngược, tràn ngập cảnh tượng giết chóc hủy diệt ngạnh xanh xanh xâm nhập ý thức của nó. Hí, Tần Mệnh là đang dụ địch. Ta đã, cái tên điên bỗng loạn thăng long bảng này làm sao lại đơn giản bị thua? Lại dám ở hoang huyết lôi điệp trước mặt yếu thế, hắn không lo lắng hoang huyết lôi điệp trực tiếp giết hắn, ngay cả cơ hội phản kích đều không cho. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đều bị một màn đột nhiên này làm cho kinh đến. Lại để cho ngươi kiến thức uy lực chân chính của thượng cổ thôn lôi thuật, hoang huyết lôi điệp, tiếp tốt đi. Tần Mệnh bay lên không ngút trời, chịu đựng lấy vết thương toàn thân đau nhức kịch liệt, lên tiếng giống to, sóng khí điên dại phá thể hiện đến, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục rách dưới bay phần phật, sấm sét chói mắt dẫn bạo màn đêm, nổ tung lôi trì hơn trăm thước, Tần Mệnh đưa ý niệm sâu chuỗi khí hải, cùng lôi thiểm tương liên. Lúc trước dùng yếu kỳ địch, chính là vì tuyệt địa phản kích giờ phút này, lôi thiểm tái hiện. Thanh lôi bạo động đan vào thành hình dáng lôi thiểm càng to lớn kinh khủng hơn, thành hình trong lôi chiều sôi trào cuộn trào mãnh liệt, theo thủ pháp Tần Mệnh nhanh chóng biến hóa, toàn thân lôi thiểm phá lên hơn 1000 sợi xiềng xích thanh lôi, trong nháy mắt trải rộng ra vài trăm trượng, tình cảnh đột ngột cuồng mãnh để cho người ta rung động thật sâu. Tất cả xiềng xích thanh lôi nhảy múa cuồng loạn trời cao, ùn ùn kéo đến đánh xuống hoang huyết lôi điệp, như là mảnh lôi vân màu xanh, cái cỗ năng lượng hủy diệt kia cách hơn 1000 thước đều có thể cảm nhận được. Giống hoang huyết lôi thiểm phát ra tiếng gầm gừ quái dị, bừng bừng lên phản kích. Ta vậy mà thất bại té ngã tại trước mặt nhân loại nho nhỏ, Tần Mệnh ti tiện cũng dám tính toán ta, không thể tha thứ. Hôm nay nhất định phải nuốt sống ngươi. Hoang huyết lôi điệp vung vẩy cánh bướm, tràn ra thải quang đầy trời, các loại màu sắc sáng lạn đan vào nhau, vậy mà ở trên không hình thành một mảnh hoa uyển cảnh đẹp xa hoa, cảnh đẹp xoay tròn bay lên không, như là một tấm màn lớn nghênh tiếp rồi lại đột nhiên như mưa to như xiềng xích thanh lôi. Cảnh đẹp mỹ lệ nhiều vẻ. Nhưng mặc cho ai đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng hủy diệt, một khi bị nó vây quanh, chỉ sợ tất cả xiềng xích thanh lôi đều muốn nổ tung tóe. Nhưng mà, phía dưới, có người sợ hãi kêu to, thời điểm tất cả mọi người đều hội tụ lực chú ý đến không trung, có người mẫn cảm chú ý, tới một thân ảnh màu vàng đột nhiên xuất hiện tại phía dưới Hoàng Huyết Lôi Điệp, cánh chim màu vàng, khí thế điên cuồng, không phải Tần Mệnh thì còn là ai? Hoàng Huyết Lôi Điệp ý thức còn có chút hỗn loạn, đang toàn lực ứng phó không trung, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh tấn công mạnh bên trên lại là giả. Đây mới là Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Tần Mệnh giống to, phất tay đánh ra 9 sợi xiềng xích thanh lôi, mỗi sợi xiềng xích đều tráng kiện như cánh tay, bên trên lóe ra đường vân kỳ diệu đến cổ xưa, bắt đầu khởi động lực lượng thôn phệ mãnh liệt, 9 sợi xiềng xích thanh lôi bay ngang bầu trời, giao thoa bạo kích, không đợi nó tránh né liền liên tiếp quấn quanh, trói rắn rắn chắc chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, hơn 1000 xiềng xích thanh lôi trên không trung bạo kích họa uyển cảnh đẹp, dẫn phát bạo hưởng bất ngờ. Như là hai mảnh lôi vân đụng cùng một chỗ, lại như sóng dữ vỗ bờ, giữa trời cao phát nổ thành phấn vụn, nhưng năng lượng hoa uyển càng tốt hơn, trùng kích lấy tất cả năng lượng cuộn trào lên trời cao, sống sờ sờ nứt vỡ lôi trì cùng lôi thiểm trên không trung. Nhưng Tần Mệnh đã không ở phía trên, vô số người tâm kinh gan lạnh, đối mặt với hung vật như Hoàng Huyết Lôi Điệp bực này, lại vững vàng vượt qua Tần Mệnh nhất trọng thiên, vậy mà Tần Mệnh lại không sợ hãi liều mạng tử chiến, mặc dù bị đánh tan, nhưng hoàn toàn không lớn tan tác như trong suy nghĩ. Ngược lại không ngừng hình thành ngăn cản. Nếu như Tần Mệnh cùng cảnh giới với Hoàng Huyết Lôi Điệp thì sao? Lại sẽ là tình cảnh thế nào? Giống Hoàng Huyết Lôi Điệp dãy giụa dữ dội ở trên không, toàn thân tách ra cường quang kinh người, như là vòng mặt trời như chiếu sáng rừng núi. Nhưng 9 sợi xiềng xích thanh lôi lại đang gắt gao quấn quanh lấy nó, vô số phù văn bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ điên cuồng, mà thôn nạp lấy thải quang bên ngoài Hoàng Huyết Lôi Điệp cũng chính là thải lôi kỳ diệu. Toàn thân Tần Mệnh tán loạn sấm sét. Khí thế điên cuồng đến cực điểm, hai tay quấn quanh lấy xiềng xích thanh lôi, cách vài trăm trượng gắt gao kéo dắt lấy Hoàng Huyết Lôi Điệp. Một màn này để cho rất nhiều võ giả tu luyện lôi một hồi thất thần, sấm sét còn có thể chơi như vậy. Đây chính là Hoàng Huyết Lôi Điệp, ngươi là đang chơi diều sao? Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là xiềng xích thanh lôi, vậy mà lại thật sự quấn chặt Hoàng Huyết Lôi Điệp. Hoàng Huyết Lôi Điệp nổi giận, sau khi liên tục dãy giụa, vậy mà làm sao cũng đều dãy giụa không thoát. Xiềng xích trong điên cuồng nuốt nạp lấy linh lực của nó. Hơn nữa, chuyển hóa thành lực lượng của chúng, tăng lên uy lực xiềng xích. Đây chính là Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Hoàng Huyết Lôi Điệp ngoài kinh hãi, nhưng tham niệm trong lòng lại tăng vọt, nó đột nhiên đảo đầu lao xuống, không để ý toàn thân quấn đầy xiềng xích, đánh về phía Tần Mệnh. Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật thuộc về ta. Tần Mệnh cũng nổi điên, hắn vung vẩy cánh chim phóng lên trời, mạo hiểm tránh né lấy Hoàng Huyết Lôi Điệp truy kích. Tốc độ Hoàng Huyết Lôi Điệp cực nhanh, gần như vượt qua không gian, nhưng Tần Mệnh tốc độ càng không chậm. Bốn cánh chim nhanh chóng vung vẩy, xoáy lên gió lớn cuồn cuộn, không ngừng thi triển lấy thập phương tuyệt ảnh, tăng lên tốc độ. Một hồi hình ảnh buồn cười ngươi đuổi ta đuổi cứ như vậy trình diễn ra, cũng không có ai đi cười nhạo, ngược lại là đang run sợ. Tần Mệnh mặc dù chật vật, nhưng đối mặt chính là siêu cấp hung thú Hoàng Huyết Lôi Điệp, ngay cả những thiếu niên thiên tài cửu trọng thiên kia đều chưa hẳn dám mặt ngoài đối kháng, một bát trọng thiên như Tần Mệnh, vậy mà lại kéo lấy nó khiêu vũ ở trên không. Tần Mệnh cũng không có nghĩ nhẹ nhàng như những người khác. Tốc độ Hoàng Huyết Lôi Điệp quá là nhanh, giữa lẫn nhau lại có xiềng xích liên quan. Lôi Điệp gắt gao cắn lấy phía sau hắn, tùy thời có khả năng nhào đầu về phía trước. Cũng may xiềng xích không ngừng gia cố, trên phạm vi lớn thôn phệ Hoàng Huyết Lôi Điệp, không ngừng suy yếu lấy nó. Hoàng Huyết Lôi Điệp cùng nộ, cho tới bây giờ đều là nó nuốt nhân loại, hôm nay lại bị một tên nhân loại nho nhỏ kéo dắt trêu đùa. Dù cho người này là Tần Mệnh, cũng tuyệt đối không cho phép. Mặt mũi nó tràn đầy máu loãng, quái dị rít gào khàn khàn. Thanh âm như xuyên kim liệt thạch, để cho vô số người ôm đầu kêu thảm thiết, toàn thân thải lôi phát nổ, điên cuồng dãy dụ muốn thoát khỏi xiềng xích thanh lôi, nhưng xiềng xích thanh lôi thủy chung tránh không thoát, như cướp đoạt nuốt chửng lấy lực lượng sấm sét toàn thân nó. Tần Mệnh tăng tốc độ lên tới cực hạn, kéo dắt lấy Hoàng Huyết Lôi Điệp nhảy múa cuồng loạn ở trên không, muốn sống sống hao hết lực lượng sấm sét của Hoàng Huyết Lôi Điệp. Nếu như không phải cảnh giới kém một chút, hắn thật hận không thể quay người hành hạ nó một lần. Rất nhiều người đều bị dẫn lực chú ý tới không trung. Chú ý đến trận ác chiến hiếm thấy giữa người và thú, nhưng càng nhiều người bắt đầu lặng lẽ khởi hành, thừa dịp Tần Mệnh cùng Hoàng Huyết Lôi Điệp chém giết, bọn hắn dễ dàng xâm nhập Liên Sơn. Giống, Hoàng Huyết Lôi Điệp khàn giọng rít gào, đột nhiên phóng tới Tần Mệnh. Không thể trì hoãn nữa, nếu không thật muốn bị nuốt mất linh lực toàn thân rồi. Nó nổi lên ánh sáng lung linh quái dị, tốc độ nhanh đến tận cùng, như là đoàn lôi chiều cuồng liệt, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Tần Mệnh, vô số thải quang cô đọng thành mấy trăm cây lôi châm, trong chốc lát bạo kích. Thập phương tuyệt ảnh. Tần Mệnh đang muốn chạy trốn, Địa Hoàng Huyền Xà trên vai đột nhiên bay lên trời, một cỗ hung uy ngập trời cuộn sạch trời xanh, như là vượt qua không gian, đột nhiên hàng lâm đến nơi này, đè ép trời đất, rung động lắc lư tất cả mọi người. Hình thể Địa Hoàng Huyền Xà tuy nhỏ, cũng đã mất đi thực lực thánh võ, nhưng cái cỗ hung uy kia quá kinh khủng, ngay cả Hoàng Huyết Lôi Điệp điên cuồng xông lại đều khẽ run rẩy trong lòng. Đó là cái gì? Địa Hoàng Huyền Xà tức giận, cái này là cái thứ đồ hư gì, bám rít lấy cái mông mình không dứt rồi. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nó quét lông đuôi qua, đánh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, như là mây hồng ngang trời, lại như sóng đỏ chảy xiết, trong chốc lát quét qua Hoàng Huyết Lôi Điệp, tất cả ngân châm thải lôi bạo kích vô thanh chôn vùi, không có nhắc lên bất cứ gợn sóng gì, là mây hồng xẹt qua Hoàng Huyết Lôi Điệp, vậy mà chỉ còn lại có một đống hài cốt, sống sờ sờ định ở giữa không trung, không có lông vũ hoa lệ, không có da thịt, không có máu tươi, ánh sáng màu đỏ đảo qua, đại hung Hoàng Huyết Lôi Điệp với huyết mạch kinh người vậy mà, chỉ còn cái khung xương nguyên vẹn. Ngay cả xiềng xích thanh lôi quấn ở trên người nó đều biến mất. Khắp nơi trên dãy núi lặng ngắt như tờ, đều kinh ngạc nhìn qua không trung, đầu có chút mơ màng, ánh mắt có chút lắc lư. Ngay cả Tần Mệnh đều sững sờ ở trong này, thật không thể tin được nhìn lấy một màn trước mắt. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhớ tới trên người còn quấn lấy một hung thú hàng thật giá thật. Chỉ là, Hoàng Huyết Lôi Điệp liền chết như vậy. Hài cốt Hoàng Huyết Lôi Điệp ở trên không ngừng một lúc mới rơi vỡ, linh hạch bên trong đầu lâu cũng theo rơi xuống. Tần Mệnh tay mắt lanh lẹ, chụp lấy linh hạch, mặc dù hãi hùng khiếp vía, nhưng đáy mắt lại hiện lên ánh sao hưng phấn. Thải lôi của Hoàng Huyết Lôi Điệp có thể chống lại thanh lôi, nếu như nuốt linh hạch, nhất định có thể để cho uy lực thượng cổ thôn lôi thuật lại tiến thêm một cấp độ. Địa Hoàng Huyền Xà quấn đến trên vai Tần Mệnh, dùng sức đánh cái hà hơi, run rẩy lông đuôi. Lần này, an tĩnh. Mọi người xôn xao, như là nồi chảo nóng hổi đột nhiên dội một bồn nước lạnh, oanh một tiếng phá nồi rồi. Đó lại là quái vật gì? Một con rắn đỏ. Chẳng lẽ, thánh cảnh, không phải nói không có thánh cảnh đi vào Thanh Loan di tích cổ sao? Hoàng Huyết Lôi Điệp liền chết như vậy. Ta đây đều thay nó biệt khuất. Tần Mệnh cái này hố chết. Ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng Hoàng Huyết Lôi Điệp quyết một trận sống chết đây này, quá đột nhiên. Sau lưng Hoàng Huyết Lôi Điệp có thế lực lớn, Tần Mệnh lại cho Thiên Vương Điện thêm một kẻ địch mạnh. Rất nhiều người đều không thể chấp nhận Hoàng Huyết Lôi Điệp là đỉnh cấp linh yêu, huyết mạch cường đại, thực lực nhanh nhẹn mãnh liệt. Không kém hơn so với đỉnh cấp thiên tài ở bên trong các cường tộc cường phái, lại chết biệt khuất như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Mã Đại Mãnh nhìn Tần Mệnh trở lại, kinh ngạc đánh giá con rắn nhỏ kia. Nó không phải còn không có khôi phục thực lực thánh cảnh sao, làm sao dương cái đuôi lên liền diệt Hoàng Huyết Lôi Điệp rồi. Tần Mệnh nhẹ vỗ về lân phiến đỏ tươi của Địa Hoàng Huyền Xà, lòng cũng còn sợ hãi. Cái tiểu chút chít này quá nguy hiểm, tính tình bạo ngược chảy xuôi ở trong xương. Một khi bị kích phát, lập tức liền tức giận. Ngươi nên cẩn thận nó, đừng loạn tai họa người khác. Mã Đại Mãnh nghiêm túc nhắc nhở lấy Tần Mệnh, thứ này vừa thức tỉnh không bao lâu liền khủng bố như vậy. Nếu thật là từ từ khôi phục thực lực cùng ý thức, không chừng sẽ biến thành cái dạng gì rồi. Hơn nữa nó chỉ là có một chút hảo cảm đối với Tần Mệnh mà thôi, không phải là hoàn toàn thuộc về Tần Mệnh, Tần Mệnh cũng khống chế không nổi nó. Đám người lần này cũng không có duy trì sợ hãi quá lâu, lâu đài cổ hấp dẫn quá lớn. Nhất là đối với những người đến bây giờ còn không có thu được cái gì kia mà nói, mắt nhìn những người khác là các loại cơ duyên các loại bảo tàng, bản thân vất vả lâu như vậy vẫn là hai tay trống trơn, cái cảm giác kia thật không dễ chịu. Khi đội ngũ hải tộc Tiêu Hoàng của Hải Hoàng tộc, cung khuynh thành của La Sát tộc, vân vân lại tới đây, không bầu không khí sao động này lại đạt đến đỉnh núi. Dù sao Tần Mệnh lại cường đại thế nào, đều chỉ có một mình, dù cho là có nhiều hơn mấy kẻ đến giúp đỡ, cũng gánh không được hơn 1.000 người bọn hắn tấn công mạnh. Tần Mệnh yên lặng lượn quanh tính toán thời gian, từ lúc Khô Lâu lão tam rời khỏi, đến bây giờ không sai biệt lắm một canh giờ rồi, nhưng khoảng cách nơi này với chỗ Sơn Cốc Đồng Ngôn bế quan quá xa, trong thời gian ngắn rất khó chạy tới. Nếu như Khô Lâu trên đường gặp lại đến ngoài ý muốn gì thì sao? Xem ra truyền thừa còn muốn duy trì đoạn thời gian, Tần Mệnh quay đầu lại nhìn qua Liên Sơn trên không, lâu đài cổ uy nghiêm, rực rỡ như tiên cảnh, các loại hư ảnh hội tụ thành tiên đồ tiên tử, còn có linh cầm cùng thủ vệ, hấp dẫn lấy tâm thần mọi người. Nhìn qua lâu đài cổ, cảm giác như là về tới trong thời kỳ thượng cổ, chúng thần ngâm sướng, đạo âm quán tai, truyền thừa huyền diệu liên miên không dứt, nguyệt tình đắm chìm trong truyền thừa đại đạo áo nghĩa, bị ánh trăng cùng kim quang bao phủ, thánh khiết đến cường thịnh, nàng rõ ràng là ở chỗ này, nhưng lại hư vô mờ mịt, như chìm nổi trong năm tháng, trôi giạt trong không gian. Giết mấy kẻ chấn trường. Mã Đại Mãnh lung lay cánh tay, nắm trọng phủ đằng đằng sát khí, linh hồn đau đớn như kim châm suýt chút nữa muốn mạng của hắn. Đến bây giờ còn rất khó nhịn, tuy nhiên hắn còn có Địa Long cùng Khô Lâu mình người đuôi rắn, hiện tại chính là giết 100 tên cũng chấn không được. Kỳ thật Tần Mệnh phỏng đoán lâu đài cổ mới có thể bảo hộ Nguyệt Tình, chủ nhân lâu đài cổ đã có thể phong bế đại đạo áo nghĩa, cùng lúc lựa chọn Nguyệt Tình nên sẽ còn có bố trí khác, không có khả năng để cho người khác đơn giản cắt ngang truyền thừa hắn khổ chờ vạn năm. Nhưng Tần Mệnh không dám lấy tính mạng Nguyệt Tình ra đùa, cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì, cho nên hắn phải tận khả năng phòng những kẻ săn giết này. Tiêu Hoàng, Cung Huynh Thành, hai vị siêu cấp thiên tài liên minh hải tộc này tiến tới cùng một chỗ, bọn hắn mấy ngày nay đã nhận được rất nhiều cơ duyên. Tiêu Hoàng đã tiến vào bát trọng thiên, Cung Huynh Thành vốn là kế hoạch đêm nay bế quan bắn vọt bát trọng thiên, lại bị bạo hưởng liên tiếp nơi này hấp dẫn qua đến. Bọn hắn nhìn qua không trung rầm rộ, trong nội tâm kinh dị, ánh mắt cũng đã lửa nóng. Mặc ai nấy đều thấy được, Nguyệt Tình đang thừa nhận đại cơ duyên. Nhưng bọn hắn không có vội vã ra tay, con thú trên vai Tần Mệnh vậy mà có thể hủy diệt Hoang Huyết Lôi Điệp. Đầu bạch hổ kia của Tần Mệnh lại ẩn núp ở nơi nào? Nếu Tần Mệnh đã còn sống, Đồng Ngôn Đồng Hân nên cũng còn sống. Đó là cái gì? Bọn người Kỳ Hoành Dũng đột nhiên lại tới đây, bị cảnh tượng liên sơn trên không làm cho kinh đến. Thời điểm nhìn đến từ xa cũng rất rung động, đi đến nơi đây, ùn ùn cường uy kéo đến để cho linh hồn bọn hắn đều không ngừng run rẩy. Thế cho nên bọn hắn cũng hoài nghi có phải Thanh Loan Chiến Tôn truyền thừa hay không. Ngươi cần phải nói đó là ai? Vũ Văn Uyên tập trung vào Tần Mệnh, dù là hắn tỉnh táo trầm ổn, cũng nhịn không được nộ khí dâng lên. Liền biết Tần Mệnh sẽ không dễ dàng chết, cái này không phải đang sống thật tốt sao? Hắn hạng thông minh gì, nhìn khí tức cường thịnh của Tần Mệnh, lại nhìn nam tử hùng tráng cùng hắc sa trôi giạt bên cạnh, còn có khung xương đầu địa long khoa trương kia. Trong tâm hắn không tự chủ được liền đem mọi chuyện đều sâu chuỗi đi lên. Ngẫm lại chỗ Ưng Sơn, lại ngẫm lại chỗ cổ điện, cái gì cũng đều rõ ràng. Tần Mệnh đáng giận, vậy mà đưa một ít xương cốt đến lừa gạt người. Không sợ rơi tuổi của ngươi, hắn vậy mà liên tục hai lần bị hù dọa rồi. Đội ngũ hải tộc liên tiếp đến nơi, để cho bầu không khí nhanh chóng lửa nóng sao động, đều nhìn quanh nơi này, liên minh hải tộc cùng Tần Mệnh là tử địch, đợi tí nữa nhất định sẽ cùng Tần Mệnh đánh nhau, bọn hắn vừa vặn thừa cơ hội đánh phá bảo tàng trong lâu đài cổ. Đại Mãnh, đêm nay khả năng sẽ phải đại khai sát giới rồi. Tần Mệnh sẵn sàng trận địa đón địch, toàn thân máu nóng sôi trào, mỗi cái tế bào đều giống như sinh động, chiến ý dâng cao, sát ý bắt đầu khởi động, sấm sét sáng đỏ bắn tung tóe tại toàn thân. Ai dám tới gần lâu đài cổ, trước tiên phải bước qua xác hắn. Hơn 1.000 người thì sao, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Mã Đại Mãnh mãnh liệt tát mấy cái với gương mặt đang co lại của mình, bảo trì ý thức thanh tỉnh, ngăn chặn linh hồn đau đớn như kim châm. Hắn gào rú, hắc sa toàn thân lại lần nữa bạo lên. Sôi trào quay cuồng, tại toàn thân bao trùm thành áo giáp dày đặc, võ trang đầy đủ, cũng đem khung xương địa long cùng khung xương nhân xà vũ trang lên. Chúng ta không oán không thù, ta không muốn giết chóc loạn xạ. Ai sống đủ rồi, Tần Mệnh ta không ngại giúp các ngươi chảm đầu vỡ xương. Tần Mệnh bay lên trời, miệng đầy sát phạt, hắn nắm chặt hai tay, lôi chiều bạo động, một cỗ lôi uy minh mông phóng lên trời, dao động vòm trời. Đám người rối loạn, rất nhiều người thật sự sợ hãi Tần Mệnh. Nhưng khi nhìn xung quanh bản thân, hơn 1.000 người, còn đang không ngừng gia tăng, lại nhìn hư ảnh liên sơn và lâu đài cổ, dục niệm tham lam trong lòng bọn hắn đè xuống sợ hãi. Tần Mệnh thì sao? Ai dám ngăn cản tài lộ của lão tử liền là tử địch. Giết, một nam tử cường tráng giống to, cưỡi mãnh cầm bay lên trời, mãnh cầm gáy to, dương cánh hơn 30 thước, đáy mắt bắt đầu khởi động tia máu, cánh chim vung vẩy, nhấc lên gió bão gào thét, lao thẳng đến lâu đài cổ trên không trung. Tần Mệnh như là tia sét bắn nhanh, cưỡng ép chặn đánh. Lôi xà rít gào khàn khàn, bỗng nhiên thành hình, quấn quanh lấy nửa người. Giống, nam tử gào rú, sát ý như thủy triều. Thân hình cường tráng cao lớn của hắn vậy mà sống sờ sờ nâng cao một mảng lớn. Cánh tay phải vậy mà xuất hiện lân phiến nồng đậm, như là long chảo. Vừa thô vừa to cường tráng, lập lòe hắc mang, chụp về phía Tần Mệnh. Bất tử vương chó má cái gì, thật sự cho là bản thân vô địch sao? Bành! Lôi xà bão táp, sống sờ sờ nứt vỡ móng vuốt sắc bén của nam tử. Nam tử kêu thảm thiết, thân thể không khống chế được, trước mặt bay ngược. Hắn kinh hãi gần chết, không thể tin được bản thân khinh địch như vậy liền bại rồi. Không chịu nổi một kích. Chết! Tần Mệnh lăng không chuyển hướng, chấn vỗ cánh chim, nhanh như thiên đao, kéo ra quỹ tích màu vàng, chém về phía đầu nam tử. Phốc phốc! Máu loãng phun trào, đầu phóng lên trời. Tần Mệnh gào thét như sấm, toàn thân lôi chiều trong nháy mắt phát nổ. Như là vô số roi điện mãnh liệt co lại, thân thể nam tử lập tức chia năm xẻ bảy, ngay cả đầu mãnh cầm hùng dũng oai vệ dưới người kia đều bị sống sờ sờ xé nát. Mưa máu đầy trời, lông vũ bay là tả, rung động lắc lư toàn trường. Giết! Cùng tiến lên! Mọi người không có bị Tần Mệnh sát phạt chấn trụ, một tiếng gào rú, hơn 1.000 người tập thể trùng kích, bốn phương tám hướng phóng đến liên sơn, thiên lôi vô tình, diệt thế thịnh yến. Tần Mệnh cuồn cuộn sát ý. Giữ tợn rít gào khàn khàn, một cỗ sát ý cuồng bạo phát nổ ở trên không, giống như là long trời lở đất ầm ầm không dứt. Lôi chiều cuộn trào mãnh liệt phóng nhanh lên trời cao, va chạm lôi vân trên không trung. Lôi vân cuồn cuộn, bao phủ quần sơn, hoàn toàn che chặn trăng sáng giữa trời, màn đêm tối tăm một lần nữa xâm nhập mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh ngửa đầu lên trời, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hai mắt tích tụ lấy cường quang sáng đỏ, tràn đầy lôi chiều không ngừng dũng mãnh tràn vào không trung, đụng vào lôi vân. Lôi vân dữ dội cuồn cuộn, vô tận thiểm điện tích xúc ở bên trong, như là xà đang thai nghén nghìn vạn lôi, khí tức hủy diệt tràn ngập trời đất, yên tĩnh lấy rừng rậm. Hơn 1.000 người không quan tâm vọt mạnh, phạm vi phân tán vô cùng rộng, không chút nào chú ý năng lượng hủy diệt đang tích xúc trên không trung. Bọn hắn hoàn toàn bị cơ duyên tại lâu đài cổ kích thích rồi, muốn phá hủy Liên Sơn, khai quật tất cả bảo tàng bên trong. Còn có người khống chế mãnh cầm nhanh chóng lao vùn vụt, lao thẳng tới chỗ Nguyệt Tình, chỉ có săn giết Nguyệt Tình mới có thể tạm dừng truyền thừa, bọn hắn mới có cơ hội chia cắt cơ duyên. Bọn người Vũ Văn Uyên không có vội vã ra tay, nhìn lên không trung, tinh thần sắc mặt ngưng trọng. Lôi vân càng ngày càng dày lại, ép tới bọn hắn đều không thở nổi. Lôi chiều cuộn trào mãnh liệt ở bên trong đã đạt đến trình độ không cách nào tưởng tượng. Đây là võ pháp sao? Hay là đang mượn nhờ thiên uy? Con ngươi xinh đẹp của Cung Khuynh Thành lập lòe ánh sáng, trước tiên lùi về phía sau, trọn vẹn rút khỏi 500 thước, ngừng đến đỉnh một dãy núi. Vũ Văn Uyên bất chấp thể diện, cũng đều nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm vô cùng lớn. Mã Đại Mãnh đều quyết đoán rút lui khỏi, cưỡi hài cốt địa long chạy như điên đến trong rừng rậm. Tần Mệnh điên cuồng mà phóng thích ra năng lượng, hoàn toàn không để ý tiêu hao, khuôn mặt dữ tợn, khí tức điên cuồng, hết sức điên cuồng. Bảo tàng, là của ta rồi, cùng một chỗ phát lực, nghiền nát Liên Sơn, rất có thể bảo tàng đang dưới mặt đất. Đám người như thủy triều bạo động, toàn bộ xông lên Liên Sơn. Tiểu nữ từ nhỏ lớn lên không tệ, đáng tiếc. Một lão đầu khống chế mãnh cầm xâm nhập hư ảnh lâu đài cổ, giơ đại đao lên cao, bổ ra ánh đao sáng chói, chém về phía Nguyệt Tình. Một người đứng ngạo nghễ sườn núi, kéo căng trường cung màu đỏ như máu, đánh thẳng đến Nguyệt Tình trên không trung một mũi tên như kinh hồng, nhanh chóng trong bắn nhanh xoay tròn tập kích, trong nháy mắt kéo dài qua vài trăm trượng, như là cơn vòi rồng màu đỏ hung hăng vọt tới Tần Mệnh. Oanh! Một tiếng nổ lớn nặng nề, âm động hơn 10 dặm, dường như bầu trời đều muốn sụp, chấn đến tất cả mọi người run lên trong lòng. Khí tức như thiên tai trong nháy mắt như cuộn trào mãnh liệt ở trong trời đất. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy lôi chiều trên bầu trời, sắc mặt trắng bệch, gần như không còn tí máu. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, lôi đạo mạnh nhất diệt thế thịnh yến, lôi vân trên không trung đã tích xúc đến cực hạn, cùng với tiếng bạo hưởng, hoàn toàn nứt vỡ, lôi vân biến mất, vô số sấm sét thai nghén bên trong như là nước lũ mở cống, lao nhanh chút xuống, ùn ùn kéo đến hàng lâm quần sơn. Trong trời đất một mảnh sáng đỏ, quần sơn rừng rậm nhấp nhô đều bị bao phủ trong cường quang lóe sáng. Như lôi thần giận dữ, non sông thất sắc. Phạm vi lôi chiều quá lớn, không chỉ bao phủ Liên Sơn, vài chục ngọn núi non trùng điệp xung quanh đều bị ảnh hưởng đến. Không, vô số người kinh hãi gần chết, trong tầm mắt hoàn toàn bị thiểm điện đột nhiên chật ních rồi. Lôi đạo vô tình, tiếng sấm cuồng liệt. Ngàn vạn sấm sét toàn diện xâm nhập, trong nháy mắt liền xuyên thủng không gian, có người bị oanh long phá vỡ. Máu xương bay tứ tung, có người bị chém thành hai khúc, toàn thân cháy đen, có người ý đồ dùng bảo cụ ngăn cản, bảo cụ nứt vỡ ngay tại chỗ, chính hắn cũng bay ngang ra ngoài, ngay sau đó bị ba đạo thiên lôi quán thể, chết thảm giữa đám đá vụn, có người kinh hồn né tránh, nhưng vẫn bị nứt vỡ cánh tay, hoặc là đánh xuyên qua thân thể. Liên Sơn nguy nga đều bị lôi chiều chút xuống phá đến chia năm xẻ bảy, đá loạn tung tóe, ngay cả rất nhiều người đã phóng thích võ pháp, đều bị sấm sét giữa không trung nứt vỡ, chôn vùi trong trời đất hỗn loạn. Tần Mệnh phóng thích lôi chiều cùng lúc hàng lâm đến bên trên Nguyệt Tình, dùng thân thể ngăn trở, để tránh diệt thế thị yến oanh kích ngộ thương nàng. Tuy nhiên lôi chiều hàng lâm cũng chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng lại tạo thành một trận hủy diệt, hơn 300 người thực lực yếu vận khí kém chết thảm, huyết nhục đầy đất, thi thể nám đen tản ra mùi thịt nướng, gần 500 người bị thương, trong đó còn có cường giả thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên. Đám người may mắn còn sống sót còn lại kinh hồn khó định. Nhìn người chết thảm bên cạnh, chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật mà sợ hãi. Cung Khuynh Thành mở ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt lắc lư, trong lòng rung động tột đỉnh. Dù là nàng đã có điều chuẩn bị, đã cảm nhận được năng lượng hủy diệt trong lôi vân, nhưng vẫn là bị đại quy mô hủy diệt như thế làm cho chấn kinh rồi. Đủ mạnh, đủ ngoan độc. Bọn người Vũ Văn Uyên, Kỳ Hoành Dũng hít vào một ngụm khí lạnh, cái cảm giác sợ hãi đè nặng trong lòng kia, lại một lần nữa bị Tần Mệnh kích thích đến. Cái tên điên này đến cùng có bao nhiêu võ pháp? Lôi pháp đều muốn bị hắn chơi tuyệt rồi. Tần Mệnh ý thức một hồi mê muội, suýt chút nữa từ trên cao ngã xuống, cũng may năng lực chịu đựng của hắn mạnh, chính là chống đỡ không có lộ ra mệt mỏi. Vì để diệt thế thị yến đạt đến hiệu quả chấn động nhất, hắn suýt chút nữa đã tháo nấc linh lực bản thân toàn thân. Hắn lấy ra chút ít linh quả, ngốn từng ngụm lớn, tận khả năng khôi phục lấy linh lực, tia lôi dẫn ở hai mắt như phát đỏ, sát ý lạnh lẽo đảo qua mỗi người còn đứng lấy. Tần Mệnh hao hết linh lực rồi, vẫn là có người chú ý tới Tần Mệnh dị thường, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Loại võ pháp quy mô thế này mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng lại tiêu hao cũng cực lớn. Bành! Tần Mệnh như là viên thiên thạch như từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đạp rơi vào người trước mặt này, tóc tai bù xù, chậm rãi ngẩng đầu. Người này trong lòng hoảng hốt, vô ý thức muốn trốn chết, thậm chí đã quên đánh trả. Tần Mệnh xuất kích trọng quyền, dường như mỗi khối cơ bắp toàn thân đều đang nhúc nhích, một cỗ lực lượng tràn đầy phá thể hiện ra, từ phía sau đánh xuyên qua lồng ngực người nọ, lực lượng hung hãn suýt chút nữa đã đem hắn nổ tung. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, vài trăm người hốt hoảng lui về phía sau, có người là bị thương nặng, có người là thật sợ hãi, nhưng còn có hơn 200 người cắn răng phóng tới Liên Sơn. Tần Mệnh khẳng định không còn lại nhiều linh lực nữa, không có khả năng lại phóng thích lôi pháp mạnh như vậy, hiện tại đúng lúc là thời điểm hắn suy yếu, cơ hội tốt. Ác chiến mãnh liệt đúng là vẫn còn bạo phát, Tần Mệnh vòng quanh Liên Sơn đấu đá bừa bãi, điên cuồng chặn đánh với tất cả kẻ xông vào. Mã đại mãnh cuồng tính đại phát, mang theo búa lớn tung hoành chém giết, đi theo phía sau hài cốt địa long khổng lồ, quét ngang cường địch, đạp vỡ tảng đá lớn. Hơn 200 người số lượng không ít, hơn nữa cho tới bây giờ còn là người dám tham luyến lâu đài cổ, cũng không phải nhân vật bình thường, cảnh giới đều tại địa võ cảnh, còn có rất nhiều thiên tài các cường tộc cường phái. Tần Mệnh đạp vỡ mặt đất, nổ bắn ra trời cao, toàn thân bao phủ kim quang sáng chói, như là hỏa diễm bùng cháy hừng hực, hắn cuồn cuộn sát ý, nhấc lên đậm đặc gió lớn, những nơi đi qua, cát bay đá chạy. Hắn xông lên đầu mãnh cầm trên không trung kia, cách rất xa, cánh chim chấn vỗ, đánh xuất ra đạo đạo kim quang, như là mũi nhọn vô cùng, xẹt qua trời cao, trong chốc lát đảo qua đầu mãnh cầm đầu kia, đầu thú cao cao vọt lên, sóng máu phun ra hơn 10 thước, mãnh cầm trên nam tử kinh hãi, đạp bước bay lên không, muốn tránh đi Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng đã kiểu tiếng sấm rền xuất hiện tại bên cạnh hắn, một đạo kiếm khí dường như sáng chói trường hồng, tại chỗ đem nó giết chết. Dừng tay, hai bóng người tựa như tia chớp vọt tới. Tại trên giữa sườn núi giận dữ mắng mò Tần Mệnh, một người vung vẩy hai tay, cuồn cuộn năng lượng hóa thành hơn 10 đầu cự mãng tráng kiện, múa lấy thân thể cao lớn phóng tới Tần Mệnh, một người lớn tiếng gào rú, nhấc lên đá vỡ đầy đất, hội tụ thành trọng quyền hơn 10 thước, theo sát lấy năng lượng cự mãng oanh kích Tần Mệnh. Liên thủ chặn đánh, thanh thế to lớn, Tần Mệnh đảo đầu vọt mạnh, toàn thân lập lòe kim quang, không hề sợ hãi, ầm ầm bạo hưởng, Tần Mệnh cả người đụng nát năng lượng đại xà, vung quyền đánh xuyên qua trọng quyền đá lớn. Từ trên trời giáng xuống, đánh tại chính giữa hai người, một tiếng hét to giận dữ, lôi chiều toàn thân nổ tung, như là vô số roi sắt, cuồng dã đánh trên người bọn họ, chém nát ngay tại chỗ. Rung động tuyệt đối. Tần Mệnh vỗ cánh bay lên không, kéo dài qua hơn 100 thước, xuất hiện ở chỗ khác. Hơn 10 người đang muốn lật lên Liên Sơn, vừa thấy Tần Mệnh hàng lâm, trong lòng giật mình một cái. Tiếp theo là điên cuồng, dồn dập phát động các loại thế công lăng lệ ác liệt, từng đạo cuồng chiều năng lượng lộ ra sát ý vô tận. Ùn ùn kéo đến phóng tới Tần Mệnh. Tần Mệnh nhanh chóng quay cuồng, cánh chim màu vàng như là áo giáp, lại giống như cường binh, hắn xoay tròn bay lên không, nhấc lên cỗ phong bạo màu vàng, cường thế đón đỡ tất cả thế công. Ưu thế áp đảo, Tần Mệnh như là chiến thần tung hoành xung phong liều chết, như vào chỗ không người. Tần Mệnh, hung hăng càn quấy quá mức rồi, chấn cho ta. Một vị nữ tử xinh đẹp trống rỗng xuất hiện, chân đạp mây mù, xinh đẹp như tiên tử, nàng tung bay hai tay, linh lực toàn thân tăng lên tới cực hạn. Một cỗ áp lực nặng nề như là như núi cao đánh về phía Tần Mệnh, hoặc như là sông lớn nổi lên thủy triều cuồn cuộn bỗng nhiên chìm ngập hắn. Tần Mệnh hành động đột nhiên chậm chạp, bị năng lượng vô hình áp chế, không đợi hắn dãy giụa, cái cỗ năng lượng vô hình vô thái lại nặng nề kia đột nhiên tăng lên, như là hơn 10 ngọn núi cao liên tiếp oanh kích, liên tiếp nện vào trên người hắn. Chấn đến thân núi đong đưa, mặt đất nổ tung tóe, lượng lớn đá lớn ầm ầm phất phới. Tần Mệnh vốn đã suy yếu, vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng lớn ho ra máu. Cơ hội tốt, hơn 10 người xung quanh đang muốn tản ra chấn động tinh thần, toàn bộ giết trở lại. Chấn. Nữ tử quát lạnh, toàn thân tách ra tả mang yêu dị, xung quanh Tần Mệnh trống rỗng xuất hiện vô số huyết thủ, như là từ trong hư không dò xét ra đến, toàn bộ chộp vào trên người hắn, kéo lấy hắn, quấn quanh hắn, số lượng càng ngày càng nhiều, mắt nhìn muốn chìm ngập hắn. Nữ tử lại biến hóa thủ pháp, từng đạo huyết mâu trống rỗng xuất hiện, trong chốc lát bạo kích, toàn bộ đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh giống to một tiếng, toàn thân chấn động, kim quang mênh mông cuồn cuộn, cưỡng ép nứt vỡ tất cả huyết thủ, huyết mâu đều bị tung bay. Nữ tử trên bầu trời cũng lọt vào cắn trả, nhổ ra miệng lớn máu tươi, hoa dung thất sắc, vẻ mặt kinh hãi. Hơn 10 người đang muốn xông qua kia lại kinh hãi gần chết, vô ý thức gào rú, chúng ta lui. Tần Mệnh như là mãnh hổ chạy như điên, lao tới trước mặt, cũng tại trước khi ra tay nổ bắn ra trời cao, vung quyền đánh về phía nữ tử, mọi cử động mang theo cương khí khủng bố, nhấc lên gió lớn tức thì đem hơn 10 người kia toàn bộ tung bay đi ra ngoài. Ta lui! Nữ tử sợ hãi kêu to, đạp trên mây mù nhanh chóng rút lui khỏi. Cùng lúc đó, một lão đầu vọt tới đỉnh núi, y phục bay phần phật, tóc trắng bay múa, trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm cái gì, lần lượt từng cái tờ giấy màu vàng từ trong cơ thể bay ra đến, nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, lộ ra lấy năng lượng điên cuồng hung ác, toàn bộ nhắm ngay Nguyệt Tình trên bầu trời. Tần Mệnh, bầu trời, Mã Đại Mãnh chuyển hướng trên phạm vi lớn, tại chỗ quét ngang, búa lớn chém liên tục ba cường địch, hắn chú ý tới tình huống trên đỉnh núi, nhưng khoảng cách lại quá xa rồi. Tần Mệnh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tập trung lão đầu chỗ lên sơn kia, cảnh giới. Cửu trọng thiên. Hắn lạnh lùng gào rú, vô liêm sỉ, ngươi dám. Lão nhân mặt không biểu tình, đáy mắt lập lòe cường quang yêu dị, giấy vàng nháy mắt ngút trời, ầm ầm dẫn bạo, một tờ giấy vàng tách ra lôi chiều điên cuồng. Cuồng bổ mà đi, một tờ phóng xuất ra năng lượng quang nhận, quét ngang trời cao, một tờ tức thì hóa thành sao băng đầy trời, bao phủ qua phiến không gian chỗ Nguyệt Tình. Một tờ giấy vàng tức thì hóa thành hư ảnh hình người, cưỡi mãnh thú, trong tay cầm đao lớn, như là tôn sát thần, phát ra tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn, vung mạnh đao bổ về phía Nguyệt Tình. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh không để ý linh lực trong cơ thể thiếu thốn, điên cuồng phóng thích ra thập phương tuyệt ảnh, chặn đến trước mặt Nguyệt Tình. Rầm rầm, liên tiếp bạo tạc dẫn bạo ở trên không, sấm sét bổ Tần Mệnh ra chóc thịt bong, năng lượng quang nhận theo sát phía sau, toàn diện oanh tạc, sao băng đầy trời càng là đánh đến Tần Mệnh lui về phía sau mấy chục thước. Hắn dùng thân thể chắn trước Nguyệt Tình, toàn thân máu vàng, da thịt rách toạc, lộ ra xương trắng u mịch. Hắn giữ tợn giận dữ hét to, toàn thân mãnh liệt phóng thích sấm sét, hóa thành lôi hùng, đối với hư ảnh phái tới trước mặt, lúc này đã dẫn phát bạo tạc càng mạnh mẽ. Lão nhân hừ lạnh, lần nữa từ trong thân thể vẽ ra vài tờ giấy vàng. Giấy thật là hắn dùng tinh huyết cùng năng lượng linh hồn cường hãn trong cơ thể. Nhưng mà, lôi hùng vậy mà rất mãnh liệt đập nát hư ảnh, Tần Mệnh từ trong cuồng chiều năng lượng bạo tạc vọt ra, cánh chim chấn lên tơ vàng kịch liệt, bắn nhanh giữa trời cao, nháy mắt đã vọt tới, toàn thân lôi chiều nhanh chóng bạo tạc, lại nháy mắt hội tụ, lôi bằng. Bá thế quyền. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, còn có thể đánh. Hai tay của hắn tung bay, khống chế toàn bộ giấy vàng bắn nhanh, nộ kích đầu Tần Mệnh. Oanh, oanh, oanh. Tần Mệnh như là hóa thân lôi bằng, điên cuồng cực điểm, lôi bằng bá thế quyền quét ngang về phía trước, liên tục nứt vỡ giấy vàng, đánh đến trước mặt lão nhân. Ngươi cho rằng ngươi là hoang huyết lôi điệp? Đi chết đi. Làm sao có thể? Lão nhân rốt cục cũng kinh hãi, vô ý thức muốn né tránh, lôi quyền cũng duy trì phóng đại tại hai mắt, không đợi né tránh, đầu bành một cái phá vỡ. Trong núi rừng một mảnh xôn xao, mọi người không không kinh hãi, Tần Mệnh cường hãn lần nữa khắc đến trong lòng bọn hắn, đây quả thực là sát thần. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, bất chấp thương thế, lần nữa vỗ cánh ngút trời, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, thẳng hướng biển người như thủy triều phía trước. Bóng người chưa đến, lôi triều mở trước, một đầu lôi bằng to lớn ngạo nghễ thành hình, đậm đặc hung uy phấp phới trong trời đất, cả kinh vô số người linh hồn đều rét run, vô ý thức dừng bước, lôi bằng bí thuật. Đồ diệt thương linh. Tần Mệnh xiên ngang trời cao, kim quang như hỏa diễm sôi trào, lôi bằng ngửa mặt lên trời thét dài, bốn đạo lôi rực nháy mắt ngưng kết, hoàn toàn do sấm sét đan vào nhau, bắt đầu khởi động lấy lực lượng hủy diệt, rồi lại có lấy trọng uy như huyền thiết, bốn đạo lôi rực hoa lệ rung động, giao thoa xuất kích, bạo kích hơn 10 cường giả phía trước kia. Chạy mau, tránh ra. Mọi người kinh hãi, trong lòng hối hận làm sao không có tách ra hành động, tập trung đến cùng một chỗ không phải tốt cho Tần Mệnh giết sạch cả. Bốn đạo lôi rực kéo dài qua không trung, một đạo đều hơn 30 thước, như là lôi chiều lao nhanh nháy mắt đã tới, toàn diện oanh tạc. Bạo tạc dữ dội hủy diệt non nửa tòa Liên Sơn, hơn 20 người bị giết ngay tại chỗ, hài cốt không còn, hơn 30 người kêu thảm bay ngang, toàn thân là máu, huyết nhục mơ hồ. Tần Mệnh cường thế cũng không có ngăn chặn được mọi người sao động, hơn 100 người thành công tránh đi ánh mắt của Tần Mệnh, từ phương hướng khác nhau lao lên đỉnh Liên Sơn. Ức hiếp Tử Viêm tộc chúng ta không người sao? Đồng đại, đồng đồ, Phương Mục Ca đột nhiên sát nhập chiến trường, người còn chưa tới, mà Tử Viêm cuồn cuộn đã hòa với kiếm chiều cuồng liệt, lướt qua quần sơn, kéo dài qua vài trăm trượng, từ ba phương vị đánh về phía đỉnh Liên Sơn. Ba cỗ cuồng chiều năng lượng quét ngang đỉnh núi, rất nhiều người gấp rút không kịp chuẩn bị bị oanh giết, những người còn lại toàn bộ kinh hồn tránh né. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lửa tím của Tử Viêm tộc cũng không phải là đùa giỡn, ngay cả nham thạch đều có thể đơn giản phá tan thành nham tương. Võ pháp bình thường tại trước mặt chúng giống như là giấy. Tử Viêm tộc xưng hùng cổ hải nhiều năm như vậy, ngay cả trong liên minh hải tộc đều có thể đứng ba hàng ghế đầu. Tử Viêm huyết mạch liền là căn bản. Ba phương vị này giao cho chúng ta. Đồng đại, đồng đồ, Phương Mục Ca đạp trên phế tích đầy đất phóng tới Liên Sơn, đồng đại cùng đồng đồ phát động Tử Viêm Dực, xoáy lên cuồn cuộn lửa tím nổ bắn ra trời cao. Bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thi hài đầy khắp núi đồi, còn có Tần Mệnh giết đỏ cả mắt rồi, lại nhìn Nguyệt Tình trên không trung, bọn hắn thông minh vẫn có thể đoán đại khái. Thời khắc thế này, không cần nói thêm cái gì, liền một chữ, chiến. Tới tốt. Tần Mệnh hô to, trong lòng thoáng thở ra hơi, cũng bất chấp đau đớn cùng mỏi mệt, nuốt một miệng linh túy, mang theo đại diễn cổ kiếm bay về phía không trung. Ha ha, còn có ai dám đến? Mã Đại Mãnh phấn khởi kêu to, cánh tay tráng kiện quay quay trọng phủ trấn chỉ phía trước. Hắc Sa cuồng vũ, địa long gào thét, hình thành một bức hình ảnh cuồng mãnh, trước mặt hắn đã nằm ngang hơn 50 bộ thi thể, ngay cả hắc sa giáp của hắn đều nhuộm thành màu đỏ như máu, treo đầy thịt nát xương vỡ, biển người như thủy triều sao động miễn cưỡng dừng lại. Tử Viêm tộc mặc dù rời khỏi liên minh hải tộc, nhưng nội tình vẫn còn, thực lực chưa giảm, mấy ngàn năm qua tích góp từng tí một uy thế không phải tùy tiện có thể tiêu tán. Nhưng, mọi người sau khi trao đổi ánh mắt, vẫn là cắn răng lần nữa trùng kích, đều đến tình trạng này rồi, quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể đạt được bảo tàng, cái gì cũng đều đành phải vậy. Bọn người Kỳ Hoành Dũng vẫn còn đợi, trước hết để cho đám kẻ săn giết tiêu hao lực lượng của bọn người Tần Mệnh, thuận tiện chờ đợi bọn người Đồng Ngôn đến lúc đó đến một mẻ hốt gọn. Rất nhiều đệ tử cường tộc cường phái, cũng tiềm phục tại chỗ tối, cùng đợi cơ hội càng thích hợp. Tần Mệnh cho bọn hắn chấn nhiếp quá lớn, đây quả thực là dã thú chiến tranh, không có hoàn toàn nắm chắc, bọn họ thật sự không muốn cùng hắn mặt ngoài giao thủ. Hơn nữa đầu quái xà trên vai Tần Mệnh kia thẳng tuốt không có lại ra tay, đó cũng là cái uy hiếp. Hơn 1.600 người điên cuồng tấn công loạn chiến gần như muốn đem Liên Sơn, san thành bình địa, cũng đem bọn người Đồng Đại bức đến luống cuống tay chân, đánh giết bốn phía, cuồng loạn chặn đánh. Bọn hắn cảm nhận được những kẻ săn giết này điên cuồng, không có người nào nguyện ý đối mặt với Tần Mệnh, cho nên đa số đều lựa chọn phương hướng của bọn hắn. Ác chiến dài đến một nén nhang, trước Liên Sơn lại thêm hơn 60 bộ thi thể, hơn 30 người kinh hãi lui về phía sau, trình độ thảm liệt để cho đám người xem cuộc vui xa xa đều hãi hùng khiếp vía. Còn lại hơn 70 người đều đứng ở trên giữa sườn núi, thở hồng hộc, đằng đằng sát khí, do dự mà rốt cuộc muốn không cần tiếp tục, không có cường giả thất, bát trọng thiên trở lên dẫn đường. Chỉ dựa vào bọn hắn loạn chiến tấn công, thật sự là khó khăn. Không muốn chết đều cút cho ta. Một đám ngu xuẩn. Liên minh hải tộc vì cái gì không ra tay? Địa võ cao giai vì cái gì đều ẩn núp? Bọn hắn bắt các ngươi là rác rưởi chịu chết, các ngươi cũng đem mình làm rác rưởi sao? Tần Mệnh từ trên cao chém giết một đầu mãnh cầm, trở xuống đến trên mặt đất, quát tháo lấy đám người như thủy triều táo bạo. Hơn 70 người thở hổn hển, toàn thân máu tươi, nhưng còn không có lùi bước. Đã kiên trì lâu như vậy, mấy người Tần Mệnh nên đến cực hạn rồi, lại thêm chút sức nói không chừng có thể xông lên. Liên minh hải tộc đã muốn lưu ở đằng sau, vậy thì mặc xác bọn hắn đi, bảo bối trong Liên Sơn tới trước được trước, đạt được liền rút lui. Không biết sống chết, lại đến. Tần Mệnh gào thét như sấm, cam nguyện chịu chết, ta đây thành toàn. Nhưng mà, hoàng kim tâm trong người Tần Mệnh đột nhiên mãnh liệt nhảy dựng, ngay cả hắn cũng nghe được tiếng vang trầm mặc kia, toàn thân nổi lên cỗ dậy sóng khác thường, tất cả mạch máu. Kinh mạch đều nổi lên kim quang, đem huyết nhục đều chiếu thành màu vàng rực rỡ, hơn nữa càng ngày càng sáng, càng ngày càng hừng hực, xa xa nhìn lại, hắn như là biến thành tiểu kim nhân, kim quang rực rỡ, khí hải bạo động, như là bão tố xâm nhập, sóng biển trùng trùng điệp điệp, kịch liệt quay cuồng, lôi thiểm đều thức tỉnh tại dưới đáy khí hải, như là bị cái gì kích thích, phát ra hung uy cường thịnh. Một cỗ sấm sét không thể khống chế hiện ra, tán loạn tại toàn thân, nổ lớn ầm ầm. Tần Mệnh kinh ngạc giơ tay lên, nhìn lôi chiều cùng cường quang màu vàng cả người, lại cảm thụ lấy khí hải cùng hoàng kim tâm dị thường, ánh mắt của hắn có chút lắc lư, không thể tin được thân thể biến hóa, đây là muốn đột phá. Cảnh giới bắt đầu rộng rãi, một cỗ năng lượng không cách nào dùng lời diễn tả từ trong hoàng kim tâm tuôn ra, muốn mạnh mẽ thúc đẩy cảnh giới xông đến cửu trọng thiên. Cái này vốn là một chuyện vui mừng, nhưng, quá đột nhiên, cũng thật không thể tin được rồi, cảnh giới sao có thể tự bản thân đột phá. Hơn nữa, nơi hiện tại cũng không thích hợp để hắn bế quan đột phá. Ngươi làm sao vậy? Tiểu tổ cảm thấy Tần Mệnh kỳ quái. Tần Mệnh nhiều lần kiểm tra thân thể, không sai, chính là muốn đột phá. Hắn ngẩng đầu nhìn lâu đài cổ phía không trung, chẳng lẽ là... Nguyệt Tình. Nguyệt Tình ảnh hưởng đến ta, nhưng, không nên. Đám kẻ săn giết trước mặt Tần Mệnh căng thẳng lui về phía sau, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được khí thế Tần Mệnh đang tăng lên. Cái tên điên này sẽ không phải lại tại nghệ đại chiêu gì đấy chứ? Lôi pháp diệt thế thịnh yến ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiểu tổ, giúp ta áp chế cảnh giới. Hiện tại Tần Mệnh không thể bế quan, nhưng cảnh giới đang kịch liệt rộng rãi. Một cỗ năng lượng cổ quái lại mãnh liệt từ trong hoàng kim tâm tuôn ra. Huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi, tách ra sinh mệnh lực lượng nồng đậm, tăng tốc khép lại thương thế, điều trị trạng thái thân thể. những vết thương nghiêm trọng trên người Tần Mệnh kia lấy mắt thường có thể thấy được đang khép lại với tốc độ cực nhanh, cảm giác uể oải nhanh chóng biến mất, ngoại trừ linh lực gần khô cạn, trạng thái thân thể đang nhanh chóng tiến lên trạng thái toàn thịnh. Loại tiến lên này là không thể nghịch, vốn là chuyện vui lại để cho toàn thân hắn rét run, từ bát trọng thiên lột xác đến cửu trọng thiên rất là quan trọng, cũng có thể nói là một lần lột xác cuối cùng trước thánh võ, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là bị người nào đó cưỡng ép cắt ngang, thân thể của hắn nhất định vỡ nát. Ngươi đem ta cùng ngày nói, cảnh giới của ngươi ta làm sao áp chế? Tiểu tổ kỳ quái dò xét lấy tình huống của Tần Mệnh, thật đúng là đang đột phá, đã đánh vào đột phá. Loại chuyện này còn thật hiếm thấy. Tuy nhiên, tiểu tổ nhạy cảm nắm bắt đến trong cơ thể Tần Mệnh có cỗ năng lượng rất kỳ quái, giống như đến từ Hoàng Kim Tâm. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là thời điểm. Tần Mệnh sốt ruột rồi, nhìn kẻ săn giết nhìn chằm chằm phía trước, lại nhìn đám người thành thành thật thật xa xa, hắn hiện tại thật không thể bế quan, chỉ dựa vào bọn người đồng đại căn bản ép không được bọn điên sao động này. Hơn nữa đám người Vũ Văn Uyên cùng đội ngũ hải tộc kia, còn có những thiên tài cường tộc khác, đều không có ra tay. Tần Mệnh như thế nào rồi? Có chút không đúng. Bọn người Kỳ Hoành Dũng vẫn luôn đang chú ý Tần Mệnh. Khí tức của hắn đang trở nên mạnh mẽ. Cung Khuynh Thành chú ý tới năng lượng đất trời xung quanh Tần Mệnh đang tăng cường, giống như hội tụ từ bốn phương tám hướng, gần như muốn thành cuộn trào mãnh liệt. Linh lực trên tòa đảo này vốn đã rất nồng đậm, lại hội tụ như vậy, đều muốn hình thành linh vụ rồi. Bộ dáng Tần Mệnh thoạt nhìn rất mờ mịt, nhưng toàn thân tách ra kim quang càng ngày càng thịnh, sấm sét đều đang kịch liệt bắn ra. Trước một khắc còn chém giết đẫm máu, làm sao trong chốc lát đột nhiên biến dạng rồi, Tần Mệnh đang đột phá. Vũ Văn Uyên nghẹn ngào, hắn vừa mới phá vỡ mà vào cửu trọng thiên, đối với loại tình cảnh này quen thuộc hơn càng mẫn cảm hơn. Từ khí thế tăng lên cùng năng lượng đất trời cuộn, trào mãnh liệt xung quanh Tần Mệnh đến xem, rõ ràng chính là điềm báo cảnh giới đột phá. Đột phá. Hiện tại, mi tâm Tiêu Hoàng nhảy dựng, không sai, chính là đột phá. Hắn mấy ngày hôm trước đã nhận được cơ duyên, tiến vào bát trọng thiên, rất giống tình huống của Tần Mệnh, trách không được vừa rồi lại cảm thấy chỗ nào quen thuộc. Bọn người Kỳ Hoành Dũng đều cảm thấy thật không thể tin được, đánh đến đánh vào đột phá. Còn có chuyện này. Hơn nữa còn là địa võ bát trọng thiên đột phá đến cửu trọng thiên, một hồi đột phá rất là quan trọng. Tuy nhiên, bọn hắn trao đổi xuống ánh mắt, đáy mắt không hẹn mà cùng hiện lên tơ lạnh giá. Đợi lâu như vậy, không phải là đang đợi một cơ hội sao? Còn có cái nào thích hợp hơn so với hiện tại hay sao? Tần Mệnh như thế nào rồi? Đồng đại huy động Tử Viêm Dực, ngắm nhìn chỗ Tần Mệnh, năng lượng trong đất trời nhận đến dẫn dắt nào đó, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ về chỗ Tần Mệnh, tại xung quanh Tần Mệnh hình thành cơn lốc cực lớn, dần dần biến thành linh vụ, như mây như chiều, vô cùng to lớn. Tần Mệnh biểu lộ vô cùng thống khổ, như là đang cố gắng áp chế cái gì. Nhưng toàn thân vàng chói, lôi chiều cuộn trào mãnh liệt, càng ngày càng đậm hơn, gần như muốn nhìn không tới bản thân hắn. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sâu trong kim quang tách ra từ Tần Mệnh, có 18 mê ảnh đang thành hình, tràn ngập ra khí tức vô cùng uy nghiêm đến cổ xưa. Tiểu tổ, bảo vệ lấy Nguyệt Tình. Tần Mệnh cắn răng gầm nhẹ, hắn nhanh gánh không được rồi, Hoàng Kim Tâm phóng thích ra năng lượng tràn đầy. Như là thiên quân vạn mã đấu đá bừa bãi tại toàn thân, dao động lấy khí hải, rèn luyện lấy thân thể, càng tự phát hướng trong trời đất hấp thu năng lượng. Hắn nếu thật sự không bế quan luyện hóa, thân thể sẽ bị xé rách. Địa Hoàng Huyền Xà không biết Tần Mệnh như thế nào, nó mơ mịt lại kỳ quái nhìn hắn, cũng tò mò đánh giá bóng người trùng trùng điệp điệp ở bên trong kim quang. Tiểu tổ nhìn qua Nguyệt Tình trên không trung, như có điều suy nghĩ. Cảnh giới Nguyệt Tình bây giờ đã đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong, có thể nói là địa võ cảnh đỉnh phong rồi. Uy lực trận đại đạo cơ duyên này thật sự là quá kinh người, chính là đem nàng từ thất trọng thiên đẩy đến cửu trọng thiên, lại từ cửu trọng thiên đẩy đến địa võ cảnh đỉnh phong, gần như muốn đụng chạm đến hàng rào thánh võ cảnh. Loại lột xác vượt qua này cũng ảnh hưởng đến Tần Mệnh, cưỡng ép thúc đẩy cảnh giới Tần Mệnh rào bước tiến lên cửu trọng thiên. Tiểu tổ, xin nhớ ngươi, Tần Mệnh đợi không được nữa rồi, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, nín thở ngưng thần, vận chuyển võ pháp khống chế kinh mạch, khống chế khí hải. Oanh một tiếng bạo hưởng, chấn đến mặt đất viên đá đều đột nhiên bắn lên, toàn thân Tần Mệnh nháy mắt dẫn bạo sấm sét, tập kích phạm vi hơn 100 thước, hóa thành kịch liệt lôi trì sáng đỏ, vô số thiểm điện trắng kiện nổ vang bắn ra ở bên trong, năng lượng hủy diệt cùng khí tức điên cuồng cách rất xa đều có thể cảm nhận được, để cho người ta hô hấp đều trở nên gấp rút. Oa, tiếng ếch ộp hùng hồn to lớn, lộ ra hung uy cuồn cuộn, một đầu lôi thiểm to lớn thành hình ở bên trong lôi trì, ánh xanh lập lòe. Toàn thân sáng đỏ, nó nhìn như trầm tĩnh, ngoan ngoãn ngã vào trong lôi trì, nhưng đôi mắt tinh hồng kia lại như là giao phó cho nó linh hồn chân thật, giống như đây không phải là võ pháp hiển hóa sấm sét, mà là lôi thiểm chân thật, vượt qua mấy ngàn năm trùng sinh. Lôi thiểm vừa vặn thành hình, mây đen cuồn cuộn trên không trung, rừng rậm đều nhanh chóng tối om om, một mảng lớn lôi vân bao phủ ở trên không, bên trong sấm sét vang dội, dường như cùng lôi chỉ phía dưới chiếu rọi lẫn nhau. Sâu trong lôi vân, lôi bằng khổng lồ đang ngạo nghễ thành hình bên trong vô số thiểm điện đan vào nhau, lôi rực vung mở, chừng hơn trăm thước, thể thân thể hùng tráng uy mãnh, lộ ra hung uy hiển hách, hai đạo lôi linh lúc lên lúc xuống, bảo vệ xung quanh thủ hộ lấy Tần Mệnh. Linh lực trong trời đất nhận đến liên quan, điên cuồng mà hội tụ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh tràn vào lôi trì. Tần Mệnh đã hạ quyết tâm đột phá, liền phải dùng toàn lực ứng phó, từ bát trọng thiên lột xác đến cửu trọng thiên quá mấu chốt rồi. Trực tiếp ảnh hưởng đến rào bước tiến lên hướng thánh võ sau này, vừa hay vừa rồi đã nhận được linh hạch hoang huyết lôi điệp, có thể trợ giúp thượng cổ thôn lôi thuật lần nữa lột xác. Thật sự là đang đột phá. Kỷ Hoành Dũng, Thường Vô Hối, Thái Thúc Lăng Phong, ba vị địa võ cửu trọng thiên trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy cùng nhiệt cùng sát ý trong mắt lẫn nhau, bọn hắn lập tức phóng tới Tần Mệnh. Nhưng không có chạy vài bước, lại liên tiếp dừng lại, quay đầu lại nhìn bọn người Vũ Văn Uyên thờ ơ, cùng tiến lên, còn đứng ngây đó làm gì? Vũ Văn Uyên đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua cái kia mảnh bạo động lôi trì, ánh mắt lập lòe, hai đầu lông mày ẩn ẩn tại dãy dụa lấy cái gì. Tiêu Hoàng, Cung Khuynh Thành, đều không có ra tay, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Này, ta nói các ngươi tự dưng sao lại sững sờ. Kỳ Hoành Dũng bỗng nhiên hô to. Vũ Văn Uyên không nói gì, bỗng nhiên quay người rời khỏi rồi. Vũ Văn Uyên, ngươi đang làm cái gì? Kỳ Hoành Dũng kích động, giọng điệu cũng không hề khách khí. Vũ Văn Uyên không có để ý tới, thẳng đi vào rừng rậm hôn ám. Hắn là xem Tần Mệnh là kình địch, hận không thể tự tay giết hắn. Cuộc chiến Ưng Sơn là thảm bại đầu tiên trong đời hắn. Trong tâm hắn nghẹn lấy cơn giận muốn một lần nữa ngược bại Tần Mệnh, thắng về danh tiếng bản thân. Nhưng, bây giờ không phải là thời điểm. Hắn muốn đánh bại Tần Mệnh cũng phải đường đường chính chính. Muốn giết Tần Mệnh càng bại trước lại giết, để cho Tần Mệnh chết cũng chết tâm phục khẩu phục. Còn loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này, lại là đang đối mặt với hơn nghìn người. Vũ Văn Uyên hắn làm không được, càng gánh không nổi người này. Tiêu Hoàng cùng Cung Khuynh Thành nhìn Vũ Văn Uyên rời khỏi, bọn hắn mặc dù không có bỏ đi, nhưng cũng không có ý tứ ra tay. Bọn hắn với tư cách nhân vật dẫn quân thế hệ tân sinh liên minh hải tộc, không chỉ có là hy vọng của gia tộc, càng là thiên tài vô số người kính sợ, bọn hắn rất coi trọng hình tượng của mình, cũng tồn tại tôn nghiêm cường giả cần phải có. Có chút thời điểm có thể thừa dịp người bệnh muốn người mệnh, có chút thời điểm có thể quần công. Có chút thời điểm càng cần không từ thủ đoạn, nhưng có chút thời điểm, không được. Ví dụ như hiện tại. Ví dụ như loại trường hợp này, bọn người Vũ Văn Khải không hiểu thấu, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Vũ Văn Uyên đều đã đi rồi, bọn hắn cũng không cần thiết vội vã ra tay. Ha ha, muốn mặt. Cái kia đạt được người. Kỳ Hoành Dũng đại khái hiểu, khinh thường cười nhạo, cùng Thường Vô Hối và Thái Thúc Lăng Phong trao đổi ánh mắt, bước đi về phía Liên Sơn. Linh lực toàn thân bắt đầu khởi động, khí thế cường hoành phá thể hiện đến. Bọn hắn bất kể là có phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không, cũng mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, bọn hắn chỉ cần đầu của Tần Mệnh. Sau lưng Kỷ Hoành Dũng hiển hiện ánh trăng, như mây như biển, nửa vòng trăng tròn như ẩn như hiện, toàn thân hắn phủ thêm ánh huỳnh quang màu bạc, trong tay cầm chiến kích, như là từ giữa tinh nguyệt đi tới, hư vô mở mịt, nhưng lại vừa thần bí uy mãnh, Thường Vô Hối kim quang tràn đầy, năng lượng kim quang hình thành cuồng chiều kim loại, lộ ra cảm giác áp bách rất mạnh, đi trên mặt đất đều đang run run, ầm ầm rung động. Thái Thúc Lăng Phong từ trong cơ thể bay ra 7 khối bảo cốt, tách ra lấy cường quang khác nhau, xoay tròn vườn quanh hắn, đem hắn chiếu sáng như là thiên thần. Mỗi khối bảo cốt đều đại biểu cho mãnh thú cường hãn, cùng thần hồn hắn tương liên, gần như chính là hắn hóa thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba siêu cấp thiên tài liên minh hải tộc đồng thời ra tay, những thiên tài cường tộc cường phái ẩn núp thật lâu kia cũng đều liên tiếp hiện thân, từ phương hướng khác nhau đi về hướng Liên Sơn. Bọn hắn không giống với đám kẻ săn giết khi trước, mặc dù không có điên cuồng cỡ nào, nhưng mỗi người đều có võ pháp cường thịnh, cũng đều có vũ khí uy lực bất phàm. Lấy nhiều khi ít thì cũng thôi, còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mặt mũi liên minh hải tộc đều bị các ngươi làm mất hết. Đồng Đại, Đồng Đồ, Phương Mục Ca, Mã Đại Mãnh đều chặn đến trước mặt Tần Mệnh, rằng co với bọn người Kỳ Hoành Dũng dẫn đầu đi tới, giọng điệu mặc dù cứng rắn, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Ba người này thực lực cũng đã đạt đến địa võ đỉnh phong. Tiện tay một chiêu là có thể đem diệt toàn bộ 4 người bọn họ, cũng có thể chảm phá Tần Mệnh bế quan. Bây giờ nói những lời này có ý tứ sao? Chúng ta cùng Tử Viêm tộc không đội trời chung, không phải ngươi chết chính là ta sống, cùng người khác có thể nói chút đạo nghĩa tôn nghiêm, với các ngươi. Ha ha, các ngươi không xứng. Bỏ bớt miệng lưỡi đi, hôm nay chính là đến muốn mạng của các ngươi. Hoặc là đánh, hoặc là tự xử, hoặc là... Câm miệng, đầu tiểu lão hổ kia của Tần Mệnh đâu? Là ẩn nấp rồi, hay là không có qua đến, Kỷ Hoành Dũng, Thường Vô Hối, Thái Thúc Lăng Phong riêng phần mình đi ra một mảnh sát tràng, năng lượng to lớn như là sóng dữ lao nhanh, nhấc lên cát đá bụi đất đậm đặc, đánh tới mảnh lôi trì kia của Tần Mệnh. Làm sao bây giờ? Đồng đại cảm nhận được áp lực cường đại, ba người Kỷ Hoành Dũng đối với bọn họ mà nói đều là nhân vật cấp bậc huynh trưởng, đều là tinh anh một đời trên Thăng Long bảng, so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Kỷ huynh, Thường huynh, Thái Thúc huynh, ba vị lão hữu đã lâu không gặp. Một tiếng cởi mở với nụ cười tươi bỗng nhiên từ trong núi rừng truyền đến, thanh âm dường như lộ ra năng lượng kỳ diệu, mặc dù tiếng cười lanh lảnh, nhưng lại mang theo khí tức sát phạt nào đó, cũng đang xâm nhập chiến trường đang cứng lại, nổ vang tại bên tai ba người Kỷ Hoành Dũng. Đám người Kỷ Hoành Dũng ngưng ánh mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêng qua nhìn tới, một nam tử lãnh tuấn cao gầy đi vào ánh mắt mọi người, tóc dài rối tung, dáng người to lớn cao ngạo, màu da cổ đồng, toàn thân có lực cảm như sắt thép cứng rắn. Hắn cũng không phải anh tuấn cỡ nào, nhưng hình dáng ngũ quan vô cùng sâu xa, như là pho tượng đao gọt búa bổ, làm cho người khác sâu ấn tượng, giữa hai con ngươi tối tăm là tinh mang rạng rỡ. Phong Tiêu Dao nhìn thấy người tới, Kỷ Hoành Dũng thần sắc hơi động. Hắn làm sao lại tới rồi? Thường Vô Hối cùng Thái Thúc Lăng Phong nhận ra người tới, mặc dù không có đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng trong Đại Tân Sinh Liên Minh Hải tộc không có ai không biết Phong Tiêu Dao. Một tinh thần mới quật khởi trong đấu thú tràng, cũng là siêu cấp chiến thú do Liên Minh tinh diệu toàn lực bồi dưỡng, gia gia của hắn tức thì là cao cấp huyết nguyệt đấu thú, thực lực cùng những chiến tướng hải tộc kia không phân cao thấp. Phong Tiêu Dao mặc dù quanh năm ngâm tại đấu thú trường, rất ít lộ diện, nhưng uy danh ở ngoài tuyệt đối không kém. Ở bên trong phần uy danh này thấm đầy huyết tinh giết chóc. Thì ra là Phong huynh. Thật cao hứng ở chỗ này gặp ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện trong tay, lại cùng ngươi ôn chuyện. Kỷ Hoành Dũng khách sáo hai câu, nhưng trong lời nói rõ ràng có lấy cảnh cáo. Đoạt bảo, hay là giết người? Phong Tiêu Dao đi tới giữa phế tích Liên Sơn, đứng ở trên một tảng đá, không để lại dấu vết cùng bọn người đồng đại làm thủ thế an tâm. Có quan hệ tới ngươi. Giọng điệu Thái Thúc Lăng Phong không ý tốt, hải tộc làm việc, đến phiên ngươi xen vào. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng cho thấy là đến gây chuyện. Chỉ là hiếu kỳ, hải tộc lúc nào làm việc cũng không từ thủ đoạn như vậy rồi. Đang đối mặt với hơn nghìn người, lại là vây quét, lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không sợ rơi thanh danh của các ngươi. Kỷ Hoành Dũng hơi nhíu mày, nói gì vậy? Phong Tiêu Dao muốn nhúng tay sao? Là muốn giúp đỡ Tần Mệnh, hay là vì bảo tàng trong lôi đài cổ? Hải tộc làm việc đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Còn cần muốn hỏi ý tứ của ngươi, Thái Thúc Lăng Phong không kiên nhẫn. Hắn cùng Phong Tiêu Dao cũng chỉ đối mặt qua hai lần, đều không có nói chuyện nhiều. Nhưng hắn vẫn không có cảm tình gì, đối với lũ tiểu tử dã tâm bừng bừng Liên Minh tinh diệu kia. Thái Thúc huynh, ai là huynh của ngươi? Thái Thúc Lăng Phong thô lỗ cắt ngang, cảnh cáo hắn một câu, đứng ở một bên. Việc không nên hỏi thì không nên hỏi, chuyện không nên nhúng tay cũng đừng nhúng tay. Phong Tiêu Dao lắc đầu cười cười, ngươi là thật không đem Phong Tiêu Dao ta để vào mắt, hay là tự tin có thể không đem ta để vào mắt? Nói nhảm cái gì? Cút! Thái Thúc Lăng Phong quát lạnh, tên này bỗng xuất hiện rõ ràng cho thấy muốn quấy rối. Người trong Liên Minh tinh diệu lúc nào dám ở trước mặt hải tộc làm càn. Kỷ Hoành Dũng cùng Thường Vô Hối có chút nhíu mày, thái độ Thái Thúc Lăng Phong quá khích rồi, tên Phong Tiêu Dao này thật không phải loại lương thiện. Tuy nhiên nghĩ lại, hải tộc không cần thiết nhường cho Liên Minh tinh diệu. Phong huynh, ngươi lui xuống trước đi, chuyện trong tay chúng ta rất nhanh liền xử lý xong. Phong Tiêu Dao đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt có chút lạnh tập trung Thái Thúc Lăng Phong. Phong Tiêu Dao ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện chào hỏi mà thôi. Thái Thúc công tử có thể xem thường ta, nhưng cái chữ cút này từ trong miệng ngươi nói ra, có phải có chút quá rồi hay không? Liên Minh tinh diệu mặc dù không bằng hải tộc các ngươi, thế nhưng tuyệt đối không sợ các ngươi. Thân phận Phong Tiêu Dao ta không tôn quý bằng các ngươi, nhưng cũng sẽ không do các ngươi tùy ý nhục mạ. Cùng trước mặt của ta giả vờ thanh cao cái gì, một đấu thú mà thôi, còn cùng ta nói tôn nghiêm. Ta thấy ngươi chính là đến gây chuyện. Lặp lại lần nữa, cút cho ta. Thái Thúc Lăng Phong chưa bao giờ là tính khí tốt, càng chịu không nổi người khác kích thích. Ngươi ngang ta càng ngang, dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Ta lại để cho ngươi nhìn nhìn cái gì gọi càng hung hăng càn quấy. Phong Tiêu Dao có chút híp mắt lại, một đạo ánh sáng lạnh lập lòe. Ta không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Không có nghe rõ. Điếc, hay là choáng váng. Cung Khuynh Thành cùng Tiêu Hoàng Thầm nghĩ muốn hỏng. Tên Phong Tiêu Dao này mặc dù điệu thấp, nhưng cũng không phải dễ trêu. Cái tên Thái Thúc Lăng Phong ngu xuẩn này, thuần túy là trêu chọc phiền toái cho mình. Cây sống một trương ra, người tranh một hơi. Hôm nay cái cục tức này, ta nhất định tranh rồi. Phong Tiêu Dao đi về hướng lôi trì, vừa đứng phía trước, đối diện Thái Thúc Lăng Phong. Thái Thúc Lăng Phong tức cười rồi, ngươi cũng dám giúp đỡ Tần Mệnh. Liên Minh tinh diệu muốn cùng Thiên Vương Điện liên hiệp. Không cần úp cái mũ lớn như vậy cho ta, Phong Tiêu Dao ta còn đại biểu không được liên minh tinh diệu. Hôm nay ta nhất định tranh cái cục tức này rồi, hoặc là nói xin lỗi ta, hoặc là giết ta. Phong Tiêu Dao nói từng chữ như là từ trong kẽ răng nạn đi ra, sát khí ngưng tụ hơn 10 năm chém giết trên đấu trường, như là gió lạnh chân thật, khuếch tán tại giữa phế tích. Nếu như hắn công nhiên đứng ở trước mặt Tần Mệnh, rất dễ dàng khiến cho hoài nghi, cho nên hơi chút kích thích Thái Thúc Lăng Phong, liền có thể kéo cho mình một tấm vải bố ngụy trang. Hắn hiểu rõ Thái Thúc Lăng Phong, người này nhất chịu không nổi kích thích, tính cách vô cùng nóng nảy. Sự thật chứng minh, kích thích ra hỏa như vậy, so tưởng tượng lại càng dễ. Đồ ngu xuẩn không biết sống chết, thật cho rằng thiên tài liên minh hải tộc là vô địch hay sao? Tốt, hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Thái Thúc Lăng Phong nổi giận, bảy khối bảo cốt nháy mắt tung trời, mỗi khối bảo cốt đều bộc phát cường quang, sóng khí cuộn trào mãnh liệt, phát ra tiếng rít gào khàn khàn lạnh lạnh chân thật, như là bảy đầu cự thú muốn thức tỉnh. Lăng Phong, dừng tay, Kỳ Hoành Dũng quát bảo Thái Thúc Lăng Phong ngưng lại, thực lực Phong Tiêu Dao tuyệt đối không kém hơn so với bọn hắn, hơn nữa địa vị tại Liên minh Tinh Diệu cũng không thấp hơn so với bọn hắn trong tộc, náo một ít mâu thuẫn không có gì, nhưng nếu như thật muốn náo tai nạn chết người, gia tộc sau lưng riêng phần mình cũng không tốt kết thúc. Nhất là tại thời khắc mẫn cảm này, tuyệt đối không thể đem loại tổ chức nguy hiểm như Liên minh Tinh Diệu bức đến Thiên Vương Điện. Như thế nào đây, còn muốn ta xin lỗi hắn? Thái Thúc Lăng Phong rất là không vừa lòng. Bây giờ không phải là thời điểm tính toán những điều kia, trước tiên xử lý sạch Tần Mệnh. Thường Vô Hối cũng nói, Tần Mệnh đang tại thời khắc đột phá mấu chốt, thời điểm này ra tay rất dễ dàng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như đợi Tần Mệnh đột phá, muốn giết hắn liền khó hơn. Thái Thúc Lăng Phong ngăn chặn nộ khí, ồm ồm hô, ta không so đo với ngươi, tránh ra. Hôm nay ta thế nào cũng phải cùng ngươi tính toán, hoặc là, xin lỗi, hoặc là, giết chết ta. Mỗi chữ mỗi câu trong miệng Phong Tiêu Dao đều lộ ra sát ý, khí tức cô đọng, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo sắc bén. Mẫu thân nó chán sống rồi. Thái Thúc Lăng Phong giận dữ. Phong Tiêu Dao, không nên tự tìm phiền phức, tránh ra. Nếu để cho chúng ta hiểu lầm ngươi cùng Tần Mệnh có cái gì, ngươi muốn đi đều đi không được. Thường Vô Hối cũng tức giận, cho mặt không biết xấu hổ. Ta không có ý gây chuyện, cũng không giúp Tần Mệnh. Ta làm chuyện ta nên làm, cần phải tranh cái cục tức này. Phong Tiêu Dao như là kiếm sắc, càng như độc xà, nguy hiểm đến lăng lệ ác liệt. Ánh mắt lập lòe như là lưỡi rắn, phun ra nuốt vào lấy tử vong. Kỳ Hoành Dũng, Thường Vô Hối, Thái Thúc Lăng Phong đều giận, một lần cuối cùng, tránh ra. Phong Tiêu Dao vô thanh cười khẽ, trong chốc lát chia ra làm năm, biến thành năm Phong Tiêu Dao. Tư thế khác nhau, vị trí khác nhau, nhưng lại nhe răng cười giống nhau. Tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt, có loại cảm giác quái dị ánh mắt cùng ý thức sai chỗ. Hỏng bét, trúng kế, ba người Kỳ Hoành Dũng trong lòng run lên, gần như vô ý thức bạo lên lui về phía sau. Đây là ảo ảnh mê tung của Phong Tiêu Dao, một cái không chú ý liền trúng kế hắn. Đấu thú như Phong Tiêu Dao quanh năm trà trộn đấu thú trường, am hiểu nhất đúng là một chiêu chế địch. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Phong Tiêu Dao dám ra tay với bọn hắn. Lại còn là ra tay trước một bước. Xin lỗi, Phong Tiêu Dao như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng Thái Thúc Lăng Phong, đón lấy hắn lui về phía sau chính là một đao đến xương cổ. Không có ánh đao sáng chói, không có gió mạnh gào thét, càng không có năng lượng cường thịnh gì, xảo trá quỷ dị, nháy mắt đã tới, chỉ có sát ý nguy hiểm như là tử thần như đột nhiên ôm lấy Thái Thúc Lăng Phong. Thái Thúc Lăng Phong mặc dù cuồng ngạo, nhưng thân kinh bách chiến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại đột nhiên cúi đầu. Phốc phốc. Đoạn đao kề sát lướt qua óc Thái Thúc Lăng Phong, một mảnh tóc dài liền mang theo mảng lớn ra đầu, bị sống sờ sờ cắt xuống dưới. Cùng lúc vung đao, toàn thân Phong Tiêu Dao xoay tròn, như là con quay, đoạn đao trong tay vừa vặn cắt đi qua, thân thể đã chuyển hướng vung một cước, như là roi sắt múa ngang, quất vào sau lưng Thái Thúc Lăng Phong. Bành! Răng rắc, toàn thân Phong Tiêu Dao đều là vũ khí, một kích này không thua gì 10 vạn cực cảnh, hung hăng mà đánh tại sau lưng Thái Thúc Lăng Phong. Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng vỡ xương. Thái Thúc Lăng Phong vừa vặn cúi đầu, cả người lại đột nhiên bị tấn công, chật vật bay đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc tập kích, rất nhiều người thấy hoa mắt, thậm chí cũng không thấy cái gì. Thái Thúc Lăng Phong đã kêu thảm lộn người bay ra ngoài, thân thể hùng tráng mất đi khống chế, sau khi rơi xuống đất liên tục quay cuồng. Phong Tiêu Dao, ngươi dám ra tay với hải tộc. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Vô Hối kinh sợ, cái ót Thái Thúc Lăng Phong đầm đìa máu tươi. Lạnh lẽo, sau lưng càng là suýt chút nữa bị sống sờ sờ đứt đoạn, hắn quay cuồng cưỡng ép dừng lại, lớn tiếng gào rú, bảy khối bảo cốt trên không trung bỗng nhiên hàng lâm, thủ hộ đến xung quanh. Đồ hỗn trướng, ngươi dám đánh lén ta. Hôm nay ta không giết ngươi, ta liền không gọi Thái Thúc Lăng Phong. Cái này không gọi là đánh lén, cái này gọi là khỏi động. Phong Tiêu Dao cười nhạo, ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn đi vài bước về phía trước, dẫm ở ra đầu trên mặt đất, dùng sức dẫm mạnh. Thái Thúc Lăng Phong phẫn nộ mắng to, thẳng hướng Phong Tiêu Dao. Dừng tay. Kỳ Hoành Dũng cưỡng ép chặn đến trước mặt Thái Thúc Lăng Phong. Hiện tại thật không phải thời điểm dốc sức liều mạng cùng Phong Tiêu Dao, càng không nên cùng Phong Tiêu Dao trở mặt. Tránh ra cho ta, bằng không thì ta ngay cả ngươi cũng đánh. Thái Thúc Lăng Phong nóng nảy nổi giận quát, bảy khối bảo cốt bắt đầu khởi động lấy khí tức mạnh mẽ hung hãn, linh lực sôi trào, hiển hóa ra các loại hình dáng linh yêu khác nhau, dãy giụa ở giữa không trung, rít gào khàn khàn, như là có mãnh thú chân thật muốn từ bên trong giết ra đến. Nhìn xung quanh ngươi một cái, Kỳ Hoành Dũng trầm mặt, tức giận quát tháo. Yêu man tộc làm sao lại phái một tên ngu xuẩn như vậy qua đến, có chút đầu óc nào hay không? Thái Thúc Lăng Phong vừa muốn mắng lại, bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa đứng đầy người, nữ có nam có, tuổi không đồng đều khoác lên áo choàng màu đen, không có năng lượng cường thịnh, không có cường quang sáng chói, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại cho người loại nguy hiểm không hiểu. Bọn hắn đứng ở nơi đó, giống như là kiếm sắp phong ấn, không có bất kỳ chấn động, nhưng lại tùy thời khả năng bạo lên giết người, hơn nữa mục tiêu chỉ thẳng Thái Thúc Lăng Phong. Đấu thú, trong đầu Thái Thúc Lăng Phong lập tức nói ra cái từ như vậy. Tám vị nam nữ, tám vị đấu thú tinh diệu, cảnh giới tại thất trọng thiên, bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, những người này đột nhiên xuất hiện, không chỉ để cho sắc mặt bọn người Kỳ Hoành Dũng khó coi, đám người đã vụng trộm ẩn núp đến giữa phế tích Liên Sơn đều có chút sợ hãi, đấu thú liên minh tinh diệu đều là nổi danh tại mênh mông cổ hải, nghe nói những hung thú linh thú huyết mạch cường hãn của yêu tộc kia đều sợ hãi những vũ khí giết chóc hình người này thật sâu. Phong huynh, ngươi đây là có ý gì? Kỳ Hoành Dũng không thể không khống chế được tâm tình của mình, cảnh giác tám vị đấu thú đột nhiên xuất hiện, nhất là nữ tử thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn bên trong kia địa võ cửu trọng thiên. Tiểu Cửu, một nữ tử thoạt nhìn có chút chất phác, ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt đều có chút phiêu hốt, giống như lúc nào cũng đang thần du. Nàng cũng không tính xinh đẹp cỡ nào, cũng rất nén lòng mà nhìn lần hai, có loại cảm giác nữ nhi mềm mại trắng nõn, yếu đuối mảnh mai, làm cho người ta chiều mến. Trong tay nàng kéo lấy một thanh lang nha bổng vừa to lại nặng, rèn bằng huyền thiết, gai nhọn lóe ra hàn quang, dài chừng hai thước, hoàn toàn không hợp với hình thể mềm mại của nàng. Nhưng, bên trong liên minh tinh diệu tuyệt đối không có ai dám xem nhẹ nàng, cảnh giới địa võ cửu trọng thiên, hắc nguyệt đầy cấp vinh hạnh đặc biệt, đều rõ ràng lộ ra nàng nguy hiểm cực độ. Còn có, nàng là vị hôn thê của Phong Tiêu Dao. Còn cần ta lại lặp lại lần nữa? Xin lỗi, lần này liên minh tinh diệu phái ra đấu thú cũng không ít. Đa số đều ngụy trang ở bên trong quần thể kẻ săn giết, vì chính là tiếp viện tử viêm tộc, ứng đối hải tộc. Đánh rắm. Thái Thúc Lăng Phong ta còn phải giải thích với ngươi. Ngươi còn thật cho mình là dễ hành rồi. Thái Thúc Lăng Phong tức giận, càng nhìn Phong Tiêu Dao càng tức giận. Liên minh tinh diệu lúc nào lại dám ở trước mặt hải tộc làm càn như vậy rồi. Có phải thấy liên minh hải tộc chúng ta gần đây không ổn định, có ý nghĩ rồi, không tôn kính rồi hay không? Hoặc là, xin lỗi. Hoặc là, ngươi giết chết ta. Nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Phong Tiêu Dao thái độ cứng rắn, ánh mắt như độc xà rắn mắt vào Thái Thúc Lăng Phong. Thứ cho mặt không biết xấu hổ, cái ót Thái Thúc Lăng Phong lạnh lẽo, vừa sờ một tay đầy máu tươi, hắn đằng đằng sát khí, bảo cốt xung quanh đều trở nên sao động, giống như là muốn ép không được thú hồn bên trong, khí thế cuồng liệt rung động lắc lư không gian, ông ông loạn hưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ Hoành Dũng khuyên can Thái Thúc Lăng Phong, lách ra nụ cười tươi. Phong huynh, cho ta mặt mũi, việc này hôm nay dừng ở đây. Ta chỉ muốn một lời xin lỗi, không khó a. Xin lỗi không khó, nhưng không phải hiện tại. Tại thời điểm bọn hắn tranh luận rằng co, hơn 50 người lén lút chuyển đến mặt bên kia phế tích, bò đi qua đỉnh núi, muốn đào móc bảo tàng. Còn có người lần nữa nhắm ngay Nguyệt Tình, ý đồ cắt ngang truyền thừa, bản thân cũng tới kiếm một chén canh. Bọn hắn phải tận lực làm cẩn thận, ăn ý không có phát ra âm thanh, ngay cả năng lượng đều áp chế trong người. Muốn thừa cơ hội hải tộc cùng tinh diệu rằng co, một kích phải thành, tiểu tổ bỗng nhiên thổi huýt sáo với địa hoàng huyền xà, tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn đối diện con mắt như bảo thạch của tiểu tổ, nhưng mà con mắt tiểu tổ biến thành màu ngọc trắng, bên trong hiện ra đạo đạo rung động, địa hoàng huyền xà có chút hoảng hốt, cỗ hung tính trong huyết mạch kia lập tức kích phát, muốn đem ánh mắt di chuyển, không đi đối mặt, nhưng càng lún càng sâu, càng dãy dụa càng hoảng hốt, giống như toàn bộ ý thức đều hiện ra rung động trong ánh mắt đối mặt với tiểu tổ. Địa hoàng huyền xà vùng vẫy trong chốc lát, dần dần trầm luân, trong thân thể giống như bị cưỡng ép chui vào một tia linh hồn. Nó hai con ngươi tinh hồng dựng thẳng co rụt lại, lệ khí bắn tung tóe, đột nhiên phát ra rít gào khàn khàn sắc nhọn, một cỗ hung uy cuồng bạo như núi lửa phun trào như phá mở lôi chiều, trùng kích toàn trường. Trong lòng bọn người Kỳ Hoành Dũng chấn động, đám người trong quần sơn vô ý thức kinh sợ thối lui hai bước, ngay cả hơn 50 người phế tích đối diện kia đều vô ý thức phủ phục người xuống. Địa Hoàng Huyền Xà bay ngút trời lên không, lệ khí như thủy triều, để cho tâm hồn người ta đều trở nên run rẩy. Nó hoa lệ nhỏ nhắn xinh xắn, lông đuôi đong đưa, xoáy lên ánh sáng màu đỏ đầy trời. Nó chiếm giữ đến phía trên lâu đài cổ, thủ hộ nguyệt tình. Ở bên trong con ngươi tinh hồng dựng thẳng lóe ra hung uy cùng tà ác, để cho người ta không rét mà run, không dám cùng nó đối mặt. Hơn 50 người kia khó khăn nuốt nước bọt, liên tục trần chờ, có hơn 20 người lặng lẽ lui về phía sau, quyết đoán rút lui khỏi. Đều cút cho ta. Đồng đại vội vàng tiến lên, giận dữ mắng mỏ bọn hắn, cơ duyên thiên định. Ai đã nhận được liền là của người đó, các ngươi muốn bảo tàng thì tự bản thân đi tìm, trăm phương ngàn kế đoạt của người khác tính vào năng lực gì, các ngươi là kẻ săn giết, không phải tặc. Lại cảnh cáo một lần, ai dám tiến lên, lập tức giết không tha. Người ở ngoài xa âm thầm thở dài, chuyện đã náo đến loại tình trạng này, trong lòng rất nhiều người đã mất đi xúc động lại đi cướp đoạt, có lẽ chuyện này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Trêu chọc ai không tốt, nhất định muốn trêu chọc Tần Mệnh, chỉ là trong lòng cái chấp niệm cùng tham lam, còn có tâm lý may mắn nho nhỏ kia, để cho bọn hắn lần lượt mạo hiểm. Còn lại hơn 30 người do dự một lát, cũng cắn răng lùi xuống. Kỳ Hoành Dũng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, hắn quan sát đến tình huống của Tần Mệnh, khí tức đang nhanh chóng tăng lên, vững vàng mà rào bước tiến lên cửu trọng thiên. Nếu quả thật chờ hắn đột phá, sau này bọn hắn liền lại khó có cơ hội. Nhưng, Phong Tiêu Dao dường như hạ quyết tâm muốn ngăn bọn hắn rồi. Sắc mặt hắn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Thái Thúc Lăng Phong, nếu Phong Huynh đã muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi liền phụng bồi đến cùng. Tần Mệnh chỗ đó giao cho ta cùng Thường Vô Hối. Tốt, ta phụng bồi đến cùng. Thái Thúc Lăng Phong hô to, giọng nói như chuông đồng, khí thế lại căng ra, không khí xung quanh đều rung rung, vị gia này tính cách mặc dù bạo, nhưng cảnh giới cùng thực lực đều là thật, hắn còn thật không sợ Phong Tiêu Dao. Phong Huynh, Thái Thúc Lăng Phong cùng ngươi chơi đùa, chúng ta trước hết không phụng bồi rồi. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Vô Hối cảnh cáo Phong Tiêu Dao, ngươi ngăn cản Thái Thúc Lăng Phong là vì tranh khẩu khí, nhưng chúng ta, ngươi không có lý do ngăn trở. Đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Liền một mình hắn. Các ngươi không giúp đỡ lấy sao, sẽ không sợ hắn chết. Lời nói hết sức hung hăng càn quấy của Phong Tiêu Dao, triệt để chọc giận Thái Thúc Lăng Phong, một tiếng hét to, cuồng dã thẳng hướng Phong Tiêu Dao. Đột nhiên, một đoàn lửa cháy mạnh đến hàng phục. Như là thiên thạch hừng hực bùng cháy, va chạm mặt đất, tiếng nổ lớn ầm ầm, mặt đất nổ tung tóe, đá vụn phất phới, cả phiến phế tích đều đang lắc lư. Đồng Ngôn giống như điên dại, tử viêm bùng cháy hừng hực toàn thân, giết ra bụi mù đậm đặc, nộ kích Thái Thúc Lăng Phong, chuyện của tử viêm tộc, tự chúng ta xử lý, những người khác, lui ra. Một tiếng giống giận dữ, như sấm rền ầm ầm phế tích, chấn đến vô số đá vụn đều đột nhiên nhảy lên, khuôn mặt Đồng Ngôn dữ tợn, y phục bay phần phật. Một kích đánh về phía trước, trong tay ngưng tụ thành một thanh tử viêm trường mâu, đầu thương như chui vào trong không gian, xoay tròn lên gió lốc kinh người, đánh về phía yết hầu Thái Thúc Lăng Phong. Sau lưng oanh tiếng bạo hưởng, cuồn cuộn lửa tím dường như trống rỗng xuất hiện, quét ngang vài trăm trượng, nhiệt độ cao nướng cháy mặt đất, rất nhiều đá vụn trong nháy mắt liền hòa tan thành nham tương. Sâu trong hỏa diễm đập ra đầu tử viêm cự ngạc đáng sợ, đạp bước giữa trời, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, chấn đến không gian loạn chiến. Cuồng liệt hung hãn, đối với đánh tới bảy khối bảo cốt kia. Quá đột nhiên, Thái Thúc Lăng Phong kinh hồn né tránh, toàn thân cuồn cuộn sóng khí, linh lực thuẫn liều chết thủ hộ. Hắn bị thanh thế cuồng mãnh đột nhiên của Đồng Ngôn thể hiện ra làm cho kinh đến, trước tiên đã liền đoán được cảnh giới Đồng Ngôn, cửu trọng thiên. Một tiếng nổ vang rung trời loạn đất, tử viêm cự ngạc nhấc lên vô cùng cuồng mãnh, quét ngang bảy khối bảo cốt, bảy khối bảo cốt cũng tách ra sát uy hung hãn, tất cả sóng khí đều hóa thành hư ảnh mãnh thú, hung hăng mà đánh lên tử viêm cự ngạc. Một cỗ kinh loạn va chạm mạnh màn đêm. Đồng Ngôn cất bước chạy như điên, bay nhảy chuyển hướng, điên cuồng mà múa lấy tử viêm trường mâu, đánh ra tàn ảnh đầy trời, đánh đến Thái Thúc Lăng Phong liên tiếp lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, chính là tìm không thấy cơ hội phản kích. Đồng Ngôn, cửu trọng thiên, xa xa, Tiêu Hoàng cùng Cung Khuynh Thành kinh hô, cảnh giới tên điên này làm sao lại tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ cũng như Vũ Văn Uyên đã nhận được đại cơ duyên? Giống... Thái Thúc Lăng Phong sau khi lùi lại mấy chục bước thì thẹn quá hóa giận, lên tiếng giống to, toàn thân sôi trào lên sóng khí điên cuồng, há mồm phun ra một khối bảo cốt, hòa với máu tươi, yêu dị không gì sánh được, bảo cốt vừa mới hiện liền rơi xuống trong tay Thái Thúc Lăng Phong, hắn mạnh mẽ dẫm đất, cưỡng ép thân thể ngừng lui về phía sau, quay quay trọng quyền, nắm chặt bảo cốt, đánh về phía Đồng Ngôn, trong một cái chớp mắt, huyết khí toàn thân tăng vọt, hung uy mênh mông cuồn cuộn, hắn dung hợp cùng với bảo cốt. Giống như biến thành cự viên đáng sợ, bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, giống mẫu thân ngươi. Đồng Ngôn thế công không giảm, lạnh lùng gào lên, thanh đồng cổ đăng trong khí hải bỗng nhiên hào quang mở lớn, khí tức cổ xưa mênh mang phấp phới toàn thân, huyết nhục hài cốt đều tại lúc này bốc cháy rồi, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nổ tung, theo tiếng hắn gào rú điên cuồng hội tụ đến hai tay, trao vào trường mâu bạo kích. Ông, tử viêm trường mâu thuần túy do lửa tím hội tụ, rung rung dữ dội, gần như muốn từ trong tay Đồng Ngôn tránh thoát, mũi nhọn bộc phát ra khí thế khủng bố như giết sạch muôn dân trăm họ, nhiệt độ kinh người càng sẽ vượt qua tử viêm đồng cấp. Khuôn mặt Đồng Ngôn dữ tợn, khí thế cuồng nhiệt đến tận cùng, gắt gao đẩy ra tử viêm trường mâu bạo kích về phía trước, bảo cốt nắm chặt trong tay Thái Thúc Lăng Phong, cũng là một trong những sát chiêu hắn ẩn giấu, giờ khắc này dường như thật sự hóa thân sinh ra cự thú dã man, điên cuồng mà vòng đánh nắm tay phải về phía trước. Tử viêm đối kích trọng quyền, như là hai mảnh thủy triều chạy như điên trước mặt đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, mênh mang quần sơn đều run rẩy mấy cái, rất nhiều người đứng không vững suýt chút nữa ngã quỵ. Răng rắc, tử viêm trường mâu sống sờ sờ nứt vỡ nắm đấm Thái Thúc Lăng Phong, đánh vào trên khối bảo cốt nhuốm máu kia, ngay sau đó đã phát sinh lần bạo tạc thứ hai, bảo cốt cùng tử viêm trường mâu toàn bộ băng diệt, nhưng cuồng chiều bạo tạc lại bị dư uy trường mâu đẩy ra đánh về phía đầu Thái Thúc Lăng Phong. Không, Thái Thúc Lăng Phong kinh hãi gần chết, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, năng lượng khủng bố đập vào mặt, trong nháy mắt liền chìm ngập hắn. Đồng Ngôn chống đỡ dư uy bạo tạc, lên tiếng gào rú, tiếp tục xung phong liều chết. Tử viêm rực nhấc lên mảnh lửa tím gió lớn, mang theo hắn bay lên trời, một mảnh tử viêm cuồng chiều càng to lớn dẫn bạo ở trên không, theo hắn gần như điên cuồng mà khống chế, trong thời gian ngắn nhất hóa thành trên trăm viên hỏa cầu, mỗi đoàn hỏa cầu đều to hơn 10 thước thước, hừng hực bùng cháy, phá tan không gian, càng kinh người là, bên trong mỗi đoàn hỏa cầu đều giống như có hư ảnh một ngọn cổ đang bùng cháy, để cho nhiệt độ tử viêm vượt quá tưởng tượng cao, dường như nhiệt độ trong trời đất đều đang mãnh liệt tăng lên. Thái Thúc Lăng Phong bị đánh bay hơn trăm thước, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhất là nắm tay phải, gần như hoàn toàn không thấy đâu nữa, chỉ có xương trắng u mịch, cháy đen da thịt. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, không dám tin vào hai mắt của mình. Thái Thúc Lăng Phong miệng lớn thổ huyết, chật vật càng bi phẫn, tiểu tử Đồng Ngôn, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt, hôm nay không phải ta mất mạng, phế ngươi cái rắm, chết. Đồng Ngôn căn bản không để cho hắn cơ hội gào thét, khống chế lấy hỏa cầu đầy trời ùn ùn kéo đến đánh về phía Thái Thúc Lăng Phong. Thái Thúc Lăng Phong cũng bất chấp kêu to, vội vàng triệu tập 7 khối bảo cốt tán loạn phía trước trở về. Bảo cốt va chạm mặt đất, phá lên cuồng chiều năng lượng, dâng lên rào rạt thú hồn, hội tụ thành 7 đầu cự thú khác nhau, tập thể gào thét, âm động trời đất, chấn đến rất nhiều người đầu vắng mắt hoa, ôm đầu kêu thảm thiết. Oanh, rầm rầm, hỏa cầu như là thiên thạch xẹt qua trời cao, người trước ngã xuống, người sau tiến lên oanh tạc lấy Thái Thúc Lăng Phong. Lửa tím điên dại cùng nhiệt độ cao tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế, mỗi đoàn hỏa cầu đều phá lên hỏa diễm đầy trời, hoa lửa tán rơi ở đâu, viên đá chỗ đó đều bị hòa tan, nổ tung dữ dội cũng đung đưa mặt đất, kinh động lấy núi rừng xung quanh. Một đoàn, hai đoàn, ba đoàn, 10 đoàn, đảo mắt trên trăm đoàn hỏa cầu toàn diện oanh tạc, không chỉ đem phạm vi phế tích trong phương viên vài trăm trượng biến thành ao nham tương, cũng đem mặt đất núi non trùng điệp xung quanh đều chấn ra khe hở to lớn. Như động đất cực mạnh, thanh thế thật sự là kinh người. Vô số người nhìn đến da đầu run lên, hãi hùng khiếp vía, làm sao Đồng Ngôn này so với Tần Mệnh càng điên như vậy. Có chút thiếu gia tiểu thư các cường tộc cường phái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tử viêm, so trong ấn tượng mạnh hơn rất nhiều, xem ra Thái Thúc Lăng Phong gánh không được bao lâu. Quả nhiên, cứu ta! Thái Thúc Lăng Phong khản giọng kêu cứu, cùng oanh loạn tạc đầy trời đem hắn chìm ngập. Đem tất cả bảo cốt đánh đến đầy khe hở, mắt nhìn muốn băng diệt rồi. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Vô Hối đến bây giờ mới giật mình tỉnh giấc, phục hồi tinh thần lại, nhưng không có chờ bọn hắn ra tay. Trong quần sơn sau lưng bỗng nhiên chuyển đến trận trận hỗn loạn. Bạch Hổ từ trong núi rừng vọt ra, cuồng dã đạp vỡ mặt đất, đấu đá bừa bãi, một đường đánh bay hơn 30 người. Trong tiếng kinh hô cùng thảm thiết của bọn hắn giết vào phế tích, lao thẳng tới Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Vô Hối. Thường Vô Hối quá rõ ràng đầu Bạch Hổ này cường hãn rồi. Toàn thân nháy mắt bạo động kim quang, hóa thành vòi rồng màu vàng, vòng quanh hắn bay lên trời, tung bay đến ngoài trăm trượng. Kỳ Hoành Dũng không có áp lực mãnh liệt như hắn, giận dữ đánh trả, ánh trăng như nước chút xuống, trăng tròn cực lớn như là tinh cầu chân thật hàng lâm, cưỡng ép chặn đánh Bạch Hổ. Một đầu súc sinh, cũng dám tại trước mặt bản thiếu gia hung hăng càn quấy, tiếng hổ gầm rung trời, há mồm phun ra 9 viên ngọc châu, cái này không chỉ là truyền thừa bí kỹ. Càng là xương cốt trong thân thể nó rèn luyện thành, từng viên sáng long lanh, sặc sỡ lóa mắt, giống như 9 đạo thiên lôi, lại như 9 vòng mặt trời, chấn áp mà đi, cùng với vầng loan nguyệt kia đụng chạm vào nhau, tiếng vang như sét, va chạm mạnh giữa không trung, cường quang sôi trào, khí tức kinh thiên, cường quang trên ánh trăng chìm ngập mảng lớn núi non trùng điệp, tất cả mọi người vô ý thức xoay người, nhắm mắt lại. Trăng tròn không hề huyền niệm vỡ vụn, bạch hổ đạp trên bão táp bay lên trời, không sợ cùng chiều năng lượng đang bành trướng quay cuồng, ngạnh xanh xanh đi ngang qua, đánh về phía Kỳ Hoành Dũng. Cùng lúc đó, trên trăm viên hỏa cầu cùng oanh loạn tạc nứt vỡ bảo cốt của Thái Thúc Lăng Phong. Bảo cốt cùng Thái Thúc Lăng Phong huyết mạch tương liên, vốn là thân thể trọng thương lại lần nữa gặp trùng kích, một ngụm máu tươi phun tới, lửa tím cuộn trào mãnh liệt cùng nham tương xung quanh liền cuốn tới hắn. Đồng Ngôn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đạp trong nham tương đầy đất, ẩn náu dưới thân thể trong nháy mắt mạnh mẽ bạo lên, trước mặt đánh lên Thái Thúc Lăng Phong, cưỡng ép bóp lấy cổ của hắn. Thái Thúc Lăng Phong nổi giận gào rú, sắp điên cuồng phản kích. Đồng Ngôn mặt đối mặt rít gào khàn khàn, càng cuồng càng bạo càng dã man, hai mắt hắn đã sớm biến thành màu tím sậm, một mảnh hỏa diễm màu tím vượt qua nham tương từ trong miệng phun ra, tưới đi vào cái miệng mở lớn của Thái Thúc Lăng Phong. Thái Thúc Lăng Phong dãy dụa cùng gào rú lập tức biến thành gào thét bi thương quái dị, miệng đầy lửa tím, so với nuốt nham tương còn kinh khủng hơn, tiếng hắn kêu rên cũng đảo mắt đột nhiên dừng lại, Đồng Ngôn bóp lấy hắn phóng tới không trung, hỏa diễm hừng hực trong miệng không ngừng liên tục dâng lên, sống sờ sờ rót đầy Thái Thúc Lăng Phong, đem hắn từ trong tới ngoài sống sờ sờ chết cháy, hình ảnh tàn nhẫn để cho biển người ở xa một hồi mê muội, còn có chút nữ tử đều sợ tới mức toàn thân rét run. Ngay cả Phong Tiêu Dao đều có chút biến sắc, bị sự cường thế cùng hung tàn của Đồng Ngôn làm cho kinh đến rồi. Đồng Ngôn hành hạ Thái Thúc Lăng Phong đến chết, chiến ý không giảm, giống giận lao thẳng hướng Thường Vô Hối đang tháo chạy, tỷ phu ta còn không có hành hạ, nào đến phiên ngươi. Kỳ Hoành Dũng, rút lui, rút lui. Trong lòng Thường Vô Hối không có nửa điểm chiến ý, nôn nóng kêu gọi Kỳ Hoành Dũng mau bỏ đi. Trong tâm hắn kinh hãi tột đỉnh, Đồng Ngôn vậy mà hành hạ Thái Thúc Lăng Phong đến chết. Nếu như không phải liền phát sinh ở trước mắt, phát sinh ngay vừa rồi, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kỳ Hoành Dũng ngược lại là muốn lui, nhưng hắn hiện tại lui không được nữa. Bạch Hổ hung mãnh đánh giết, thế công dã man như là từng lớp sóng liên tiếp đánh tới, gần như muốn đem hắn chìm ngập rồi, nghiệt xúc đáng giận. Thường Vô Hối rất muốn bản thân rút lui, nhưng con mắt đi lòng vòng, cắn răng một cái, hắn mang theo kim đao lao thẳng hướng Đồng Ngôn. Đồng Ngôn, lúc lão tử làm trùm cổ hải, ngươi còn không biết bú sữa ở đâu đây này. Cùng ta cuồng, ngươi cũng xứng. Đồng gia ta chính là cuồng. Tức chết ngươi. Nhìn đao. Ngươi dám tiếp sao? Thường Vô Hối trên nửa đường đột nhiên lộn vòng, vung mạnh đao bổ về phía Tần Mệnh đang bế quan cách đó không xa. Kim quang mênh mông cuồn cuộn, như thủy triều nộ kích, quét ngang phế tích, một tiếng rồng ngâm vang lên trên chiến trường, kim quang quay cuồng dữ dội, hóa thành kim long bay lên trời. Đồng Ngôn mắt nhìn muốn thẳng hướng Thường Vô Hối rồi, sau lưng cuồn cuộn lửa tím, bên trong thai nghén lấy thú linh cường hãn. Nhưng, Diệt Thế Thiên Long đao sắp thành hình, từ trên trời giáng xuống, muốn chém hướng Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù cho hắn có thể giết Thường Vô Hối, thì Tần Mệnh không chết cũng phải tàn. Nhưng nếu như vội vàng dốc lòng cứu, chính hắn phải ngạnh kháng Thiên Long đao. Khuôn mặt Đồng Ngôn dữ tợn, không hề nghĩ ngợi, Tử Viêm rực mãnh liệt chấn vỗ, nhấc lên cơn gió sóng nhiệt to lớn mạnh mẽ, cả người lăng không chuyển hướng, kéo đến độ cong trên phạm vi lớn, dùng tốc độ nhanh nhất rơi xuống ngoài 50 thước trước mặt Tần Mệnh. Gần như cùng một thời gian, Kim Long bay lên không, quay quanh đao lớn, mang theo cỗ uy năng phá núi từ trên trời giáng xuống. Oa! Đồng Ngôn tóc dài nhảy múa cuồng loạn, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, lửa tím cuồn cuộn như núi lửa phun trào, chấn đến mặt đất đều đang nổ vang. Một khắc kinh hồn, hiểm cảnh sinh tử, đã không có thời gian phóng thích võ pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh! Diệt Thế Thiên Long đao mãnh lực bổ xuống, sắc bén điên cuồng, càng có uy năng dữ dội sụp đổ núi cao, đảo ngược sông lớn, trong chốc lát bổ ra thủy triều Tử Viêm, chìm ngập Đồng Ngôn, cả kinh biển người như thủy triều xa xa đều nghẹn ngào thấp giọng hô. Mở to hai mắt nhìn cho kỹ, kim quang sáng đỏ để cho mảnh phế tích kia đều biến thành hồ triều màu vàng, mặt đất run run dữ dội. Đồng Ngôn, bọn người Đồng Đại khàn giọng sợ hãi kêu to, trái tim gần như muốn nhảy lên đến cổ họng. Không, Đồng Hân vừa mới đuổi tới, bị một màn tàn nhẫn này làm cho cả kinh suýt chút nữa té xỉu. Gọi hồn sao, bổn thiếu gia còn không có chết. Đồng Ngôn gào rú, huy động Tử Viêm rực hoa lệ sáng lạn, xông ra kim quang, mang theo Tử Viêm trường mâu thẳng hướng Thường Vô Hối. Điên cuồng như trước, chiến ý ngập trời, tuy nhiên, y phục toàn thân Đồng Ngôn rách mướp, máu tươi đầm đìa, một vết thương dữ tợn vậy mà từ vai trái khoách trương đến chân trái, xương trắng u mịch cùng nội tạng rõ ràng có thể thấy được, gần như là bị chém thành hai khúc rồi, cánh tay trái của hắn run rẩy, chân trái gục lấy, nhìn thấy mà giật mình, Thiên Long đao một kích kinh hồn, suýt chút nữa muốn mạng của hắn. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Thường Vô Hối hừ lạnh. Đạp trên cuồng chiều màu vàng phóng lên trời, tay cầm kim đao, nghênh chiến Đồng Ngôn. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Phương Mục Ca hận không thể tự thân giết đến tận, nhưng cảnh giới bát trọng thiên quả thực vô lực nhúng tay, làm không tốt còn có thể liên lụy Đồng Ngôn. Phong Tiêu Dao âm thầm gật đầu, không quá thích tính cách của Đồng Ngôn, nhưng lại thưởng thức cái cỗ nhiệt tình này của hắn. Hắn cùng Xa Xa Tiểu Cửu nháy mắt, tìm cơ hội giết. Tiểu Cửu dương lên lông mi xinh đẹp, ánh mắt như thần du từ từ khôi phục chút ít thần thái, tập trung Thường Vô Hối đang trong ác chiến, bàn tay trắng nõn nhỏ bé tinh tế tỉ mỉ chậm rãi nắm chặt lang nha bổng dài hai thước. Bạch Hổ giận dữ hét to, phun ra mảnh sát khí mênh mông, lần thứ 17 đẩy lui Kỳ Hoành Dũng, sau lưng hiển hiện ba thanh chiến mâu, trắng bạc sáng loáng, bên trên quấn đầy đường vân cổ xưa phức tạp, bộc phát ra sát khí xông lên trời, ánh sáng phát ra rực rỡ. Chiến mâu ngút trời, vừa thành hình trong nháy mắt đã tăng vọt mấy lần, từng thanh có lấy uy lực tày trời, như là do hổ cốt rèn thành, vừa thô vừa to lại lạnh giá, bắt đầu khởi động lấy khí thế làm cho người ta kinh hãi, chiến mâu vừa ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý toàn trường, chiến mâu tách ra cường quang ngập trời, tại dưới đêm trăng như là ba cây trụ trời cao vút, trùng kích lấy tầm mắt mỗi người. Bọn người Tiêu Hoàng đều đang ngưng trọng trông xem thế nào, một màn kia tại Đồng Nhân Đảo đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, Bạch Hổ chiến mâu vừa ra, sống sờ sờ hành hạ Xích Viêm Chu Tước đến chết. Giống, Bạch Hổ gào thét, đánh tới phía trước, ba thanh chiến mâu đảo ngược mũi nhọn, tập trung Kỳ Hoành Dũng, xếp đặt tại xung quanh Bạch Hổ, thẳng hướng Kỳ Hoành Dũng. Khí tức hung hãn, huyết uy sát phạt, chật ních trời đất, để cho vô số cường giả run sợ, đây chẳng lẽ là Bạch Hổ truyền thừa chân chính? Bằng không thì tại sao lại có thể có hung uy cường đại như thế? Sắc mặt Kỳ Hoành Dũng ngưng trọng, nhưng cũng không e ngại, bây giờ là đêm trăng, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng vô tận, đối với Bái Nguyệt tộc mà nói là thời khắc chiến đấu thích hợp nhất, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng cường 3 phần so với bình thường. Hắn người khoác ánh trăng, chân đạp trăng tròn, xung quanh ánh trăng vô biên vô hạn, không chỉ bao phủ hắn, cũng đem núi rừng cùng biển người như thủy triều xem chiến đằng sau đều chìm ngập. Bạch Hổ giết đến, ba thanh chiến mâu như từ trong địa ngục xông ra, bắt đầu khởi động lấy khí thế tận thế, sát uy khủng bố. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Kỳ Hoành Dũng giống to, sâu trong ánh trăng đột nhiên xông ra một bàn tay cực lớn, như là một ngọn núi trắng đẩy ngang ra, quá khổng lồ, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người cảm thấy mình nhỏ bé. Bàn tay đẩy ngang, đột nhiên khép lại, vậy mà chụp tới Bạch Hổ, dùng sức khép lại, như là phiến thế giới động lại đi qua. Thật mạnh, khí thế một kích này sắp muốn gần với thánh võ rồi. Dưới đêm trăng Bái Nguyệt tộc là đáng sợ nhất. Bạch Hổ nguy hiểm, giữa núi non trùng điệp nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, đến bây giờ đã không có bao nhiêu người lại nghĩ đến đoạt đoạt bảo tàng nữa. Tần Mệnh cường hãn, Đồng Ngôn hung tàn, còn có Bạch Hổ hung mãnh, đều khiến bọn hắn sợ hãi thật sâu, giờ phút này Kỳ Hoành Dũng vừa ra sát chiêu. Lần nữa làm cho đám người cảm nhận được bản thân cùng những nhân vật thiên tài này, chênh lệch như thế nào. Bàn tay khép lại, nắm chặt Bạch Hổ, bên trong bộc phát lên năng lượng chấn động kinh người, ánh trăng sáng chói, chiếu sáng quần sơn mênh mông, so với trăng sáng đều gần như muốn sáng ngời. Kỳ Hoành Dũng trang nghiêm túc mục, như là chiến tướng dưới ánh trăng, khống chế lấy ánh trăng liên miên không dứt xung quanh va chạm bàn tay, năng lượng không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào, đem chỗ này biến thành chiến trường tử vong, muốn sống luyện chết Bạch Hổ. Liền coi như ngươi là Bạch Hổ bán huyết, thì làm thế nào đây? Huyết mạch Bái Nguyệt tộc ta không kém hơn so với chí tôn yêu tộc các ngươi. Đúng vào lúc này, ác chiến xa xa đột nhiên xuất hiện biến cố. Lửa tím như thủy triều, kim quang như sông lớn, theo Đồng Ngôn cùng Thường Vô Hối kịch liệt chém giết, không ngừng mà va chạm, một khu vực như vậy lập lòe cường quang. Sát thế kinh thiên, đá vụn như mọc thành phiến bị nát bấy, mặt đất đã phá thành mảnh nhỏ tàn phá không chịu nổi, đều tạo thành hố sâu vài trăm trượng. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thường Vô Hối bổ ra trùng trùng điệp điệp ánh đao, như là màn lớn tử vong, bao phủ Đồng Ngôn, không ngừng phá diệt lấy thế công Đồng Ngôn. Trong tâm hắn căm tức, đều muốn dùng ra toàn lực rồi, làm sao vẫn không giết được Đồng Ngôn. Hắn năm đó là đứng thứ 8 tại Thăng Long Bảng, tiến vào cửu trọng thiên đã rất lâu rồi, nên muốn khủng hơn so với Đồng Ngôn mới đúng. Nhưng Đồng Ngôn chỉ dùng nửa người bên phải, vậy mà lại có thể ương ngạnh chống cự lại thế công của hắn. Kiên trì đến khi ngươi chết. Hai mắt Đồng Ngôn bộc phát ra hai đạo ánh tím, xuyên thủng kim quang, đánh đến Thường Vô Hối, cường quang như là lợi tiễn rời cung, nổ bắn đánh ra, bắt đầu khởi động lấy nhiệt độ cao khủng bố. Thường Vô Hối ra tay như điện, dựng đao chặn đường, một tiếng vang thật lớn, phá lui hơn 10 bước, nhưng lại cường thế đón đỡ. Hắn giữ tợn cười lạnh, bản lãnh chỉ như này, một tiếng hét to, toàn thân hắn quay cuồng sóng vàng, như là cuồng chiều màu vàng, vòng quanh hắn muốn bay lên không, chạy giết Đồng Ngôn. Nhưng mà, ngay cả tại hắn cường thế bay lên không trong chốc lát, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đột nhiên giết đến, góc độ, vị trí, tốc độ xuất kích, đều dường như tiến hành qua vô số lần diễn luyện, hoàn toàn tránh được Thường Vô Hối ý niệm, xuất hiện tại phía sau của hắn, Tiểu cửu bay nhanh như kinh hồng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trong tay lang nha bổng đột nhiên vung vẩy, đối với thưởng vô hối đầu oanh tới. Xung quanh thưởng vô hối mênh mông cuồn cuộn kim quang, kim chi cuồng tiêu vừa vặn thi triển, toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Đồng Ngôn, thật sự không có chú ý, cũng không nghĩ tới sẽ gặp nguy hiểm. Kết quả nụ cười dữ tợn vẫn còn trên mặt lại chợt cứng lại, đầu bành một cái, nát, kim quang mãnh liệt vòng quanh thi thể không đầu của thưởng vô hối phóng lên trời, bay ra ngoài mấy chục thước, vô lực ngã xuống dưới. Chiến đấu tại chỗ Đồng Ngôn đột nhiên chấm dứt, để cho rất nhiều người vẻ mặt mờ mịt, khi Đồng Ngôn toàn thân là máu lui trở về chỗ Tần Mệnh, đa số người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh chữa thương, Kỳ Hoành Dũng giao cho Bạch Hổ rồi. Đồng Hân đau lòng nước mắt đều muốn đến rơi xuống, nàng lấy ra mấy viên bảo dược đưa cho Đồng Ngôn. Đồng Ngôn đau đến sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể khống chế nhẹ nhẹ lay động, vì thay Tần Mệnh ngăn cản một đao kia, suýt chút nữa liền thành hai nửa, hắn cúi đầu, nhìn xương trắng nội tạng của bản thân, một hồi cảm giác mê muội, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, nuốt vào bảo dược ngồi xếp bằng minh tưởng, tận lực khôi phục lấy thương thế. Mặc dù trận chiến này hung hiểm không gì sánh được, tuy nhiên trong lòng vẫn là rất kích động, dù sao cũng chỉ vừa mới đột phá, đến cửu trọng thiên liền giết Thái Thúc Lăng Phong thành danh đã lâu, còn đỡ trụ được thế công từ Thường Vô Hối. Đây chính là Thái Thúc Lăng Phong cùng Thường Vô Hối, siêu cấp thiên tài yêu man tộc cùng kim linh tộc, nếu như tình huống bình thường là tuyệt đối không thể nào làm được, có thể đạt đến hiệu quả như vậy, chủ yếu là được nhờ sự giúp đỡ của Thanh Đồng Cổ Đăng. Trong khí hải, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hoàng kinh ngạc dương mi lên, trước tiên nhìn về phía Phong Tiêu Giao, lại nhìn về phía tám vị đấu thú, chẳng lẽ bọn hắn nhúng tay rồi? Nhưng Phong Tiêu Giao còn đứng tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình nhìn kịch chiến, tám vị đấu thú cũng đều đứng ở nơi đó, giống như ai cũng không nhúc nhích qua. Ánh mắt cung khuynh thành hoài nghi rơi vào trên người tiểu cửu, nhưng tiểu cửu kia vẫn là bộ dáng lạnh lùng lại hoảng hốt, áo choàng màu đen dán vào trên cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng chẳng lộ ra cái gì cả. Nhưng trên lang nha bổng giữ tợn dài hai thước kia, thấy thế nào lại cứ cổ quái. Cung Khuynh Thành luôn cảm thấy tiểu cửu giống như động đậy rồi, nhưng cũng không phải quá xác định. Chúng ta cần phải rời khỏi rồi. Tiêu Hoàng bỗng nhiên nói nhỏ, nhắc nhở lấy Cung Khuynh Thành. Cung Khuynh Thành có chút nhíu mày một cái, nhẹ gật đầu. Thường Vô Hối chết rồi, kết cục của Kỳ Hoành Dũng tốt nhất chính là đào tẩu. Nói không chừng còn có thể ở tại chỗ này, mấy người bọn hắn đã không cần thiết lại lưu lại nữa. Bọn người Triệu Nguyên Đạo tích tụ lấy lửa giận trong lồng ngực. Nhưng cảnh giới cùng thực lực của bọn hắn chưa đủ dùng chống lại một phương Tần Mệnh. Đồng Ngôn đã là cửu trọng thiên, Tần Mệnh sắp cửu trọng thiên, còn có Nguyệt Tình kia đạt được cơ duyên khổng lồ, khả năng cũng sẽ tiến vào cửu trọng thiên, lại có Bạch Hổ hung tàn đáng sợ, đội hình một phương Tần Mệnh một đòn vượt qua bọn hắn. Sớm biết như vậy, nên từ trong tộc điều càng nhiều cường giả cửu trọng thiên. Oanh, Bạch Hổ gào thét, ánh mắt lạnh lẽo, phá vỡ bàn tay, thẳng hướng không trung. Chiến mâu xung quanh nó vậy mà lại thành năm chuôi. Cường quang càng thêm hừng hực, mỗi thanh đều vừa thô vừa to, so với hình thể Bạch Hổ cũng phải lớn hơn mấy lần, động như núi cao, tiếng nổ lớn ầm ầm. Kỳ Hoành Dũng khẽ biến sắc, lên tiếng giống to, linh lực toàn thân mênh mông cuồn cuộn, mắt trái sáng ngời như ngọc, mắt phải đen kịt như trâu, khí thế biến lại biến, mạnh mẽ không gì sánh được, trong ánh trăng phía trước lại lần nữa xông ra hai bàn tay, lớn như núi, thanh thế kinh người, một tay nắm lại, mãnh liệt oanh kích, một tay như đao, từ trời bổ chém. Như là hai mảnh thế giới ánh trăng, vọt tới Bạch Hổ. Chém giết cùng loại hung vật này, không thể dây dưa, không thể cận chiến, chỉ có thể dùng võ pháp mạnh nhất chống lại. Bạch Hổ cảm thấy nguy cơ, nhưng lại không hề sợ hãi, ngang nhiên nghênh chiến. Mọi người đều bị cảm khái Bạch Hổ hung hãn, Kỳ Hoành Dũng cường thế, loại quyết đấu đặc sắc này quả thực quá khó có được rồi. Mặc dù không có đạt được bảo tàng, nhưng tận mắt nhìn thấy một hồi kịch chiến như vậy, coi như là an ủi. Nhưng, Kỳ Hoành Dũng lại đạp trên trăng tròn phóng tới không trung. Thừa dịp Bạch Hổ lâm vào nguy cơ quyết đoán rút lui khỏi, Thường Vô Hối đều đã chết, còn kiên trì có ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn ngã ở chỗ này. Đều oán hỗn đản Thái Thúc Lăng Phong kia, nếu như không trêu chọc Phong Tiêu Giao, cũng không kéo dài lâu như vậy, không kéo dài liền có thể đã sớm giải quyết Tần Mệnh rồi. Còn có Vũ Văn Uyên, đến lúc nào rồi, còn cố kỵ thể diện, lui đến không chiến. Đợi trở lại trong tộc, hắn thế nào hung hăng tố cáo Thiên Mông tộc, Kỳ Hoành Dũng muốn đi. Đồng đại phát hiện ý đồ của Kỳ Hoành Dũng. Đáng tiếc thực lực của chính mình không đủ, không có biện pháp chặn đường. Để cho hắn đi thôi, trận chiến này qua đi, cần phải là chúng ta săn bắt liên minh hải tộc rồi. Phương Mục Ca thở ra hơi, không còn bọn người Kỳ Hoành Dũng dẫn đầu, lại có đám người Phong Tiêu Giao tọa chấn, những người trong quần sơn kia sẽ không dám lại làm càn. Oanh, lâu đài cổ trên không trung phát ra tiếng nổ lớn, thật sự lúc này trời đất đều đang rất yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt quăng vào về phía không trung. Nguyệt Tình thức tỉnh. Áo trắng bồng bềnh, mỹ lệ như tiên, phong hoa tuyệt đại, hai con ngươi rực rỡ như sáng sớm, thần bí lại lạnh giá. Nàng nâng lên cổ tay trắng nón, ngón tay ngọc thon dài, định chỉ trời xa. Một chữ binh trống rỗng xuất hiện, kim quang mênh mông cuồn cuộn, chiếu sáng quần sơn, như là kiêu dương màu vàng từ từ bay lên. Tất cả cây rừng, núi đá, mãnh thú, đều bị bịt kín tầng kim quang hoa. Chữ binh cổ xưa uy nghiêm, vắt ngang vòm trời, dâng lên cường uy vô tận. Trong chớp mắt, cái chữ cổ kia dường như biến thành tòa binh kho cực lớn, như là từ bầu trời rơi xuống, phát ra uy nghiêm như thần linh. Trong lòng Kỷ Hoành Dũng giật mình một cái, đó là cái gì? Kim quang mênh mông cuồn cuộn, bao phủ lấy hắn, dường như chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng trăng sáng. Khí thế cả người đều lần nữa hạ thấp, bị lực lượng vô hình sống sờ sờ chế trụ. Tiếng nổ lớn ầm ầm, như trời xanh mở mắt, lại như đại đạo hàng lâm, chữ binh xé rời, hóa thành vô số kim quang, giống như là thác nước rút nhanh xuống. Đó đã không đơn thuần là kim quang, mà là vô số binh khí rậm rạp chẳng chịt, có kim đao, có lợi kiếm, có trọng phủ, còn có trường mâu vân vân, hoàn toàn là do năng lượng màu vàng hội tụ, như là cuồng chiều binh khí, chân thật đến sáng chói, ùn ùn kéo đến sông về Kỷ Hoành Dũng. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm non sông, đa số binh khí trong tay mỗi người toàn bộ đều bị thu hút, không đợi các chủ nhân kịp phản ứng, nguyên một đám tách ra cường uy kinh người, chấn mở tay chủ nhân, nổ bắn ra trời cao, hơn 10 trên trăm. Thành nghìn cuồng chiều binh chân thật khí từ bốn phương tám hướng trùng kích đến, cùng sóng cồn màu vàng trên không trung đáp lại lẫn nhau. Kỷ Hoành Dũng can đảm muốn nứt, giờ khắc này đều không biết mình chạy đi đâu, lại làm như thế nào phòng ngự rồi. Trên quần sơn hơn nghìn người không kinh dị, bị cỗ phong bạo binh khí to lớn này rung động thật sâu. Mỗi người đều cảm nhận được bản thân nhỏ bé, còn có run sợ đến từ linh hồn. Đó là chữ gì? Đây là võ pháp gì? Rất nhiều người thử triệu hồi binh khí của mình, nhưng binh khí dường như cùng hắn đã mất đi liên hệ, hoàn toàn cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn nó, trơ mắt nhìn chúng nó lẫn vào cuồng chiều binh khí kinh người. Sắc mặt Kỷ Hoành Dũng trắng như tờ giấy, hai mắt tuyệt vọng nhắm nghiền, kết thúc rồi. Sau một khắc, kim quang đầy trời cùng binh khí phía dưới người trước ngã xuống, người sau tiến lên nuốt sống hắn, ánh trăng chôn vùi, áo giáp nứt vỡ, thân thể cùng linh hồn đều bị chém thành mảnh vỡ, thần hồn câu diệt. Một hồi sát phạt cuồng chiều to lớn, yên tĩnh cả phiến núi non trùng điệp. Dứt khoát như thế, bá đạo như thế, lực lượng một kích không hề huyền niệm, nghiễm nhiên là một hồi trời nộ. Kim quang sáng chói chiếu rọi núi non trùng điệp, kéo dài không tiêu tan. Hơn 1.000 binh khí trở lại đường cũ, về tới bên người các chủ nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, kinh hồn lại hoảng hốt, có ít người đầu đều trống không rồi. Ngay cả bọn người đồng môn đồng đại đều bị kích thích thật sâu. Nguyệt Tình triệu hồi chữ binh, chìm vào khí hải. Nàng xinh đẹp nhẹ nhàng, tóc dài đen bóng tự nhiên rối tung đến thắt lưng, một thân áo trắng, tại dưới ánh trăng xuất trần tuyệt lệ, dường như bất cứ giai nhân nào ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm thất sắc, như là một tôn tiên tử chân chính hàng lâm thế gian. Nàng mặt hướng Mê Ảnh lâu đài cổ, chắp tay trước ngực, vốc ở trước ngực chậm rãi thi lễ, như gửi lời chào đến ân sư. Lâu đài cổ tách ra cường quang vạn trượng, đem hòn đảo chiếu sáng như là ban ngày, một tiếng thì thào nói nhỏ, vang vọng ở trong trời đất, hư vô mờ mịt. Mênh mang đến cổ xưa, không có ai nghe rõ ràng nó đang nói cái gì, lại có thể cảm nhận được cái cỗ uy nghiêm thấm vào năm tháng kia, dường như trời đang nói nhẹ, mà đang than thở. Lâu đài cổ tiêu tán, liên sơn biến thành phế tích lại trở về lặng ngắt như tờ, hơn nghìn người tập thể trầm mặc, Kỷ Hoành Dũng chết rồi, Thường Vô Hối chết rồi, Thái Thúc Lăng Phong cũng đã chết, những kẻ này đều là thiên tài chói mắt của hải tộc, cũng là cường giả vô số người kính sợ trong lòng, tương lai không phải chiến tướng cũng sẽ là cao tầng hải tộc, lại chết như vậy tại trước mặt của bọn hắn. Bởi như vậy, cường giả hải tộc cửu trọng thiên trên đảo chết không sai biệt lắm, còn lại mấy kẻ còn có đảm lượng khiêu chiến Tần Mệnh sao? Thanh Liên Vương Nguyệt Tình thể hiện ra cảnh giới cửu trọng thiên, Tần Mệnh sắp đột phá, Đồng Ngôn đã cửu trọng thiên, lại có cái bạch hổ bán huyết, quái xa màu đỏ, trừ phi có thánh võ mạo hiểm xông vào, nếu không Thanh Loan di tích cổ đã không có ai lại có thể khiêu chiến đến một phương Tần Mệnh. Trận kịch chiến này ai cũng đều không có chuẩn bị, nhưng lại triệt để thay đổi tình trạng giữa một phương Tần Mệnh cùng một phương hải tộc. Hải tộc bại rồi, lại một lần nữa đụng đến đầu rơi máu chảy tại trước mặt Tần Mệnh. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân đặc thù, ví dụ như Phong Tiêu Dao nhúng tay, ví dụ như Vũ Văn Uyên rút đi, còn có bọn hắn lúc bắt đầu do dự, nhưng bất kể như thế nào, sống đến cuối cùng chính là một phương Tần Mệnh, đem điên cuồng lan tràn đến thắng lợi cũng là Tần Mệnh. Mọi người nhìn đầy đất bừa bộn, còn có mấy trăm thi thể chết thảm, trong lòng từng đợt rét run. Rất nhiều người tự nhận điên cuồng, tại thời khắc này đều tự than thở không bằng, loại người như Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn này không chỉ là điên cuồng, chính yếu nhất là có thêm thực lực tuyệt đối, bọn hắn có thể đem điên cuồng thi triển đến tận cùng, dùng cường hãn không gì sánh kịp phá hủy kẻ địch. Biển người giữa núi non trùng điệp lục tục ngo ngoe rút đi, Không có có ai lại dám dừng lại, những người trước kia chỉ nghe qua uy danh Tần Mệnh, trong lòng còn có chút không phục, giờ khắc này lại không dám khinh thị. Người cũng như tên, Bất Tử Chiến Vương. Bọn hắn cũng hiểu vì cái gì Thiên Vương Điện có thể điên cuồng đến bây giờ, có thể hơn một năm ngăn chặn liên minh hải tộc. Nhìn Tần Mệnh một cái, lại nhìn Nguyệt Tình một cái, cơ bản có thể tưởng tượng đến những vương hầu khác sẽ cường hãn đến cỡ nào, hung tàn đến cỡ nào. Trong tay bọn họ có tình báo quan hệ đến Tần Mệnh, tự nhận là các phương diện đều đã có hiểu rõ, nhưng hôm nay sau khi tận mắt nhìn thấy vẫn là sâu sắc ra ngoài ý định. Không có người nào nói chuyện, trong lòng đều nổi lên gợn sóng, một lần nữa ước định lấy Tần Mệnh, cũng một lần nữa ước định lấy thực lực nhóm người bên cạnh Tần Mệnh. Bên trong lâu đài cổ là truyền thừa gì? Phương Mục Ca nhìn Nguyệt Tình trở lại, kềm nén không được hiếu kỳ trong lòng. Từ thất trọng thiên vượt qua đến cửu trọng thiên, ngươi là làm sao làm được? Đồng đại càng thật không thể tin được, nếu như là linh võ cảnh, loại tình huống này khả năng xuất hiện, địa võ sơ kỳ vô cùng hiếm thấy, như Nguyệt Tình tại thất trọng thiên còn có thể liên tục vượt qua, gần như chưa nghe nói qua. Hắn đánh giá Nguyệt Tình, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không giống với lúc trước, không chỉ là cảnh giới cùng khí tức biến hóa, còn có loại cảm giác khác thường, tôn quý. Lúc ẩn lúc hiện, uy nghiêm, Nguyệt Tình cười khẽ, không nói thêm gì, hiện tại chỉ là đã nhận được truyền thừa. Có thể tham ngộ áo nghĩa bên trong hay không, có thể thông hiểu đạo lý chân chính nắm giữ hay không, vẫn là không biết. Phong Tiêu Dao vì tránh hiểm nghi, cùng Đồng Hân nhẹ gật đầu, mang theo bọn người tiểu cừu rời khỏi, biến mất trong núi rừng. Tiểu tổ buông xuống khống chế đối với địa hoàng huyền xà, về tới trên vai Tần Mệnh trong lôi chiều. Tiểu gia hỏa hoàng hốt trong chốc lát, mới dần dần thức tỉnh. Nó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tuy nhiên lực chú ý của nó rất nhanh đã bị Nguyệt Tình hấp dẫn đi qua. Còn có địa hoàng huyền xà vảy trắng trên người Đồng Hân, cũng đang đánh giá lấy Nguyệt Tình. Hai địa hoàng huyền xà từ trên người Nguyệt Tình cảm nhận được khí tức nguy hiểm lại kỳ quái. Chúng rất sợ hãi cỗ khí tức này, rồi lại không rõ vì cái gì lại sợ hãi. Địa hoàng huyền xà vảy trắng quấn quýt lấy ở trên người Đồng Hân, càng không ngừng đưa đầu ra dò xét, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn nắm bắt lấy hương vị của Nguyệt Tình. Địa hoàng huyền xà vảy đỏ trực tiếp nhảy đến trên người Nguyệt Tình, cuốn lấy trên vai của nàng, nhiều lần dò xét, nó giống như rất thích ngươi. Đồng Hân vừa kỳ quái vừa buồn cười, đồng ngôn tìm kiếm nghĩ cách đều không thể đạt được hảo cảm từ nó. Nguyệt Tình lần đầu gặp, nó vậy mà chủ động ngang nhiên xông qua rồi, đợi đồng ngôn tỉnh lại, còn không có oán thán một hồi. Xà của ai vậy? Nguyệt Tình có thể cảm nhận được đầu quái xà này bất phàm, lông đuôi đong đưa thoạt nhìn rất hoa lệ, nhưng lại để cho nàng đều có loại bất an không tên. Mà Đồng Hân cũng còn có đầu giống như đúc, chỉ là màu sắc lân phiến khác nhau. Đồng Hân giới thiệu sơ lược lai lịch của địa hoàng huyền xà. Còn việc ngủ đông vạn năm này, đến bây giờ nàng vẫn còn có chút hoài nghi, thật sự là thật quá không thể tin được. Hung thú vạn năm trước, Nguyệt Tình kinh ngạc nhìn nó, địa hoàng huyền xà cũng đưa đầu rắn nhìn Nguyệt Tình. Ta thấy nó rất thích ngươi, ngươi dứt khoát giữ đi, nếu như có thể bồi dưỡng lên tình cảm, tương lai nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Đồng Hân vẫn không hy vọng xa vời có thể bồi dưỡng địa hoàng huyền xà thành chiến thú, nhưng có bằng hữu như vậy ở chung cũng đã rất thỏa mãn. Sau hừng đông, Tần Mệnh thức tỉnh, thuận lợi tiến vào địa võ cảnh cửu trọng thiên. Đồng Ngôn lại là một hồi phiền muộn, thật vất vả mới vượt qua Tần Mệnh, chỉ chớp mắt, hắc, hắn lại vượt qua lại rồi. Hắn còn chưa kịp cùng Tần Mệnh đánh một trận, nhận thức xuống nhẹ nhàng vui vẻ chuyên hành Tần Mệnh đây này. Lần này ta đột phá có phải có quan hệ cùng nàng hay không? Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình một mình bước chậm giữa cánh rừng, sáng sớm hòn đảo lại khôi phục náo nhiệt cùng sao động, đám kẻ săn giết thám hiểm bốn phía, tìm kiếm lấy bảo tàng cùng truyền thừa. Từng phương hướng đều có thể nghe được tiếng chém giết cùng linh yêu rít gào khàn khàn. Trước kia đã hỏi qua Nguyệt Tình rất nhiều lần rồi, Nguyệt Tình luôn hàm hồ ứng phó, lần này bất luận như thế nào cũng đều muốn hỏi rõ ràng. Yêu Nhi đã từng nói qua Nguyệt Tình luôn đột phá một cách không hiểu thấu, có mấy lần lại là vừa đột phá không bao lâu, cũng không gặp được cơ duyên gì lại lần nữa đột phá. Mà lần này, Tần Mệnh vậy mà cũng xuất hiện loại tình huống này, lại là tại thời điểm Nguyệt Tình đạt được đại cơ duyên, cường thế đi vào địa võ đỉnh phong. Trong đầu Tần Mệnh bỗng nhiên tỏa ra cái ý nghĩa kỳ quái, chẳng lẽ hắn cùng Nguyệt Tình có liên hệ đặc thù gì, một người phát triển có thể kéo theo người khác. Cái ý nghĩ này có chút khó tin, nhưng ngoại trừ cái này, Tần Mệnh quả thực không thể tưởng được những lời giải thích khác. Nguyệt Tình nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, chấp nhận. Không giấu giếm nữa, cũng không thể giấu giếm. Địa hoàng huyền xà vảy đỏ quấn quanh trên vai nàng, đang tham lam hô hấp lấy khí tức của nàng. Sau khi chung được một đêm, tiểu gia hỏa đã thích ứng cỗ khí thế phát ra trên người Nguyệt Tình kia, cũng quan sát nàng chính xác vô hại, thời gian dần qua không sợ hãi nữa rồi, ngược lại rất thích loại khí tức này. Sau khi quấn đến trên người nàng, liền không bao giờ về chỗ Đồng Ngôn nữa, ngay cả Tần Mệnh đều không để ý tới. Nguyên nhân gì? Chúng vương truyền thừa cùng nữ vương truyền thừa. Ừm. Đừng luôn ừm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm ta đang tiếp thụ nữ vương truyền thừa gặp được hồn tượng chúng vương. Bọn hắn khổ chờ vạn năm, rốt cuộc đã tìm tới người thừa kế, chàng mang đầy lấy sứ mạng của bọn hắn, cũng ký thác lấy hy vọng vương quốc vĩnh hằng, nhưng bọn hắn đã chỉ còn rất ít hồn lực, bị nhốt trong tượng đá, không thể bảo hộ chàng. Bọn hắn cần người có thể thẳng tuốt làm bạn với chàng, cùng chàng đi tiếp. Còn có chuyện này, Tần Mệnh không nghĩ tới chúng vương lạnh lùng uy nghiêm vậy mà còn quan tâm lấy hắn, thậm chí tìm tới Nguyệt Tình. Nhìn đến ban đầu ở Lôi Đình cổ thành, Nguyệt Tình đột nhiên chấp nhận nữ vương truyền thừa cũng không phải ngoài ý muốn, mà cái này cùng cảnh giới có liên hệ gì? Quả nhiên có quan hệ cùng chúng vương truyền thừa, nhưng tại sao chúng vương có thể có uy năng lớn như vậy, vậy mà có thể đem cảnh giới hai người sâu chuỗi đến cùng một chỗ, một bên tăng lên sẽ kéo theo bên khác, chẳng phải là tương đương hai người đang cùng chung cố gắng thúc đẩy một cảnh giới. Trách không được những năm gần đây, Tần Mệnh cảm thấy mỗi lần bản thân đều tăng lên thuận lợi như vậy. Chúng vương lưu lại ấn ký trên linh hồn ta và chàng chung một cảnh giới. Có tai họa ngầm gì không? Tần Mệnh sợ hãi thán phục trước sự khủng bố của chúng vương, vậy mà lại có được bí thuật như vậy. Nếu như một người tương lai tiến vào thiên võ, một người khác chẳng phải là cũng sẽ tiến vào thiên võ. Tương đương tự tay đắp nặn lại một siêu cấp cường giả thiên võ. Không có tai họa ngầm gì, yên tâm đi. Nguyệt Tình không muốn làm cho Tần Mệnh có gánh nặng. Không thể nào, thiên hạ ở đâu ra chuyện tốt như vậy. Nàng mang theo ta phát triển, ta cũng mang theo nàng phát triển. Hai người thúc đẩy một cảnh giới, chẳng phải là chống lại thiên đạo. Tần Mệnh đứng tại trước mặt Nguyệt Tình, chăm chú nhìn nàng, nói cho ta biết, có phải nàng đã đáp ứng điều kiện gì với chúng vương hay không? Chúng vương vô tình, bọn hắn muốn thủ hộ chính là phần truyền thừa này, quan tâm chính là hắn, những thứ khác đều không quan trọng, thậm chí là lợi dụng. Nguyệt Tình lựa chọn thành thủ hộ giả thoạt nhìn là cơ duyên, nhưng rất có thể chúng vương là đem nàng trở thành quân cờ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Con người mát lạnh của Nguyệt Tình không sóng không lan. Nói rõ ràng, Tần Mệnh chân mày cau lại. Chàng mạnh, ta cũng mạnh, chàng chết. Ta cũng chết. Nguyệt Tình mỉm cười mặt giãn ra, một khắc tiếp thụ này, nàng đã thấy rõ. Chàng sống ta tồn tại, chàng chết ta vong, nhưng ta sẽ giúp chàng lần nữa trùng sinh. Nếu như ta chết rồi, nàng cũng sẽ chết. Tần Mệnh nhíu mày lại chặt hơn, nhưng tâm lại run rẩy rồi, trách không được Nguyệt Tình luôn nói nếu chàng không chết, ta liền bất tử. Cho tới nay đều cho rằng đây là một phần tình ý hứa hẹn, không nghĩ tới bên trong vậy mà liên lụy đến chúng vương truyền thừa. Ta chết, Nguyệt Tình sẽ chôn cùng. Mạng của Nguyệt Tình cùng mạng ta liền dính đến cùng một chỗ rồi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu có một ngày, ta chết rồi, cũng sẽ hại chết Nguyệt Tình. Giết chết Nguyệt Tình. Tần Mệnh cho tới bây giờ không có cảm nhận được trân trọng sinh mệnh giống như bây giờ. Mạng của hắn không chỉ là thuộc về mình hắn, cũng thuộc về Nguyệt Tình. Hắn yêu nàng, nguyện ý dùng sinh mệnh đi thủ hộ, dùng một đời đi thủ vững hứa hẹn. Nhưng đột nhiên, Tần Mệnh chợt phát hiện. Hắn kỳ thật giống như là treo ở trên cổ Nguyệt Tình một thanh đao, một khi hắn ngã xuống, chuôi đao này sẽ rơi xuống trước tiên. Người giết Nguyệt Tình trong tương lai, không chỉ có kẻ địch, càng có Tần Mệnh hắn. Tần Mệnh chậm rãi lui về phía sau, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn có thể không quan tâm sinh tử của mình, cũng không thể chấp nhận tương lai ngày nào đó lại, vì mình giết chết người bản thân yêu nhất. Chúng vương a chúng vương, các ngươi sao có thể không qua ta đồng ý mà làm loại chuyện này? Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, những lời này, kỳ thật rất đẹp. Nguyệt Tình dịu dàng cười khẽ, nếu như có thể dùng tánh mạng của ta, đổi cho chàng một lần trùng sinh, ta nguyện ý, đây không phải điều ta muốn. Tại sao nàng phải chấp nhận thỉnh cầu của chúng vương? Nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nàng có thể trưng cầu ý kiến của ta. Nàng đây không phải giúp ta, nàng là đang hại ta. Tần Mệnh kích động, hàm răng đều đang run rẩy, hắn không quan tâm sinh tử của mình. Thời điểm đi ra Thanh Vân Tông quyết ý lưu lạc thiên hạ. Hắn đã không để ý sinh tử, hắn muốn chính là trải qua, là phát triển, là ngắm nhìn phong cảnh khắp khoảng trời này, mặc kệ ngã xuống ở nơi nào, một bồi đất vàng vùi thân là đủ. Hắn xem Nguyệt Tình trở thành người yêu, cũng trở thành thân nhân. 8 năm gặp trắc trở tại Thanh Vân Tông, nàng càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng xinh đẹp, hắn càng ngày càng chật vật, cũng càng ngày càng hèn mọn, nhưng nàng cho tới bây giờ không có vứt bỏ hắn, càng không có ghét bỏ hắn, hắn kiên cường, quật cường, cũng tại cảm động. Nàng là ánh sáng duy nhất trong 8 năm tối tăm của hắn, hắn mê thích nàng, cũng đang nhìn lên nàng, càng trực tiếp về sau, hắn rốt cục cũng đứng lên, cũng có tư cách có được nàng, hắn liền thể trong lòng, dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Nhưng đột nhiên, hắn lại muốn trở thành hung thủ giết chết nàng. Nguyệt Tình lắc đầu, ta và chàng trao đổi vị trí, người cũng sẽ đáp ứng. Chàng nguyện ý vì ta mà chết, ta cũng nguyện ý vì chàng mà chết, trong trí nhớ còn nhỏ ở Lôi Đình cổ thành, cũng là hồi ức đẹp nhất của nàng. Thời gian tinh khiết nhất, chân thật nhất, ngọt ngào nhất, nhìn như cuộc hôn nhân trẻ thơ vui đùa, nhưng nàng vẫn luôn mãi nhớ kỹ. Tần Mệnh dùng sức ôm chặt Nguyệt Tình, giờ khắc này cảm động để cho hắn khắc cốt ghi tâm. Gặp chuyện không cần liều mạng như thế nữa, chúng ta đều thật tốt, còn sống thật tốt. Nguyệt Tình rúc vào trong ngực Tần Mệnh, nhẹ nhàng nói nhỏ. Tần Mệnh gật đầu, cho nàng thêm một phần hứa hẹn, ta nhất định còn sống thật tốt, sống đến vĩnh hằng. Tạm thời không có liên minh hải tộc uy hiếp, trong đầu Tần Mệnh nhẹ nhõm đi nhiều rồi, không còn nhiều băn khoăn như vậy, bắt đầu thỏa thích thám hiểm tu luyện rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên mới, thuận tiện tìm kiếm những người Tử Viêm tộc mất tích khác kia. Đám người trên đảo đều nhớ rõ nghìn năm trước sau khi Thanh Loan, di tích cổ đột nhiên xuất hiện lại thần bí biến mất trong thời gian ngắn, nói cách khác hòn đảo này tùy thời có khả năng trở lại lặng ngắt như tờ, mang theo bọn hắn chìm vào đáy biển, nếu như không thể rời khỏi trước khi nó biến mất, khả năng liền lại rời không khỏi cũng không được nữa rồi. Tựa như đám người nghìn năm trước này, biến thành xương khô, biến thành dinh dưỡng cho mặt đất, cho nên không có ai lãng phí thời gian, đều đang điên cuồng mà thám hiểm, nơi càng là nguy hiểm càng là quỷ dị, người càng nhiều nhảy múa, rất nhiều người không có được bảo tàng cũng bắt đầu táo bạo, thậm chí không quản đánh phá đội ngũ khác. Có chút đám kẻ săn giết điên cuồng thậm chí liên hợp lại, bắt đầu ăn cướp những đệ tử cường tộc cường phái kia, như là Thương Lan băng tinh thú, Thiên Yêu Tham Lang hay các yêu tộc mạnh, càng là không kiêng nể gì cả. Thậm chí ngay cả đội ngũ hải tộc cũng dám đánh chủ ý. Chúng ta không suy nghĩ cân nhắc rời khỏi trước thời hạn. Mã Đại Mãnh khôi phục rất không tồi, lại phóng xuất ra toàn bộ nguyên một đám khô lâu nhỏ, như là âm binh tà ác đi ra, lắc lư đi lại trong núi rừng tối tăm ban đêm, tiếng xương cốt ma sát răng rắc nghe vô cùng hãi người, để cho toàn thân người ta không dễ chịu, không có chú ý tới đám thánh võ đều không có vào sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả địa võ cửu trọng thiên cũng không nhiều. Bọn hắn đều vây quanh ở bên ngoài hòn đảo, như là đợi đến ăn cướp người đi ra. Chúng ta hoặc là không đi, hoặc là liền chờ tất cả mọi người cùng đi ra, thừa dịp loạn né ra. Đồng Ngôn đi ở phía trước, Khô Lâu lão nhị chặt chẽ đi theo phía sau hắn. Lão nhị có thể cảm nhận được khí tức thanh đồng cổ đang trong khí hải hắn, thỉnh thoảng đâm đâm bụng của hắn, sờ sờ eo của hắn, vô cùng tò mò. Xương quai hàm trên dưới ken két động lên, muốn cùng Đồng Ngôn tâm sự. Nhìn xem có thể lấy ra khiến nó được thêm kiến thức hay không. Hiện tại cái này đều là thế đạo gì rồi, thánh võ đều không để ý đạo nghĩa liêm sỉ, học người ta ăn cướp. Phương Mục Ca cũng không muốn gấp gáp rời khỏi như vậy, hắn còn không được đến bảo tàng vừa lòng đây này. Không yêu cầu xa vời như Đồng Ngôn, Nguyệt Tình, tối thiểu có thể có cái kinh hỉ, không uổng công hắn mạo hiểm xông một lần. Bọn họ đều là đánh vào danh nghĩa tiếp dẫn đám hậu bối bản thân, mà trồm hồm ngồi chờ, hãy chờ xem, chờ thời điểm chúng ta một tia ý thức lao ra. Không thể thiếu một hồi ác chiến. Đồng Đại nhìn lũ khô lâu ảm đạm xung quanh, lông mày đều muốn nhăn thành cái phiền phức khó chịu, những thứ không chết không sống này để cho toàn thân hắn không dễ chịu. Nếu như là không có linh trí, chỉ là cứng ngắc chịu khống chế, cái kia còn thôi, nhưng nhìn bộ dạng bọn chúng nguyên một đám rất sống động, không phải nhìn quanh khắp nơi, chính là trâu đầu ghé tai, nhất là cái tên lão nhị kia vậy mà đang đùa giỡn Đồng Ngôn, răng rắc nói cái gì? Tối đa còn có 5 ngày. Nguyệt Tình bỗng nhiên nói. Còn có 5 ngày cái gì? Sau 5 ngày, hòn đảo này nên biến mất, Nguyệt Tình muội muội làm sao mà biết được? Đồng Hân kinh ngạc, Nguyệt Tình không phải loại người nói linh tinh, nhưng nàng làm sao biết còn có 5 ngày? Nên không sai được. Nguyệt Tình sau khi đạt được truyền thừa, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ diệu, chảy xuôi trong không khí trên hòn đảo, dâng lên từ sâu trong lòng đất, cỗ năng lượng này không giống như là linh lực, cũng không rõ ràng, người khác khả năng cảm thụ không đến, cỗ năng lượng này đang ngày từng ngày tăng cường. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Nguyệt Tình tính toán ra, tối đa 5 ngày, cỗ năng lượng này sẽ đạt tới cực hạn. Nguyệt Tình không xác định cỗ năng lượng này có phải thật có quan hệ cùng phong ấn và cấm chế của hòn đảo hay không, nhưng đây tuyệt đối là một loại tín hiệu. Tần Mệnh tin tưởng cảm giác của Nguyệt Tình, dù sao vị cường giả tái giá truyền thừa cho nàng kia đã từng là chấn thủ, giả hòn đảo này. Chúng ta đi vào không sai biệt lắm đã nửa tháng rồi, là thời điểm rời khỏi. Tuy nhiên tại trước lúc ấy, chúng ta phải đem tin tức tỏa ra đi ra ngoài. Tận lực để cho tất cả mọi người tập thể rút lui khỏi, như vậy chúng ta mới có cơ hội tránh đi những cường giả hải tộc bên ngoài kia lùng bắt. Tại trước lúc ấy, chúng ta vẫn là tiếp tục tầm bảo, hay là tìm Phong Tiêu Giao phối hợp, đem đám người liên minh hải tộc kia nhổ nguyên một đám. Đồng Ngôn ngả ngớn quái đản, nhưng trong giọng nói lại thấm vào sát phạt, tất cả thế hệ tân sinh hải tộc kỳ thật đối với liên minh, cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, đừng nói gì đến lực ngưng tụ, dù sao bên trong liên minh cho tới bây giờ chính là tràn ngập cạnh tranh cùng đối kháng. Cao tầng không dám làm quá rõ ràng, thế hệ tân sinh huyết khí phương cương, ý chí chiến đấu ngẩng cao, tự nhiên là ai cũng không phục ai, đều muốn tranh bài danh, chứng minh bản thân. Cao tầng mặc dù sẽ không tha tung loại cảm xúc này, nhưng lại thực sự chưa bao giờ can thiệp, cho nên tại sau khi thoát khỏi liên minh hải tộc, Đồng Ngôn rất dứt khoát chặt đứt những ràng buộc từng đã kia. Đối mặt Minh Hữu ngày xưa, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nương tay đối với bọn họ, chính là đang giúp mình đào phần mộ. Tầm Bảo vi chủ, săn bắn làm phụ. Tần Mệnh cùng liên minh hải tộc là tử địch, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng hắn trong lúc thủ hộ Nguyệt Tình, Vũ Văn Uyên, Tiêu Hoàng, Cung Khuynh Thành, ba kia vị vậy mà không có nhúng tay, nó khiến Tần Mệnh có chút khó tin. Ba người kia đã từng là người mạnh nhất đại biểu cho thế hệ tân sinh hải tộc, bất luận là trí tuệ hay là tâm tính, hoặc là thực lực cùng thiên phú, đều có thể nói đứng đầu thế hệ tân sinh cổ hải, cũng đều sẽ mang theo bí bảo trên người, nếu như bọn hắn ra tay tại lúc đó, rất có thể một kiếm phong hầu, không chỉ hủy hắn, cũng sẽ hủy Nguyệt Tình. Không sai, trước tiên vẫn là tìm bảo quan trọng hơn, thịt bọn hắn lúc nào trả được, nhưng một cơ hội tìm kiếm bảo tàng như vậy, tìm được rồi liền là của chúng ta. Ba người đồng đại hoàn toàn đồng ý, mắt nhìn bọn người Tần Mệnh đều thu hoạch được trọng bảo, trong lòng bọn hắn vẫn là rất sốt ruột. Nếu như không phải Tần Mệnh, bảo đảm muốn xuất ra trái tim Thanh Loan cùng một chỗ chia sẻ, lúc này bọn hắn còn có thể càng sốt ruột. Đồng Ngôn một tay ôm lấy đồng đại, nháy mắt ra hiệu, Đường ca, cơ duyên trời định, phải nhìn nhân phẩm. Ngươi, đã thấy ra chút, đừng quá cưỡng cầu. Nhân phẩm ta tốt lắm. Đồng đại mắt trợn trắng, nhìn ngươi đắc chí. Nhân phẩm tốt như thế nào lại kém như vậy? Bảo đào cơ duyên như mưa rơi tới chỗ ngươi, ngươi đều từng dùng dáng người mạnh mẽ tránh qua, tránh né. Đồng đại im lặng, ta kém sao? Đồng đại ta cũng là một trong những đại biểu thế hệ tân sinh trong Tử Viêm tộc, trong liên minh hải tộc đều là đứng hàng số, chỉ là so với cái đồ biến thái như ngươi này vẫn kém một chút như vậy. Đường ca, không nên nhụt chí. Ngươi thật ra là một thiên tài. Đương nhiên, chỉ tiếc trời cao đố ngươi đi luôn đi. Mọi người mỉm cười cười khẽ, miệng tiểu tử này quá tổn hại rồi. Không phải thiên tài có thể sống ra bộ dáng, ta từ nhỏ đã lập xuống chí hướng, đời này nhất định phải uống rượu mạnh nhất, thuần dã thú tốt nhất, dùng binh khí mạnh nhất, chơi nữ tử đẹp nhất. Mã đại mãnh vác lấy trọng phủ, bước lớn đi ở phía trước, trọng phủ hơn 1000 cân phối hợp cát đen nặng nề, để cho hắn nặng nề dị thường, nếu không có khống chế linh lực, một cước có thể hãm tại dưới mặt đất. Bộ dáng này của ngươi, còn muốn chơi nữ tử đẹp nhất. Đồng đại cười lắc đầu, chí hướng rất cao xa nha. Đồng Ngôn đả kích hắn, ngươi đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cóc không muốn ăn thịt thiên nga không phải con cóc tốt, dù cho ta là con cóc, cũng kiên quyết không chơi cóc cái. Nhìn Tần Mệnh một cái, trong bụng có con cóc, hắn chính là con cóc, hắn chơi bao nhiêu nữ tử. Tần Mệnh tức giận trợn trắng mắt, ta con cóc ấy ư, cóc của ta là quý giá. Hắn chơi bao nhiêu nữ tử? Đồng Ngôn lập tức tỉnh táo tinh thần, lẻn đến phía trước. Ta đếm cho ngươi. Mã đại mãnh vạch lên đầu ngón tay bắt đầu đếm. Đếm đại ra ngươi. Tần Mệnh một cước đạp đi qua. Ha ha, mọi người cười vang, Đồng Hân đều lắc đầu, nụ cười tươi như hoa, làm cảnh ban đêm càng thêm tươi đẹp. Đại mãnh, khô lâu phía trước kia có lai lịch gì, đã điều tra xong chưa? Tần Mệnh chỉ vào khô lâu cao 2 trượng ngẩng đầu mà bước phía trước, dù chỉ còn xương cốt, nhưng vẫn khí vũ hiên ngang, uy mãnh phi phàm. Long hành hổ bộ giống như là muốn đi ra một mảnh chiến trường sơ xác tiêu điều. Chỉ cần đem lũ khô lâu phóng xuất, nó luôn đứng ở phía trước nhất, ẩn ẩn hình thành xu thế dẫn dắt. Những khô lâu này của ta mặc dù có linh trí, nhưng đã không còn trí nhớ khi còn sống, để cho ta làm sao cha. Mã đại mãnh cũng luôn cảm thấy bộ xương khô này không đúng, không chỉ khổ người lớn, khí thế cao, còn giống như sót lại chút thói quen cùng ý chí khi còn sống. Quan trọng nhất là vậy mà còn có thể thi triển võ pháp. Khô lâu khác đều cầm cốt đao mình tự thân rèn luyện. Duy chỉ có nó sau khi nhặt được chuôi đao sắt liền không bao giờ buông tay nữa. Tần Mệnh suy nghĩ một lát, đem bá đao từ trong không gian giới ra. Bá đao đao dài 3 thước, rộng chừng nửa trượng, càng dày 2 ngón tay, đầu không phải độ cong trơn nhẵn, mà là đứt đến tận gốc, kiên cường trầm trọng, lại rầm rộ. Chuôi đao như là long hổ tại chiến đấu, lộ ra cỗ cuồng dã cùng máu điên. Bá đao thoạt nhìn vô cùng khoa trương, nhưng bất luận là bộ dáng hay là khí thế, đều thấm vào khí tức hoành tảo thiên quân phá giết đi. Tần Mệnh nắm ở trong tay, trong ánh mắt vẫn là có tham luyến cùng si mê, mỗi lần nắm lấy bá đao, đều có loại khí thế muốn thẳng tiến không lùi, có loại hào hùng muốn ngao rít gào chiến trường, huyết dịch toàn thân đều giống như muốn bốc cháy, đây là cảm giác các vũ khí khác không cho hắn được, nhưng tiểu tổ nhắc nhở hắn, nếu như là đã quyết định tu luyện kiếm thuật, liền không nên lại hao phí tinh lực tu luyện đao pháp, dù sao hắn còn có lôi đạo cùng thể thuật đang kiềm chế tinh lực, hắn thực sự không có càng nhiều tinh lực đem bá đao tu luyện tới cực hạn. Hơn nữa hắn có loại cảm giác kỳ quái, cái uy thế chuôi đao này cùng khí thế bộ xương kia rất xứng đôi, khung xương hành tẩu ở phía trước ngừng lại, đầu lâu chuyển đi qua, hắc khí từ trong hốc mắt dâng lên, nó đang nhìn bá đao, đao sắt ở bên trong xương tay vô thanh rơi xuống đất. Tần Mệnh nhìn bá đao một cái, lại nhìn khung xương một cái, quả nhiên như vậy, bá đao hấp dẫn nó dừng lại, khô lâu to lớn vậy mà đã đi tới, hắc khí trong hốc mắt dữ dội nhảy động, hắn chỉ là bộ khô lâu, không có huyết nhục, cũng liền không còn biểu lộ, nhưng bất luận là Tần Mệnh, Mã Đại Mãnh, hay là bọn người đồng hân, tại thời khắc này đều rõ ràng cảm nhận được nó kích động, bá đao vậy mà ông long con phát ra âm thanh, ở trong tay Tần Mệnh run rẩy rất nhỏ, một cỗ khí thế phóng đãng không gì sánh kịp từ bên trong đao thể khuếch tán, vọt lên trận trận gió mạnh, thổi bay lấy lá khô đá vụn dưới chân mọi người. Bá đao giống như bị lực lượng nào đó tỉnh lại, tiếng kim loại ông như là ai đó hò hét, hoặc như là đang triệu hoán. Bang! Bá đao vậy mà sống sờ sờ chấn mở tay của Tần Mệnh, bộc phát ra cường quang ngút trời, lơ lửng đến phía trên to lớn khô lâu, đao khí mãnh liệt như là hào quang sáng chói, bao phủ nó, hắc khí trong đầu lâu khô lâu bắt đầu khởi động, biểu hiện ra hắn kích động, khung xương trắng tuyết đều giống như lay động rất nhỏ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn một màn này. Tần Mệnh đều kinh ngạc, cái này không phải hấp dẫn, đây rõ ràng là cộng minh. Chẳng lẽ, chủ nhân trước của bá đao từng chính là bộ xương khô này? Khô lâu to lớn đột nhiên nhấc tay, chụp lấy đỉnh đầu bá đao. Ông! Một mảnh cường quang nổ tung, gió lớn cuộn sạch tám phương, suýt chút nữa đẩy lui bọn khô lâu nắm chặt bá đao, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn, hào hùng, kích động, phóng đãng. Ngay cả cát đen xung quanh đều không bị Mã Đại Mãnh khống chế, hội tụ về phía hắn, toàn thân khô lâu to lớn quấn đầy cát đen, tầng tầng lớp lớp, hóa thành hắc sa giáp, hàn quang u mịch, cứng rắn dày đặc, hắc sa rực sau lưng nó mãnh liệt chấn động, phá lên cỗ trầm đục, dẫn theo bá đao phóng lên trời. Khô lâu kích tình hò hét, thanh âm sắc nhọn vang vọng thật lâu trong màn đêm, một mảnh khí chẳng sơ xác tiêu điều phấp phới giữa trời đất, như đại tướng trở về, triệu hoán nghìn vạn cường binh, Tần Mệnh không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Mã Đại Mãnh đều sợ tới mức cho rằng nó muốn mất đi khống chế rồi. Khô lâu bộc phát hết sức một hồi mới trở lại trên mặt đất, nó dường như khôi phục tình cảm năm đó, nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy bá đao, nhớ lại hồi ức đã từng. Bọn người Tần Mệnh trao đổi lấy ánh mắt kinh dị, bá đao nên chính là của bộ xương khô này không sai. Nhưng, nó cũng đã bị rèn luyện thành vật bất tử rồi, vậy mà còn có thể có tình cảm năm đó. Hắn nhất định từng là một nhân vật, hơn nữa cũng không phải nhân vật bình thường. Ha ha, tốt. Mã Đại Mãnh kích động cười to, bộ xương khô này quả nhiên không đơn giản, nhìn điệu bộ này rất có thể so sánh cùng Địa Long, Nhân Xà. Vật quy nguyên chủ, Tần Mệnh ngược lại cao hứng, ngu ngốc từ bỏ bá đao thật sự có chút không nỡ. Tuy nhiên đã bá đao vốn chính là của khô lâu, ở trong tay khô lâu nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nói không chừng có thể nhìn thấy bá đao bách chảm nguyên vẹn. Đồng đại sắc mặt khổ sở, ngay cả khô lâu đều có được cơ duyên rồi, cơ duyên của ta ở đâu? Giống. Bạch Hổ bỗng nhiên cảnh giác, nhìn hằm hằm lấy rừng cây phía trước, khô lâu khí thế chấn động, hoành đao định chỉ phía trước, bá đao trầm trọng tách ra cường quang sáng đỏ, hào quang đều cho người loại cảm giác sắc bén lạnh lẽo. Tần Mệnh công tử, các vị công tử thiếu gia, không cần khẩn trương nha, tỉ muội chúng ta cũng không dám mạo phạm các ngươi. Hai bóng người mềm mại ôn nhu lượn lờ, đi qua rừng rậm tối tăm, ánh trăng sáng ngời xuyên thấu qua khe hở chạc cây, chiếu vào trên cơ thể quyến rũ động lòng người của các nàng, tản mát ra mị lực không cách nào kháng cự. Đây là hai nữ tử non mềm nhiều vẻ, như là hoa hồng nở rộ, thành thục đến mê người, cái cỗ yêu mị cùng khí chất kia như rất có một loại hương vị câu hồn đoạt phách, nhất là cặp mắt quyến rũ phối hợp với nốt ruồi mỹ nhân rung rung giữa nụ cười yếu ớt, hiển nhiên muốn đem tim người từ trong lồng ngực cầm ra đến. Các nàng vừa đi vào tầm mắt mọi người, trước mắt mỗi người đều là sáng ngời, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Dáng người đường cong bay bổng để cho hốc mắt người ta muốn nứt, cảm xúc bành trướng. Đúng là hai hoa tỷ muội vưu vật của Địa Hoàng đảo. Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết. Ngay cả đồng hân đều không thể không thừa nhận, hai nữ nhân hoạt sắc sinh hương này đối với nam tử có lực hấp dẫn chí mạng. Tỷ tỷ, Cơ Tuyết thần thở ra hơi, rốt cục lại nhìn thấy tỷ tỷ, mặc dù đi theo bọn người Tần Mệnh rất an toàn, nhưng nhóm người này quá say máu rồi, cũng quá điên cuồng, luôn là có thêm cảm giác đề phòng lo sợ. Các ngươi làm sao tìm tới? Tần Mệnh nhẹ nhẹ trấn an lấy Bạch Hổ đang sao động. Chúng ta cũng là trùng hợp đi qua nơi này, nhìn thấy bầy khô lâu, phỏng đoán chính là các ngươi rồi. Cơ Giao Hoa cười nhẹ nhàng, hai cái má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt tròn bóng, ngọt ngào mềm mại, lông mày như núi xa, con ngươi linh động vẻ mặt hưng phấn, tinh mang rạng rỡ. Nàng cảm thụ lấy khí tức cửu trọng thiên trên người Tần Mệnh, trong lòng một hồi than thở, Tần Mệnh bát trọng thiên liền đã có thể điên cuồng đến uy hiếp các nàng. Nghe nói trong đêm ngày đó kéo lấy hung thú hoang huyết lôi điệp kia nhảy điệu nhảy, hiện tại tiến vào cửu trọng thiên lại sẽ đến trình nào rồi? Phóng mắt nhìn khắp hòn đảo hiện tại, cũng chỉ có Vũ Văn Uyên, Thương Lan Băng Tinh Thú, cùng rất ít cường giả có thể đủ thành uy hiếp đối với Tần Mệnh. Lại còn có Nguyệt Tình, Đồng Ngôn, còn có Bạch Hổ phụ gia, nghĩ đến cũng không có ai còn dám đến trước mặt Tần Mệnh vén râu hùm lên. Chúc mừng Tần công tử, Đồng thiếu gia, còn có Nguyệt Tình cô nương. các ngươi dùng 20 mấy tuổi, hoàn thành thành tựu chúng ta hơn 30 tuổi mới có. Phóng tới cổ hải mênh mông, các ngươi cũng đủ để tự ngạo, có thể nói nhân tài kiệt xuất. Cơ Giao Tuyết mặc kệ trong lòng có ý kiến gì không, biểu hiện ra ngoài vẫn là đưa lên nụ cười tươi cùng khách khí. Bổn thiếu gia ưu tú như vậy, có hứng thú đến đồng gia ta hay không? Đồng Ngôn không kiêng nể ánh mắt dao động trên người hai vưu vật, váy dài vừa người bao vây lấy dáng người hoàn mỹ, đem phía trước đẫy đà cùng đằng sau ngạo nghễ ưỡn lên đều đủ khéo đưa đẩy động lòng người, thế nào cũng thấy mê người. Trước ngực các nàng vậy đối với đầy đặn nạn đi ra khe rãnh, gần như muốn đem ánh mắt của hắn thật sâu vùi vào đi. Đồng thiếu gia nói giỡn, ngài thanh xuân niên thiếu, tỷ muội chúng ta đều già rồi, sao có thể xứng đôi ngươi? Lão nhân, so tỷ tỷ của ta lớn hơn không được bao nhiêu. Đồng Ngôn không để ý Đồng Hân ánh mắt uy hiếp, thần thái sáng láng cười nói, tần mệnh đều không chê tỷ tỷ tỷ tỷ ta làm sao lại ghét bỏ các ngươi. Thật sẽ không nói chuyện phiếm, Cơ Tuyết Thần oán hận nói thầm, nếu không phải thực lực không đủ, nàng thật muốn đè lấy Đồng Ngôn quất hắn mấy cái tát. Đồng Đại, Đồng Đồ, Phương Mục Ca, ba người có chút mơ màng, cái tình huống này là như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn đang đùa giỡn hai tỷ tỷ vưu vật của Cơ Tuyết Thần, là thuần túy đùa giỡn, hay là thật cảm thấy hứng thú, làm sao đều nói tới thành thân? Đồng Ngôn thích cái loại hình này hay sao? Đồng thiếu gia thật thích nói đùa, nếu như người thật có lòng, không ngại đến địa hoàng đảo nâng lên cái hôn sự. Quả thật, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Cơ Giao Tuyết Vũ mị cười nói, tỷ muội các nàng không muốn dây dưa cùng Đồng Ngôn, cũng không tiện dây dưa, vẫn là giao cho phụ thân xử lý đi. Phụ thân chỗ đó khẳng định sẽ không đồng ý, quan hệ thông gia cùng Đồng Ngôn liền ý nghĩa địa hoàng đảo, phải dựa sát vào Tử Viêm tộc. Không chỉ đưa hai nàng, còn nối toàn bộ địa hoàng đảo lên rồi, loại buôn bán lỗ chết này, sẽ không có ai làm. Tốt, quyết định vậy nha. Đồng Ngôn vỗ tay một cái, hôn sự này của bản thân phụ thân nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, không chỉ cưới hai tuyệt thế vưu vật, còn lôi kéo địa hoàng đảo làm của hồi môn, ổn kiếm lời. Tần công tử, thương lượng với ngươi chuyện này được chứ? Cơ Giao Hòa nhẹ tay bó lại mái tóc đen nhánh xinh đẹp, khuôn mặt đẹp đẽ trắng muốt, môi son hồng nhuận phơn phớt, lỗ tai óng ánh như tinh linh, đều hiển thị rõ lấy phong tình mê người. Nếu hải tộc đã không tạo thành uy hiếp đối với các ngươi, trên tòa đảo này cũng khó có ai uy hiếp được các ngươi, không bằng thả đệ đệ của ta. Tỷ muội chúng ta vô cùng cảm kích. Không có đợi Tần Mệnh đáp lời, Đồng Ngôn một tay ôm lấy bả vai Cơ Tuyết Thần, cười nói, cái gì thả không thả, người một nhà không nói hai nhà. Ai cùng ngươi là người một nhà? Cơ Tuyết Thần tức giận, nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám phát tác. Thấy đủ đi à nha. Có tỷ phu như ta đây là phần mộ tổ tiên ngươi dâng lên khói xanh rồi. Từ nay về sau, ngươi rời khỏi nhà ra bên ngoài báo tên của ta, xem ai còn dám khi dễ ngươi. A ha, ngươi thật biết nói đùa. Ta dám báo tên của ngươi, ta ngại sống lâu ư? Cơ Tuyết Thần tức giận trực tiếp mắt trợn trắng, hải tộc hận không thể giết chết ngươi, ta còn ngốc làm càn báo tên ngươi. Ta thiếu tầm mắt ư? Sắc mặt Đồng Ngôn trầm xuống, giọng điệu u mịch, nhìn ý của ngươi là không muốn cùng ta thành người một nhà rồi. Nằm mơ đi thôi, trong mộng muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đấy. Tốt, nếu đã không thành người một nhà, vậy thì chính là kẻ địch rồi. Đồng Ngôn một tay bóp ở yết hầu Cơ Tuyết Thần, dùng sức nhấn xuống phía dưới một cái. Đại mãnh, cho mấy tên khô lâu, chặt hắn. Đồng Ngôn, ngươi dám. Cơ Tuyết Thần kinh hô, ra sức dãy giụa, lại bị Đồng Ngôn gắt gao bóp lấy. Đầu ngón tay đều rơi vào trong thịt thật sâu, siết chặt xương cốt. Đồng thiếu gia, phải như vậy hay sao? Người nhà làm không thành, có thể làm bằng hữu, không nhất định phải làm kẻ địch nha. Cơ Giao Hòa biết rõ tính cách Đồng Ngôn bất thường, không dám kích thích quá phận. Bằng hữu, hắn cũng xứng. Đồng Ngôn bóp lấy cổ Cơ Tuyết Thần lần nữa nhấn xuống. Cơ Giao Tuyết muốn phát tác lại không dám, Tần Mệnh điên cuồng là võ đạo thuần túy. Cái tên Đồng Ngôn này điên cuồng nhiều thêm rồi mấy phần tà ác cùng quái đản, quá theo bản tính rồi, căn bản không quan tâm. Tần Mệnh ngăn Đồng Ngôn lại, trên mặt là nụ cười. Mạng Cơ Tuyết Thần là ta cứu, ta là người không cung cấp không phục vụ ràng buộc. Các ngươi đã muốn báo ân thì lấy ra chút hành động thực tế. Ta cũng không làm khó các ngươi, liền cùng ở bên cạnh ta 5 ngày. Gặp phải chuyện liền tùy tiện giúp đỡ, không gặp được chuyện coi như xong. Như thế nào đây? Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết khẽ mỉm cười, cùng lúc không đáp lời. Trong lòng đối với Tần Mệnh một hồi xem thường, người này còn thật sẽ tính toán. Cái này gọi là không khó cho chúng ta sao? Nói rõ là muốn buộc chúng ta lưu khắp nơi nha, để cho tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, để cho liên minh hải tộc hoài nghi, để cho tất cả đám kẻ săn giết hiểu lầm. Đợi sau này rời khỏi nơi này, một truyền 10, 10 truyền 100, địa hoàng đảo rất nhanh sẽ lâm vào bên trong lời đồn đãi chuyện nhảm. Thế nào, yêu cầu của ta không quá phận chưa? Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn các nàng. Bản thân cũng đưa tới cửa đến rồi, đừng trách ta không khách khí. hắn đương nhiên sẽ không yêu cầu xa vời đem địa hoàng đảo kéo đến trên chiến xa của Tử Viêm tộc, tối thiểu để cho hai nữ tử này trước để hắn sử dụng, run run liên minh hải tộc. Rất quá phận, Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết suy nghĩ, các nàng tuyệt đối không muốn cùng Tần Mệnh dính dáng đến quan hệ, càng không muốn rơi vào bên trong đấu tranh ở giữa Tử Viêm tộc cùng hải tộc, làm không tốt liền thịt nát xương tan. Nếu như nhất định muốn lựa chọn, kỳ thật các nàng càng muốn gia nhập liên minh hải tộc. Đồng Ngôn ngả ngớn cười nói, chỉ là để cho các ngươi đi theo chơi vài ngày, cũng không phải để cho các ngươi hiến thân, có khó khăn như thế sao? Yên tâm đi, có ta ở đây, không có người nào khi dễ tỉ muội các ngươi, muốn khi dễ cũng là ta khi dễ, ha ha. Cơ Giao Tuyết vô số lần bị hắn trêu chọc. Đồng Ngôn thiếu gia, làm phiền giơ cao đánh khẽ, trước buông đệ đệ của ta ra. Vậy làm sao có thể làm, ta là người nhát gan, sợ hắn cắn ta. Đồng Ngôn bóp lấy cổ Cơ Tuyết Thần, một cái ý vị ấn xuống. Đồng Ngôn, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, các tỷ tỷ của ta chính là cô độc canh giữ cả đời, cũng sẽ không gả cho ngươi. Cơ Tuyết Thần oán hận, cái tư thế xấu hổ này để cho hắn rất khó xử, nhất là ở trước mặt nữ thần Đồng Hân hắn yêu. Chỉ một câu nói kia của ngươi, hai tỷ tỷ ngươi ta nhất định muốn rồi. Đồng Ngôn thô lỗ bóp lấy cổ của hắn, dùng sức lung lay, đợi đại hôn ngày đó, ngươi còn phải tự thân nâng các tỷ tỷ của ngươi tay giao đến trên tay của ta đây này. Giao đại gia ngươi, ta cho hai nam tử đưa trên giường ngươi. Đồng Ngôn đừng làm rộn. Đồng Hân thấp giọng trách cứ, hai nữ tử này tuyệt đối không thể muốn, đừng nghĩ đến phụ thân hỗ trợ, cô chỗ đó đều kẹt rừng. Tần Mệnh bỗng nhiên nói, tỷ muội các ngươi không phải trùng hợp tới đi, có phải là Cơ Tuyết Thần cố ý lưu lại đầu mối gì, dẫn các ngươi đến nơi đây hay không? Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết lòng dạ sâu, biểu lộ không có gì biến hóa, nhưng thân thể Cơ Tuyết Thần rõ ràng run lên, mồ hôi lạnh đều đổ xuống rồi, cũng không dãy dụa nữa rồi, cứng ngắc cúi đầu xuống. Bị phát hiện sao? Hắn từ vài ngày trước đã bắt đầu không ngừng lưu lại ký hiệu đặc thù trong rừng cây, hy vọng hấp dẫn hai tỷ tỷ qua đến. Hắn là một phút đồng hồ, cũng đều không muốn cùng ở cùng một chỗ với bọn người Tần Mệnh. Những người này gan to, điên cuồng vô độ, mặc dù lần lượt thành công rồi, kiên trì đến cuối cùng rồi, nhưng đều là thắng thảm. Đảm bảo nhất định ngày nào đó sẽ chết, đến lúc đó hắn cũng sẽ cùng gặp nạn. À, vậy sao? Đồng Ngôn bóp lấy cổ Cơ Tuyết Thần, mang theo đầu hắn chậm rãi giơ lên, hắn ôm lấy khóe miệng, vui vẻ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh giá. Đệ đệ tốt của ta, không thành thật, ta cái gì cũng đều không làm, đừng vu khống ta. Cơ Tuyết Thần rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hằm hằm lấy Đồng Ngôn. Quả thật, chắc chắn 100 lần. Vậy thì tốt. Hai huynh đệ chúng ta tìm khắp nơi xem, nếu như tìm đến ký hiệu ngươi làm, cũng đừng trách Đồng Ngôn ta trở mặt. Tìm thì tìm, nhưng nếu như tìm không thấy thì sao? Cơ Tuyết Thần rõ ràng chưa đủ lực lượng, tìm không thấy coi như người mạng lớn. Đồng Ngôn bóp lấy cổ Cơ Tuyết Thần, liền lôi túm đi đến trong cánh rừng phía sau. Cơ Giao Hoa bỗng nhiên nói cười, Đồng Ngôn công tử, người một nhà mà thôi, nhốn nháo là được rồi, đừng có lại làm sợ đệ đệ của ta, hắn nhát gan. Đồng Ngôn quay đầu lại, chúng ta là người một nhà sao? Cái kia phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi, ngươi bây giờ cũng không phải là thái độ cầu hôn. Ha ha, tốt. Đồng Ngôn lại ôm lấy cổ Cơ Tuyết Thần, thân mật như là hai huynh đệ, ta cùng lão đệ đùa giỡn, ai là lão đệ của ngươi? Đồng Ngôn cười tủm tỉm nhìn Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, các ngươi chỗ đó phổ biến thử hôn sao? Chính là trước hôn sự trước thử xem thích hợp hay không thích hợp. Mã Đại Mãnh nhìn hắn, nhìn Đồng Ngôn từ trên xuống dưới, tiểu tử ngươi rất là có tiềm lực Sơn Đại Vương, còn có bức hôn như vậy hay sao? Ta đây là dũng cảm truy cầu tình yêu, ngươi biết cái gì? Tiểu tử, ta thấy ngươi là tâm hồn mê sắc rồi, phải cẩn thận, đừng bị người khác hố. Ngươi là ăn không được, ghen ghét, này. Đúng rồi. Tiểu tử có phải ngươi trả thù hay không? Tần Mệnh đoạt tỷ tỷ của ngươi, ngươi trái lại cũng muốn đoạt tỷ tỷ của người khác. Đúng. Ngươi chính là trả thù. Tỷ tỷ của ngươi bị Tần Mệnh đoạt rồi, ngươi tìm Tần Mệnh tính sổ, khi dễ tỷ tỷ ta tính là nam tử cái gì? Cơ Tuyết Thần đột nhiên tránh thoát khỏi Đồng Ngôn. Mã Đại Mãnh bĩu môi, hai người cũng vậy, tình huống yêu tỷ tỷ đều rất nghiêm trọng, hai người như con thỏ, có tình cảm đối với tổ cỏ ven đường rồi, coi như mình không ăn, cũng không muốn để cho người khác ăn. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Tần Mệnh tranh thủ thời gian ngăn lại, mấy tên gia hỏa này càng nói càng quá mức. Đồng Đại sờ lên cái cằm, thấp giọng nói cùng Phương Mục Ca bên cạnh, ngươi khoan hãy nói, cái tên ngốc đại cá tử tử này nói còn có điểm đạo lý như vậy. Phương Mục Ca đổ cho hắn cái mắt trắng, có đạo lý cái rắm. Hoan nghênh hai vị gia nhập, sau 5 ngày, chúng ta đường ai người ấy đi, như thế nào? Tần Mệnh lần nữa mời. Nếu Tần công tử đã thành tâm mời, chúng ta há có lý lẽ không tuân theo. Cơ Giao Hoa hết cách rồi, chỉ có thể đáp ứng, cùng lắm thì sau đó an bài người đi giải thích cho hải tộc. Hoan nghênh hoan nghênh. Đồng Ngôn giang hai tay muốn đi ôm, lại bị Đồng Hân kéo lấy cổ áo túm trở về. Nguyệt tình cô nương, nghe qua đại danh. Đôi môi cơ giao hoa hồng nhuận phơn phớt gợi cảm, trong lúc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết như ngọc, lông mi thật dài với con ngươi mê người có mị hoặc để cho người khó có thể kháng cự. Tại thời điểm Tần Mệnh bởi vì sự kiện Thăng Long bảng danh chấn cổ hải, nàng liền nghe nói qua Tần Mệnh có một thê tử tên Nguyệt Tình, cũng là vương của Thiên Vương Điện, có thể thật không nghĩ tới nàng lại xinh đẹp động lòng người như thế, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành tựa như ảo mộng, xinh đẹp mà để cho người ta hít thở không thông, kỳ thật mỹ mạo đơn thuần, tỉ muội các nàng, Đồng Hân, Nguyệt Tình đều đạt đến cực hạn, nhưng khí chất khác nhau lại để cho mỹ mạo của các nàng đã có khác nhau, khí chất khác nhau, cảm giác khác nhau, cũng thì có kinh diễm khác nhau. Cơ Giao Tuyết tự nhận tướng mạo xinh đẹp có 102, bất luận đi đến nơi nào cũng đều là tươi đẹp động lòng người, nhưng không thừa nhận cũng không được, nàng tại trước mặt Nguyệt Tình có chút ảm đạm rồi. Nguyệt Tình gật đầu, ôn nhu cười khẽ, Tần công tử, quá có phúc. Cơ Giao Hoa chúc mừng Tần Mệnh, lời này ngược lại là thật tâm. Mỹ mạo khí chất của Nguyệt Tình làm cho các nàng đều kinh diễm, vắt tay tuyệt sát Kỳ Hoành Dũng cũng bị truyền được vô cùng kỳ diệu, một nữ tử tụ tập mỹ mạo cùng thiên phú trên người như vậy, bất luận ai đạt được đều là ông trời ban ân. Tần Mệnh khách khí vài câu, cười nhắc nhở các nàng, thật tốt theo sát, đừng giở trò, nếu thật là náo cứng rồi, đối với ai cũng không tốt, các ngươi nói sao, chút tín nghĩa ấy tỉ muội chúng ta vẫn phải có. Cơ Giao Hoa dương nhẹ cổ tay trắng nõn, ngăn Cơ Tuyết Thần đang đi tới lại, miễn cho Tần Mệnh hiểu lầm các nàng sẽ thừa cơ bắt lấy đệ đệ thoát đi. Tiểu Bạch, nếu như các nàng không thành thật, ngươi có thể ăn cơm. Tần Mệnh vỗ nhẹ Bạch Hổ, hắn không tin hai nữ tử này, cũng không đáng cùng các nàng khách khí. Tỷ phu, làm sao lại đối đãi với khách nhân như thế, cũng không thấy ngươi đối với tỷ tỷ tỷ ta như vậy. Đồng Ngôn Nhân lúc qua đến, một trái một phải ôm lấy hai bộ khô lâu, giới thiệu cho các ngươi, hai người bọn họ là bằng hữu của ta, trước kia là bằng hữu, về sau không thành thật, lại về sau liền như vậy. Khóe mắt Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết có chút co rúm. Trong đội ngũ Tần Mệnh nhiều thêm hai vưu vật tuyệt sắc, để cho rất nhiều người chú ý. Tần Mệnh cố ý mang theo các nàng qua lại tại những nơi nhiều người kia. Tỷ muội Cơ Giao Hoa tức giận nghiến răng nghiến lợi, thực sự hết cách rồi, trên mặt còn phải bảo trì nụ cười tươi. Đồng Ngôn không ngừng kích thích Cơ Tuyết Thần, đùa giỡn Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, trong mắt người khác nghiễm nhiên thành cười cười nói nói, hạnh phúc ngọt ngào. Đồng Ngôn còn cố ý hô hào ta muốn thành thân với các ngươi, để cho đám người nghe được đều bị kinh ngạc, chẳng lẽ Địa Hoàng Đảo muốn quan hệ thông gia cùng Tử Viêm tộc rồi? Một thế lực cấp bá chủ muốn trèo lên chiến xa của Tử Viêm tộc sao? Thân phận Đồng Ngôn là nhi tử tộc trưởng Tử Viêm tộc, tỷ muội Cơ Giao Hoa lại là nhi nữ đảo chủ Địa Hoàng Đảo. Hai người này quan hệ thông gia cũng không phải là việc nhỏ, sau lưng khẳng định liên lụy đến một loạt quan hệ lợi ích. Ngay cả tất cả đội ngũ hải tộc cũng nghe được chuyện này, mặc dù không tin Địa Hoàng Đảo sẽ ngốc nghếch đầu nhập vào Tử Viêm tộc, nhưng đám người bí truyền tạo dáng làm vẻ, bọn hắn không thể không thận trọng. Yêu Man tộc cùng Bái Nguyệt tộc vẫn còn tính toán xem có nên thuê đám kẻ săn giết, sâu chuỗi các đội ngũ cường tộc cường phái khác đi vây quét Tần Mệnh hay không. Nhưng khi nghe được Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết gia nhập, bọn hắn không thể không vứt bỏ phần ý định này. Hai nữ tử này không chỉ xinh đẹp tuyệt lệ, cảnh giới lại là địa võ cửu trọng thiên, một khi thiệt tình trợ giúp Tần Mệnh, tuyệt đối sẽ là một uy hiếp. Bọn người Tần Mệnh bơi lội các nơi, một bên tìm kiếm bảo tàng, một bên tỏa ra tin tức sau 5 ngày hòn đảo sẽ kịch biến, cũng đưa tới trình độ căng thẳng nhất định, mặc kệ mọi người tin hay không, trong lòng đều sẽ dẫn lên chú ý, dù sao chuyện nghìn năm trước vẫn luôn đặt ở trong lòng mỗi kẻ xông vào. Ai cũng không muốn ngu ngốc chết tại hoàn cảnh này, tại cục diện này, đây cũng là nguyên nhân những thánh võ cùng cao cấp địa võ, bên ngoài kia không nguyện ý mạo hiểm vào. Vài ngày xuống đây, bọn người Tần Mệnh may mắn phát hiện không ít bảo tàng. Trong một đầm nước nhỏ nổi lơ lửng huyết châu như ngọc thạch, không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết là máu tươi gì, trong hồ nước không có cá bơi, cũng không có đồng cỏ và nguồn nước, trong suốt mát lạnh, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có hơn 10 giọt huyết châu kia vô thanh lơ lửng. Lấy ra một giọt nuốt vào, toàn thân huyết dịch cũng giống như thiêu cháy, đốt cốt cách cùng huyết nhục đều đỏ bừng, thống khổ khó chịu. Nhưng qua cơn đau, toàn thân nhẹ nhõm khoan khoái dễ chịu nói không nên lời, dường như lục phủ ngũ tạng đều nhận lấy gội rửa. Dùng lời Mã Đại Mãnh mà nói, có loại cảm giác mọc cánh thăng tiên linh hồn xuất khiếu. Đồng Đại cùng Đồng Đồ đã đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong sau khi phục dụng vài giọt, thành công đột phá địa võ cảnh gian nan nhất hàng rào lục trọng thiên. Bước vào thất trọng thiên. Bọn người Tần Mệnh mỗi người phân ra 2-3 giọt, sau khi chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt lúc ban đầu, đều có loại cảm giác thoải mái thoát sung sướng thai hoán cốt, giống như ngay cả linh hồn đều được tẩy trừ một lần. Bọn hắn phát hiện ra một cây lão sâm trắng ngọc, sinh trưởng tại đỉnh đầu một tôn tượng đá hình người, một khắc nhổ xuống đến này, tượng đá hóa thành bụi, bay lả tả đầy trời, tiêu tán ở vô hình, Lão Sâm tách ra mùi thuốc nồng đậm say lòng người, để cho người ta vui vẻ thoải mái. Ai cũng có thể nhìn ra Lão Sâm bất phàm, cân nhắc đến Phương Mục Ca không được đến cơ duyên, liền chuyển giao cho hắn. Đồng Hân trong cống ngầm tối tăm ngoài ý muốn phát hiện một quan tài bằng gỗ. Quan tài bằng gỗ đã hư thối, bên trong không có hài cốt, cũng không có y quan, chỉ có một tấm mặt nạ hoàng kim, phẳng phiu sáng ngời, không có nhiễm bất luận bụi bậm gì. Mặt nạ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, vẫn kim quang sáng chói như trước. Đồng Hân vốn định mang lên trên mặt thử xem, nhưng tại một khắc tiếp xúc làn da này, trong lòng vậy mà sinh ra một loại cảm giác lạnh giá sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Đồng Môn đều theo thứ tự thử đeo lên, nhưng lại đều không có thành công, không phải mặt nạ kháng cự, mà là mỗi lần nếm thử đều cảm giác toàn thân lạnh giá, trong lòng sợ sệt, dường như đó là một gương mặt thật. Tiểu tổ, biết nó không? Tần Mệnh cẩn thận lật xem mặt nạ hoàng kim, chế tác tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, như là bắt chước một gương mặt anh tuấn rèn nên, vàng chói, hiển thị rõ tôn quý. Tiểu tổ dán mắt vào cái quan tài cũ nát kia xuất thần, lại là một người quen, cái thứ năm rồi. Nhìn cái quan tài bằng gỗ kia, chuyện đã từng qua lại rõ mồn một trước mắt, như là mới hôm qua. Vạn năm trước, ngươi tư thế oai hùng hào hùng hạng gì, phóng đãng hung hăng càn quấy hạng gì, ngũ chiến thiên kiều, cử độ tù thủy, vì cưới vị ương thiên nữ, máu nhuộm 3000 dặm, đỏ lên chiêu dương điện kia, run rẩy phương thiên địa kia. Vạn năm đã qua, đại kiêu đã từng kinh hãi thiên hạ vậy mà chỉ còn lại có quan tài cũ nát, độc lưu một tấm mặt nạ, không có phần mồ mả, không một người cúng tế, hài cốt ngươi ở đâu? Hồn thiêng ngươi ở đâu, nữ tử ngươi đã từng đau khổ truy cầu. Lại chôn cất ở nơi nào? Tiểu tổ. Tần Mệnh liền gọi ba lượt. Tiểu tổ hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu, không biết. Ngươi không sao chứ? Ta mệt mỏi, ngủ một lát. Tiểu tổ lùi về mai rùa, tinh thần chán nản. Vạn năm trước, ta nghe theo thiên đạo, bị khốn tại vương quốc Vĩnh Hằng, đến cùng là phúc hay là họa? Nếu như ta tiếp tục kiên trì, không tuân theo vận mệnh, chờ đợi ta sẽ là cái gì? Có phải cũng bị vĩnh viễn chấn đảo tử tù, bị năm tháng vạn năm ăn mòn hài cốt không còn, nằm ở trong nước bùn, bị vĩnh viễn quên đi hay không? Vạn năm rồi, chỉ có ta tỉnh lại, đã từng là kẻ địch, kẻ thù, bằng hữu, đã từng là hết thảy, đều không còn nữa rồi. Không còn nữa rồi. Tiểu quy nhà ngươi như thế nào rồi, không có vui sướng như trước kia. Mã Đại Mãnh kỳ quái, tiểu gia hỏa này bình thường là rất có thể làm ầm ĩ chủ nhân. Tần Mệnh lắc đầu. Hắn cũng buồn bực, cảm xúc tiểu tổ đã không cao thời gian rất lâu rồi. Này, trên cổ ngươi làm sao cũng treo tiểu quy. Đồng đại thò tay muốn đi câu tiểu quy treo trước ngực Mã Đại Mãnh, là cái xác đen. Trong mai rùa đột nhiên hiện ra cái đầu lâu nho nhỏ, trắng trắng tuyết tuyết, trong hốc mắt dâng lên hắc khí. Cái gì đó? Đồng đại sợ hãi kêu to, cuống quýt lui về phía sau. Mã Đại Mãnh cười ha ha, cầm mai rùa cua cua trước mặt đồng đại, một hồi vang lên răng rắc. Cánh tay bắp chân còn có cái đuôi nhỏ xíu đều vươn ra rồi, tuy nhiên chỉ còn xương cốt. Ngươi đem tiểu quy của ngươi cũng luyện thành khô lâu rồi. Nửa năm trước chết rồi, ném đi đáng tiếc, liền luyện thành khô lâu. Lấy khô lâu là sủng vật, ngươi được lắm đấy. Đồng đại đối với những vật này rất chống lại, vội vàng cách khá xa. Ai muốn cái mặt nạ hoàng kim này? Tần Mệnh lại tìm trong thạch quan một lát, không có cái gì. Ngươi giữ đi, ta không cần. Đám người Đồng Môn đều lắc đầu, thứ này quá ta tính rồi, không đáng mạo hiểm. Bọn hắn vừa muốn rời khỏi cống ngầm, trong rừng cây chợt đi tới một đám người, cách hơn 10 thước thì dừng lại, ánh mắt như hàn tinh, lóe ra ánh sáng lạnh, áo choàng dày rộng màu máu che không được khí tức sắc bén trên người bọn hắn, kiếm văn màu vàng hiển lộ rõ ràng sự tôn quý, huyết y kim kiếm, Chu Thiên Điện. Ánh mắt bọn người Tần Mệnh có chút rùng mình, lòng sinh cảnh giác. Chu Thiên Điện tại sao lại ở chỗ này? Nhìn điệu bộ này không giống như là trùng hợp đi qua, ánh mắt của bọn hắn đảo qua đội ngũ Chu Thiên Điện, không hẹn mà cùng chú ý tới một người bên trong. Bị những người khác bảo vệ ở xung quanh. Đó là một khuôn mặt tuấn tú không biểu tình, như là có cỗ khí tức đặc biệt, lúc đang chú ý liền đột nhiên nện vào trong mắt của bọn hắn trước tiên. Kiểu mẫu như dáng người thẳng thon dài, lộ ra cỗ ý chí bất khuất cùng kiên cường, bờ môi hơi mỏng khẽ mím, con mắt đen kịt khi thì hiện lên tinh mang, làm cho người ta không dám khinh thường. Nam tử khoác lên áo choàng màu đỏ, lông mày như đao gọt, cái mũi cao thẳng, hình dáng đường cong ngũ quan hoàn mỹ, nhưng lại lộ ra sắc bén cùng cứng rắn. Ánh mắt của hắn tự động lược qua tất cả mọi người, định tại trên người Tần Mệnh. Chu Thiên Điện, Diêu Văn Vũ. Nam tử tự báo thân phận, nhưng chỉ là tên. Trong lòng bọn người Đồng Môn lập tức nổi dậy cảnh giác, đã báo ra tên tuổi, nói rõ chính là tới vì Tần Mệnh. Chu Thiên Điện tại một chỗ khác ở phía xa cổ hải, cực ít xuất hiện tại hải vực này, không chỉ không có liên quan cùng thế lực nơi này, mà cả liên minh hải tộc cũng đều không trao đổi. nhưng người trong liên minh hải tộc đều rõ ràng thực lực Chu Thiên Điện, trong chỗ đó tiếp quần hùng cổ hải, lên tiếp thiên đình đại lục, không chỉ thế lực khổng lồ phức tạp, thực lực càng là không thể nghi ngờ. Nếu như đem các loại tổ chức cổ hải chia làm đủ loại khác biệt, một chi phân điện của Chu Thiên Điện đã đủ sức để lên đỉnh nhất đẳng, cùng liên minh hải tộc bằng nhau. Hạnh ngộ rồi. Tần Mệnh suy đoán mục đích Chu Thiên Điện tới nơi này. Từ lúc tại Đồng Nhân Đảo hắn liền có loại dự cảm, Chu Thiên Điện không thể nào là đến vì Thanh Loan di tích cổ, rất có thể có quan hệ cùng hắn, nhưng hiện tại quả là, nghĩ không ra bản thân nơi nào sẽ khiến cho Chu Thiên Điện chú ý. Chúng ta, vì ngươi mà đến. Một câu để cho trong lòng tất cả mọi người lộp bộp một cái, quả nhiên. Tỷ muội Cơ Giao Hoa kinh ngạc không thôi, nhịn không được nhìn nhiều Tần Mệnh vài lần, ngay cả Chu Thiên Điện đều chú ý tới hắn rồi. Là vì Thiên Vương Điện tại cổ hải huyên náo mưa gió kinh động đến bọn hắn sao? Cẩn thận ngẫm lại cũng sẽ không đơn giản như vậy, Chu Thiên Điện sẽ không dễ dàng nhúng tay chuyện của Liên minh hải tộc. Mặc dù Chu Thiên Điện rất mạnh, nhưng quần thể Liên minh hải tộc này cũng không kém hơn so với bọn hắn. Chu Thiên Điện không có nguyên nhân quá đặc thù, sẽ không khiêu khích Liên minh hải tộc. Quá đề cao ta rồi, một tiểu nhân vật như ta, làm sao đáng giá để Chu Thiên Điện vạn dặm xa xôi qua đến gặp mặt. Mượn nói chuyện một chút. Diêu Văn Vũ lấy được mệnh lệnh là bí mật đuổi bắt Tần Mệnh, áp tải về Chu Thiên Điện, nhưng qua những ngày này quan sát, hắn đã vứt bỏ rồi quyết định này. Không được, có lời gì nói ngay ở chỗ này. Đồng Ngôn tiến về phía trước một bước, mi lạnh dựng đứng, nhìn thẳng Diêu Văn Vũ. Bọn người Đồng Hân đều trầm mặt, giằng co với đội ngũ Chu Thiên Điện. Bọn họ là e sợ Chu Thiên Điện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Diêu Văn Vũ không có để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn Tần Mệnh, chờ đợi quyết định của hắn. Không cần khẩn trương, nếu quả thật bọn hắn muốn hại ta, cũng sẽ không trực tiếp đi tới. Tần Mệnh vỗ nhẹ Đồng Ngôn, an ủi mọi người, đi về phía cánh rừng tươi tốt phía trước. Diêu Văn Vũ ra hiệu những người khác của Chu Thiên Điện lưu lại, cũng đi vào cánh rừng. Người của Chu Thiên Điện khí tức vô cùng sắc bén, mặt không biểu tình đánh giá đám người Đồng Ngôn, trên dáng vẻ đều có được phần cao ngạo. Với tư cách đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, bọn hắn trong điện nhận đến chiếu cố, ở ngoài điện được mọi người tôn sùng, cao ngạo đã quen, trong lúc vô hình tích tụ lên khí thế. Nhìn cái gì? Nơi này không phải Chu Thiên Điện các ngươi, cũng không phải hải vực các ngươi khống chế, thái độ tôn trọng chút cho ta. Đồng Ngôn chịu không được tư thái hung hăng càn quấy của bọn hắn, Chu Thiên Điện cao ngạo đã quen, Đồng Ngôn hắn cũng thế. Nếu như ngươi là người trong liên minh hải tộc, lời này nói ra còn có chút sức nặng, hiện tại nha, cần phải thu liễm chính là ngươi. Một nữ tử lãnh diễm cười lạnh, ôi, tiểu cô nương này rất cay, nếu không tiểu ra ta cùng ngươi đến bên cạnh luyện luyện. Đồng Ngôn đón lấy nữ tử đi tới. Đứng lại, nam tử phía trước đưa tay chỉ Đồng Ngôn, sắc mặt lạnh lùng, nhắc nhở lấy Đồng Ngôn, nếu như ngươi giết người của Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ không chịu để yên, nhưng nếu như chúng ta giết ngươi, Tử Viêm tộc dám hướng Chu Thiên Điện tuyên chiến. Trước khi làm việc, suy nghĩ kỹ càng hậu quả, ai nói muốn giết người, ta chỉ là muốn lĩnh giáo võ pháp Chu Thiên Điện, đơn giản luận bàn hai chiêu. Dám sao? Đồng Ngôn chỉ nữ tử lãnh diễm kia, ngoắc ngoắc ngón tay. Đồng Hân giữ chặt Đồng Ngôn, chậm rãi lắc đầu, hiện tại Tử Viêm tộc không nên gây thù chuốc oán, nhất là siêu cấp bá chủ như Chu Thiên Điện này. Ta giống như đã gặp qua ngươi. Trong Chu Thiên Điện một nữ tử tóc ngắn bỗng nhiên nói với Mã Đại Mãnh. Trong mộng, Mã Đại Mãnh nâng lên hạ xuống lông mày dày đặc nhìn trên dưới mấy lần, lắc đầu, không phải loại ta thích, tóc quá ngắn, quá gầy không có thịt, mông không đủ lớn, ngực nha. Nhân lúc sống, cũng không biết bên trong có cây lót túi trường không. Ngươi, nữ tử tóc ngắn giận tím mặt. Thuận miệng vừa hỏi vậy mà lại đưa tới một trận đùa giỡn. Đám người Chu Thiên Điện đều tụ hai đầu lông mày hiện lên sự tức giận, dã phu thô lỗ, cũng dám đùa giỡn nữ tử Chu Thiên Điện. Đồng Ngôn cười ha ha, phiền muộn quét qua hết, lần đầu tiên cảm giác cái người cao to này rất hợp khẩu vị. Bọn hắn đồng đại cười khổ lắc đầu, ngốc đại cá tử ngươi đây thật sự là cái gì cũng dám nói. Tần Mệnh cùng Diêu Văn Vũ đi đến trong rừng cây phía trước, tránh đi tầm mắt của người khác. Có chuyện gì, nói đi. Cùng ngươi đòi hỏi một món đồ. Diêu Văn Vũ cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tần Mệnh ta có thể có thứ gì đáng giá để Chu Thiên Điện cảm thấy hứng thú? Hoang Thần Tam xoa kích. Tần Mệnh dương lông mày lên, như là ngoài ý định. Các ngươi đều có Táng Hải Phần Thiên Kiếm rồi, còn muốn Hoang Thần Tam xoa kích, các ngươi là muốn làm trùm cổ hải sao? Không sợ khẩu vị quá lớn, dẫn tới các lộ bá chủ cổ hải quần công. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Ngươi chỉ để ý đem Hoang Thần Tam xoa kích giao ra đây, chúng ta dùng làm cái gì không quan hệ với ngươi. Tần Mệnh bị thái độ của hắn chọc cho tức cười rồi, nghe ngữ khí của ngươi, ta nhất định phải cho ngươi, ta chỉ là cho ngươi lựa chọn, Tử Viêm tộc cưỡng ép thoát khỏi liên minh hải tộc, đến kết minh với Thiên Vương Điện các ngươi, thoạt nhìn các ngươi thế rất thịnh, nhưng tình huống chân thực chính các ngươi rõ ràng nhất. Liên minh hải tộc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tử Viêm tộc độc lập, chỉ là hiện tại nhận đến ma vực kiềm chế, không thể buông tay buông chân. Một khi bọn hắn làm quyết định rồi, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tử Viêm tộc những năm này trêu chọc không ít cường địch, đến lúc đó nhất định sẽ như ác lang mà nhào lên, đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ liên minh hải tộc, Tử Viêm tộc còn đối mặt với uy hiếp lớn nhất, Dạ Ma tộc. Nếu như ngày nào đó Dạ Ma tộc phá tan phong ấn, tái nhập cổ hải, mục tiêu đả kích đầu tiên khả năng chính là Tử Viêm tộc đã thoát khỏi liên minh, đến lúc đó ai có thể cứu các ngươi? Đem Hoang Thần Tam Xoa Kích giao cho Chu Thiên Điện, chúng ta có thể bảo đảm liên minh hải tộc không dám lại đánh chủ ý đến Tử Viêm tộc. Dù là Dạ Ma tộc tái nhập, Chu Thiên Điện cũng có thể ra mặt trấn nhiếp, bảo vệ Tử Viêm tộc an bình, bảo vệ Thiên Vương Điện các ngươi bất diệt. Giọng điệu nói chuyện của Diêu Văn Vũ vô cùng cứng nhắc, không có chút nào thèm quan tâm sắc mặt Tần Mệnh. Hắn là sơi chắc Tần Mệnh rồi, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện liên minh tuyệt đối không có nở mày nở mặt như biểu hiện ra bên ngoài, vụng trộm cường địch vừa nắm một bó to, mặc dù bây giờ nhìn lại gió êm sóng lặng, chỉ khi nào tại nơi nào đó nhấc lên sóng gió, chắc chắn là thanh thế rời sông lấp biển. Đem Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện sông đến thất linh bát lạc, hắn phỏng đoán hiện tại Tử Viêm tộc nên chính là cực lực tìm kiếm minh hữu, khuếch trương gia tăng lực lượng liên minh của bản thân. Nhưng minh hữu có mạnh nữa cũng không sánh bằng Chu Thiên Điện, chỉ cần Chu Thiên Điện nguyện ý giúp bận, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện khẳng định cầu còn không được, nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn. Ta nghĩ ngươi tìm nhầm người rồi, chuyện quan trọng như vậy hẳn là Chu Thiên Điện phái người tìm Tử Viêm tộc hiệp thương, mà không phải phái ngươi tới cùng tiểu nhân vật như ta đây nói chuyện. Hoang Thần Tam Xoa Kích liền tại trên người của ngươi. Tần Mệnh lắc đầu nở nụ cười, nhìn Chu Thiên Điện các ngươi đến tin tức cũng không linh thông. Hoang Thần Tam Xoa Kích đã bị Viễn Cổ Cự Kình cướp đi. Chính là bởi vì chúng ta tin tức linh thông, cho nên mới biết rõ Hoang Thần Tam Xoa Kích liền tại trên người của ngươi. Tần Mệnh cũng cứng nhắc chọc vài câu. Thứ nhất, ngươi thật tìm lộn người, chuyện quan trọng như vậy, không nên tới tìm ta nói chuyện. Thứ hai, Hoang Thần Tam Xoa Kích đã không ở trên tay của ta, cũng không tại chỗ Thiên Vương Điện. Thứ ba, chúng ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, cho dù là Chu Thiên Điện. Tần Mệnh, ta khuyên ngươi nên nghiêm túc cân nhắc, đây không phải chuyện riêng của ngươi, quan hệ đến liên minh lớn sau lưng ngươi. Ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định, trở về cùng trưởng bối của ngươi thương lượng xuống. Trong vòng nửa năm, điều kiện của ta vẫn luôn có hiệu lực, nửa năm sau chúng ta có thể cũng không phải đơn giản là thương lượng. Dù cho đến lúc đó liên minh hải tộc không ra tay, Dạ Ma tộc không có giết ra phong ma bí cảnh, Chu Thiên Điện chúng ta cũng sẽ đích thân tới Xích Phượng Luyện Vực. Tần Mệnh rất ít gặp phải người cường thế như vậy, cường thế đến cuồng ngạo, lại đem đàm phán biến thành tối hậu thư. Có ai đã nói với ngươi, giọng điệu nói chuyện của ngươi rất để cho người khác sinh ghét hay không? Ngươi cảm thấy Tần Mệnh ta như là này sẽ bị uy hiếp. Diêu Văn Vũ Tịnh không để ý tâm tình của Tần Mệnh, dùng một vũ khí đổi Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện bình an vô sự, giao dịch này rất có lợi. Trở về suy nghĩ thật kỹ, ta chờ quyết định của ngươi, không cần cân nhắc, Hoang Thần Tam Xoa Kích không ở trên tay chúng ta. Hoang Thần Tam Xoa Kích không ở trên tay các ngươi, không phải ngươi có thể quyết định, là khí linh. Viên khí linh thứ ba, đang trên tay chúng ta. Tần Mệnh dùng mình trong lòng, Chu Thiên Điện lấy được viên khí linh thứ ba. Trách không được lại mãi tìm không thấy. Ta là vì thưởng thức ngươi, mới quyết định tới nơi này cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện. Dựa theo ý nguyện các trưởng lão, ta là nên bắt ngươi trở về. Nếu như ngươi có thể bắt ta, đã sớm hạ thủ. Bây giờ là bắt không được, mới nghĩ đến đàm phán đi. Là ngươi giao Hoang Thần Tam Xoa Kích đến trên tay chúng ta, hay là chúng ta tự mình đến lấy, là dùng Hoang Thần Tam Xoa Kích đổi lấy bình an, hay là đưa tới mối họa. Diêu Văn Vũ không cùng hắn nói nhảm, lạnh lùng nhắc nhở một câu, quay người muốn rời khỏi. Chậm đã, không nên gấp gáp quyết định, cái quan hệ này đến sinh tử tồn vong của Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện. Ngươi nói đúng, ngươi quyết định không được, phải do cao tầng Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc đến quyết định. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Nếu quả thật Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện muốn dùng Hoang Thần Tam Xoa Kích để đổi lấy hòa bình, có thể có rất nhiều lựa chọn, không nhất định phải giao cho Chu Thiên Điện các ngươi. Ngươi trở về nhắc nhở các trưởng lão của ngươi, con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là chúng ta. Diêu Văn Vũ nghe ra ý ở ngoài lời trong lời Tần Mệnh, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh như băng, không nên làm chuyện ngu xuẩn. Muốn Hoang Thần Tam Xoa Kích, lấy ra thái độ nên có, cho ra điều kiện thích hợp, ví dụ như nói. Dùng Táng Hải Phần Thiên kiếm đến đổi. Đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thu hồi bộ dạng này của ngươi, Tần Mệnh ta cũng không chịu uy hiếp. Thật muốn ép mắt, dù cho ném Hoang Thần Tam Xoa Kích cho liên minh hải tộc, giao cho yêu tộc, giao cho Dạ Ma tộc, cũng sẽ không cho Chu Thiên Điện. Hoang Thần Tam Xoa Kích là thánh khí cổ hải, bất luận giao cho ai cũng có thể đổi lấy thiện ý cùng thủ hộ tốt nhất. Đến lúc đó Chu Thiên Điện các ngươi là muốn đoạt hay thế nào đều tùy các ngươi rồi. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng như điện, nhìn thẳng Diêu Văn Vũ. Diêu Văn Vũ ngưng mắt nhìn Tần Mệnh, thật lâu, vô thanh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại càng lạnh hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái thế giới này so với ngươi tưởng tượng càng lớn, ngươi cho rằng từ lục địa đi về hướng hải vực là đã nhìn lấy hết thiên hạ, nhưng phần cuối hải dương còn có càng nhiều lục địa khác, càng nhiều cường giả hơn. Ngươi cho rằng ngươi tại cổ hải sông ra tên tuổi, ngay cả liên minh hải tộc đều muốn truy nã ngươi, nhưng đỉnh cấp bá chủ cổ hải cũng không phải chỉ có liên minh hải tộc, so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa cũng có. Tần Mệnh, làm người có thể ngạo, nhưng cho mặt ngươi phải lấy. Hôm nay ta là khách khí với ngươi, nhưng nếu như cho mặt không biết xấu hổ, lần sau gặp mặt, gọi ngươi cũng chỉ có kiếm cùng máu. Liền chút bổn sự ấy của ngươi, ta còn thật không có để vào mắt. Tỉnh lại đi, ngươi cho rằng Tần Mệnh ta là dễ dọa hay sao? Không sợ chết, cứ việc đến. Ta hai đấm xong kiếm hầu hạ. Diêu Văn Vũ tụ lại mi lạnh, thật đúng là gia hỏa ngoan cố. Vốn tưởng rằng đe dọa vài câu, Tần Mệnh sẽ ngoan ngoãn trở về thương lượng. Không nghĩ tới hắn lại dám đảm đương đối mặt lại còn vác bản thân đi lên. Hoang thần tam xoa kích, chu thiên điện là tình thế bắt buộc, mặc kệ ngươi là giấu là ném hay là đưa, cuối cùng đều chuyển tới trong tay chúng ta. Đồ mà chu thiên điện muốn, còn thật không có mấy người không chiếm được. Ta đây liền tại Xích Phượng luyện vực xin đợi đại giá rồi, ta cũng thuận tiện nhắc nhở một câu, chu thiên điện tốt nhất an bài chút ít người có phân lượng qua đến, tính tình của chúng ta đều không hề tốt, vạn nhất náo cứng đánh nhau. Làm tổn thương ngược lại không quan trọng, khắc chế không được giết toàn bộ rồi, sợ chu thiên điện các ngươi không nhịn được thể diện. Tần Mệnh đi qua bên cạnh Diêu Văn Vũ, kêu gọi đám người đồng ngôn rời khỏi. Mấy đại ca, sau này còn gặp lại. Đồng ngôn hừ một tiếng, đi qua bên cạnh chu thiên điện, Mã Đại Mãnh cao mày liếc mắt nhìn nữ tử tóc ngắn, đừng luôn dán mắt nhìn vào ta không có hứng thú với ngươi. Nói chuyện thế nào? Đội ngũ chu thiên điện đi tới. Diêu Văn Vũ nhìn phương hướng Tần Mệnh rời khỏi. Tính cách rất cứng, không muốn thỏa hiệp, nhưng chuyện này không thể theo hắn đến tỏ thái độ, hắn chỉ là truyền lời, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện sẽ làm ra quyết định chính xác. Hắn sẽ đem toàn bộ truyền cho Tử Viêm tộc sao? Không cần truyền toàn bộ, ba chữ Chu Thiên Điện đã có thể trấn trụ Tử Viêm tộc. Thời gian hiện tại Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện không hề dễ chịu, khả năng còn ước gì chúng ta cho bọn hắn cơ hội này đây? Hoang thần tam xoa kích là ở trên người hắn, hay là lưu tại Xích Phượng luyện vực? Tám phần là tại Xích Phượng luyện vực. Diêu Văn Vũ thu hồi ánh mắt, cùng lúc không có chú ý Tần Mệnh cường thế. Nhiều năm qua, người cường thế ở trước mặt hắn rất nhiều, cuối cùng hoặc là thành bộ hạ của hắn, hoặc là ngã xuống dưới chân hắn. Tần Mệnh chỉ có thể coi là một kẻ trong số những người này mà thôi. Nữ tử lãnh diễm nói, chúng ta vẫn là nên thận trọng, Thiên Vương Điện có thể nhấc lên sóng gió ở cổ hải, lại xúi dục Tử Viêm tộc, vẫn còn có chút thực lực đáng khen. Nhất là cái cỗ huyết tính kia, so với yêu tộc còn muốn cường thịnh. Một nam tử khác cũng nhắc nhở, thận trọng chút không sai, dù sao muốn hoang thần tam xoa kích cùng lúc cũng không phải chu thiên điện chúng ta, mà là vị ở trên thiên đình kia. Các ngươi có cảm giác nam tử điều khiển vật bất tử kia có chút quen mặt hay không? Thiếu nữ tóc ngắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng luôn cảm thấy gặp qua tráng hán kia ở đâu, nhưng bất luận nghĩ như thế nào cũng là nghĩ không ra. Một tên dã man may mắn đạt được cơ duyên nào đó mà thôi, không đáng để ngươi coi trọng, những người khác lơ đễnh. Đồng ngôn truy vấn Tần Mệnh, chu thiên điện tìm ngươi có chuyện gì? Mời ngươi đi làm khách, hay là muốn cùng ngươi luận bàn một chút? Chu thiên điện muốn theo chúng ta hợp tác. Hợp tác? Bọn hắn có hảo tâm như vậy? Đây là chuyện tốt. Chu thiên điện vậy mà chủ động tìm chúng ta nói chuyện hợp tác, yêu thích. Không đúng, bọn hắn không có hảo tâm như vậy. Chu thiên điện sẽ không phải là muốn cùng liên minh hải tộc khai chiến, muốn lấy chúng ta làm đầu thương đây chứ? Đám người đồng ngôn đều rất kinh ngạc, tiếp theo là cảnh giác. Chu Thiên Điện cao cao tại thượng, địa vị cùng liên minh hải tộc bằng nhau, cho tới bây giờ đều là người khác cầu bọn hắn hợp tác, chưa từng nghe nói bọn hắn chủ động tìm người khác hợp tác, mặc dù là có, cũng là có ý đồ khác, lòng muông dạ thú. Tần Mệnh nói, bọn hắn đương nhiên không yên lòng, muốn hợp tác liền một điều kiện, giao ra hoang thần tam xoa kích. Cái gì? Nằm mơ đi thôi. Đồng ngôn là người đầu tiên không đáp ứng, hoang thần tam xoa kích mặc dù còn không hoàn chỉnh. Nhưng nếu như để cho lão tổ đám liên thủ thi triển, tuyệt đối là đại sát khí, có núi lửa muôn đời tại Xích Phượng luyện vực làm thủ hộ, lại có hoang thần tam xoa kích làm vũ khí, Tử Viêm tộc chỗ đó phòng thủ kiên cố. Nếu như mất đi hoang thần tam xoa kích, không chỉ Xích Phượng luyện vực sẽ nguy hiểm, liên minh tinh diệu đều một lần nữa cân nhắc có nên cùng Tử Viêm tộc làm kết minh hay không. Chu Thiên Điện vậy mà mưu đồ hoang thần tam xoa kích, bọn hắn không sợ quần hùng hải tộc quần công. Cơ giao hoa thật bất ngờ. Chu Thiên Điện có một táng hải phần thiên kiếm liền đã đủ đáng chú ý rồi, nếu như lấy thêm hoang thần tam xoa kích, cổ hải này còn có ai dám khiêu chiến bọn hắn, các bá chủ khác cũng sẽ không cho phép bọn hắn có được hai đại thánh khí. Lúc trước mặc dù liên minh hải tộc đồng thời có được Long Hoàng Trấn Ma Bi, cùng hoang thần tam xoa kích, nhưng đó là bởi vì muốn trấn thủ ma vực, là vì thủ hộ Cổ Hải ổn định. Diêu Văn Vũ thay Chu Thiên Điện nhắn lời, Hoàng Thần Tam xoa kích bọn hắn là tình thế bắt buộc, không phải chúng ta đưa qua, chính là bọn họ tự mình đến lấy. Chuyện này còn phải trở về cùng các trưởng bối thương lượng một chút, ta không tin Chu Thiên Điện dám vượt biển đánh đến. Nhưng nếu như bọn hắn cùng Liên minh Hải tộc đạt thành một loại hiệp nghị, hiệp trợ trấn thủ ma vực, Liên minh Hải tộc liền ra lượng lớn cường giả cùng tinh lực đến đả kích chúng ta. Sắc mặt bọn người Đồng Ngôn đều rất khó coi, hiện tại Tử Viêm tộc gây thù chuốc oán bốn phương, tình cảnh nguy hiểm, nếu như Chu Thiên Điện thật muốn nhúng tay, làm không tốt thật sẽ nghênh đón một trận kiếp nạn. Nguyệt Tình nói, Chu Thiên Điện làm sao lại biết rõ Hoàng Thần Tam xoa kích đang trên tay chúng ta? Viên khí linh thứ ba ở trong tay bọn hắn. Trách không được. Tỷ phu, ngươi có tính toán gì không? Đồng Ngôn thu hồi ngả ngớn, chuyện này khó giải quyết rồi. Chu Thiên Điện là không dễ ứng phó, nhưng Hoàng Thần Tam xoa kích tuyệt đối không thể giao ra. Cục diện của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, cần chút ít minh hữu, nhưng không thể xé đứt nanh vuốt của mình, đổi lấy người khác thương cảm. Tốt, ta liền thích ngươi kiên cường thế này. Đồng Ngôn ôm lấy bả vai Tần Mệnh, nở nụ cười. Sáng sớm 4 ngày sau, bầu trời cũng không có sáng ngời như thường ngày nữa, mà là chìm vào hôn ám, mây đen cuồn cuộn, bao phủ hòn đảo rộng lớn. Trong trời đất không hiểu thấu nổi lên từng cơn gió lạnh, không phải rét lạnh, mà là âm lãnh, lạnh buốt, để cho toàn thân người ta không dễ chịu. Ô ô, gió lạnh thổi qua núi rừng, phát ra tiếng kêu gào chói tai, tại trên hòn đảo u ấm lộ ra đặc biệt âm u. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, có loại dự cảm chẳng lành. Mọi người không thể không liên tưởng đến có người tỏa ra lời đồn trong mấy ngày này, sau 5 ngày, thần lực phong đảo, vĩnh viễn yên tĩnh hậu thế. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật, nhưng là ai tỏa ra lời đồn, hắn làm sao lại biết rõ? Bọn người Nguyệt Tình tại sáng sớm nhìn lên vòm trời, tầng mây đông nghịt dường như che ở trên đỉnh đầu bọn hắn, có thể đụng tay đến, ép tới nội tâm bọn họ hoảng sợ. Đồng Đại kinh ngạc nhìn Nguyệt Tình, thật để cho nàng nói đúng rồi, chẳng lẽ hòn đảo liền tại nay sáng 2 ngày nữa phong ấn? Nguyệt Tình cảm nhận được cái cỗ lực lượng thần bí kia đột nhiên, tại sáng sớm hôm nay tăng cường trên phạm vi lớn, như là hồ triều nặng nề, đem cả hòn đảo đều chìm ngập tại bên trong. Không lâu sau đó, bầu trời mê man vậy mà tung bay cho bụi, như là bông tuyết, không biết từ chỗ nào bay tới, phất phới đầy trời. Cho bụi thổi qua thảo nguyên, thổi qua rừng cây, theo gió lạnh phất phới tại xung quanh mỗi người. Đây là cho bụi sao? Làm sao lại như là bột đá? Ta thấy càng giống như là cho cốt. Những vật này từ chỗ nào bay tới? Đến cùng đang xảy ra chuyện gì? Cái dị tượng thiên địa này để cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, ngay cả thiên yêu tham lang cùng các loại linh yêu đều trở nên an tĩnh, chú đóng ở tại một phương núi non trùng điệp, mê man nhìn qua bầu trời. Cho bụi càng ngày càng nhiều, như là lông ngỗng tuyết lớn như phất phới, tại trên thảo nguyên, trong núi rừng, đều bao trùm một tầng dày đặc, hòn đảo xanh tươi tươi mát như biển xanh, rất nhanh đã phủ thêm một tầng xám trắng. Tại dưới tầng mây đen kịt lộ ra đặc biệt âm u, phóng mắt nhìn xung quanh, trời đất đều giống như biến thành sắc điệu xám trắng độc, không có một chút màu sắc tươi đẹp. Nhân loại cùng linh yêu đều phóng thích ra linh lực, xua tán lấy cho bụi, không để chúng nó va chạm vào thân thể của mình. Trái tim bọn hắn vì sợ mà rung động bất an, cũng bất chấp tầm bảo cùng chém giết, top 5 top 3 gom lại cùng một chỗ, điều động lấy linh lực trong kinh mạch, có cái gì không đúng, lập tức chạy đi chạy như điên. Cho cốt sao? Tần Mệnh vân vê rơi trên tay cho bụi, những vật này từ chỗ nào bay tới? Đừng dọa dọa người, rõ ràng là bột đá. Trong lòng Đồng Đại khẽ run rẩy, mỗi ngày trông coi những khô lâu này đã đủ hãi người rồi. Những vật này từ nơi nào đến? Đồng Hân nhẹ nhẹ trấn an lấy trên vai Địa Hoàng Huyền Xà, tiểu gia hỏa giống như rất sợ hãi lớp cho bụi đầy trời này, khiến nó nôn nóng bất an gầm nhẹ. Chúng ta cần phải đi. Tần Mệnh quyết đoán quyết định, mỗi người đều đã có thu hoạch, không thể lại tham nhìn qua càng nhiều. Nghìn năm trước, ngay cả những siêu cấp cường giả như Hoàng Tuyền Tông chủ kia đều bị cưỡng ép phong ấn, không thể vượt ngục chạy ra, dùng cảnh giới địa võ như bọn hắn, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, ngay cả chỗ trống dãy dụa đều không có. Rút lui. Đồng Ngôn Đồng Hân chăm miệng một lời, không do dự, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trầm đục sâu trong tầng mây đông nghịt, như là một đạo sấm sét vang vọng ở trong trời đất, để cho đám người đang muốn bắt đầu sao động bất an nhất thời yên tĩnh, kinh dị không định nhìn qua không trung. Oanh oanh, từng tiếng sấm rền liên tiếp nổ vang, bầu không khí áp lực lặng ngắt như tờ đều bị sống sờ sờ đánh nát, trong trời đất cơn mưa nhỏ tí tách cũng không tính lớn, nhưng lại để ánh mắt mọi người mông lung, phóng mắt nhìn lại, một mảnh sương mù mịt mờ. Rừng cây, đồng cỏ dày đặc nham phấn lăn lộn trong cơn mưa, biến thành bùn nhão, treo đầy nhánh cây, cỏ xanh, chậm rãi chảy xuôi rơi xuống, nhưng bùn nhão không có hội tụ thành dòng nước, mà là đọng ở trên cây. Phủ trên mặt đất, ngưng kết thành một tầng dày đặc, như là phong ấn. Những lớp bùn nhão này như muốn đem cả hòn đảo đều phong bế. Có người thử dây vào những bùn nhão, kết quả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vũng bùn đầm lầy như là nham tương, một khi đụng phải liền rơi vào thật sâu, bị chậm chạp nuốt hết, bất luận dãy dụa thế nào cũng đều thoát không được, chỉ chốc lát sau liền biến thành tượng đất, không nhúc nhích phong tại chỗ đó. Trốn! Các nơi trên hòn đảo bộc phát ra tiếng thét hoảng sợ, nhưng ngàn vạn người đều trắng mặt hết rồi, đầy đất đều là bùn nhão, rồi lại đụng không được, chúng ta làm sao đi đây? Bột đá đầy trời, mưa nhỏ tí tách, bùn nhão sền sệt đem cả hòn đảo đều bao trùm. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, không bao lâu liền có thể lấp đầy khe rãnh, bị sông chiều cứng lại, đem rừng cây phong bế. Người ở nơi này cũng đều đừng mơ tưởng còn sống trốn ra đi. Cho đến sau lúc này, mọi người mới sợ hãi tỉnh giấc, vì cái gì rất nhiều nơi trên hòn đảo đều có tượng đá hình người hoặc linh yêu. Đám người muốn xông vào nghìn năm trước kia khả năng cũng gặp rồi kiếp nạn tương tự. Toàn bộ nhân loại cùng linh yêu các nơi trên hòn đảo đều thấp thỏm lo âu, ai cũng không muốn bị bùn nhão mai táng, phong trong lòng đất vượt qua nghìn năm vạn năm. Cũng may có người thử dùng năng lượng rõ ràng xung quanh bùn nhão, thậm chí có hiệu quả, chỉ cần không phải thân thể tiếp xúc bùn nhão, cũng không bị nuốt hết. Cái này làm cho đám người mừng rỡ như điên, gom lại cùng một chỗ điên cuồng mà dọn dẹp bùn nhão trước mặt, mảng lớn xua tán, ý đồ làm ra một đường đi thông hòn đảo. Tuy nhiên bùn nhão nặng nề sền sệt, càng ngày càng dày, độ khó dọn dẹp cũng bắt đầu gia tăng. Nếu như bọn hắn không thể đuổi tới biên giới hòn đảo trước khi bùn nhão chìm ngập, khả năng liền chạy không thoát. Đám người đồng ngôn tần mệnh cũng có thể ngự không phi hành, phát động cánh chim trợ giúp lẫn nhau, toàn bộ bay về phía không trung, phải nhanh rời khỏi một chút. Tần mệnh không có vứt bỏ cơ giao hoa cùng cơ giao tuyết, thật ra lại khiến hai hoa tỷ muội kinh hỉ cảm động. Nhưng mà, tại thời điểm tất cả mọi người hợp lực ra bên ngoài trốn, một chuyện tại ý đã phát sinh. Trong trời đất tối tăm, vậy mà xuất hiện một tòa cổ thành to lớn đến khổng lồ, tọa lạc tại trung tâm hòn đảo, dựa vào núi, khí thế tràn đầy, nguy nga hùng vĩ. Bởi vì ánh sáng quá mờ, dù sao mọi người trông đi qua cũng có loại cảm giác không chân thực hư ảo. Nhưng mỗi người đều chú ý tới, cũng đều từ từ dừng lại nhìn quanh, cổ thành như là từ trong không trung hiện đến, hoặc như là vô số núi cao núi lớn cởi ra cây rừng mặt ngoài núi đá, hiện ra bộ dáng chân thật, nó như ẩn như hiện trong màn mưa, tràn đầy cảm giác năm tháng tang thương, như vượt qua thời không mà đến. Đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, cả hòn đảo đều bị bùn nhão bao trùm, duy chỉ có tòa cổ thành kia càng ngày càng rõ ràng. Dường như trở thành duy nhất trong trời đất. Đó lại là cái gì? Đồng ngôn ngóng nhìn, thanh đồng cổ đăng trong khí hải vậy mà tách ra cường quang, đem cả phiến khí hải đều chiếu sáng, khí huyết toàn thân hắn cũng bắt đầu dần nóng lên, truyền thừa trong cơ thể nguyệt tình cũng không hiểu thức tỉnh, hào quang rực rỡ kim quang từ trong tách ra đến bên ngoài, để cho nàng thoạt nhìn thánh khiết đến cao quý. Nhưng địa hoàng huyền xà trên vai nàng cùng địa hoàng huyền xà trên vai đồng hân cũng bắt đầu nôn nóng bất an, phát ra tiếng gầm ô ô. Tần mệnh nhìn qua cổ thành xa xôi đến mông lung kia, lông mày từ từ cau chặt, thậm chí có loại cảm giác quen thuộc. Ở đâu ra cảm giác quen thuộc? Bên ngoài hòn đảo trên là đại dương mênh mông, là biển xanh sóng cả, trong xanh vạn dặm, vô số thuyền lớn vòng theo thủy triều lên lên xuống xuống, bên trên đều đứng đầy người, căng thẳng chú ý hòn đảo bao phủ bởi tầng sương mù màu xanh. Từ khi Thanh Loan di tích cổ xuất hiện đến bây giờ, đã là 20 ngày rồi, ngoại trừ hơn 2 vạn nhân loại cùng linh yêu xông vào ra, tất cả thánh võ còn có bộ phận địa võ cao giai cùng với bộ phận người gian hoạt, đều không có tiến đi mạo hiểm, mà là ở lại chờ người ở bên trong đi ra. 20 ngày qua, không ngừng có người từ các hải vực khác nhau chạy tới, phần lớn người mạo hiểm xông vào, nhưng vẫn có rất nhiều người lựa chọn lưu lại, tùy thời cướp đoạt. Sương mù màu xanh dày đặc bao phủ cả hòn đảo, ngăn cách lấy ánh mắt cùng dò xét, ngay cả nhân vật cấp chiến tướng đều dò xét không đến tình huống bên trong. Bọn hắn ai cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cũng không biết người ở bên trong lúc nào đi ra, cũng không có ai buông lỏng cảnh giác, đều đang khẩn trương chú ý. Một khi người ở bên trong lao tới, nhất định sẽ có người không quản bất cứ giá nào bắt lấy, tham luyến bảo tàng bên trong. Các trưởng bối hải tộc cùng các cường tộc cường phái như địa hoàng đảo đều rất lo lắng, sợ mọi người đi vào rốt cuộc ra không được nữa. Dù sao những người kia đều là đời sau ưu tú của bọn hắn, hứng lấy tương lai gia tộc tông môn. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, bọn hắn cũng bắt đầu cân nhắc có nên mạo hiểm đi vào. Tiếp dẫn các tộc nhân đi ra hay không, nhưng vào hôm nay, sương mù màu xanh bao vây lấy hòn đảo lại cuồn cuộn dữ dội, như là sóng cả cuộn trào mãnh liệt bành trướng, lên lên xuống xuống trên phạm vi lớn, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy rung động lòng người. Đây là như thế nào rồi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hòn đảo muốn biến mất sao? Người ở bên trong thì sao? Làm sao một kẻ cũng đều không có đi ra, toàn bộ chết rồi. Gấp rút chết ta rồi, bên trong đến cùng đang xảy ra chuyện gì? Thanh Loan di tích cổ nghìn năm trước tồn tại hơn một tháng, lần này làm sao lại chỉ 20 ngày đã muốn biến mất. Mọi người giữ vững tinh thần đến, người ở bên trong khả năng muốn đi ra. Đi ra cái rắm, ta đoán khẳng định chết toàn bộ rồi. Ta đã nói cái Thanh Loan di tích cổ này căn bản là không vào được. Thế nào, lại chết toàn bộ đi à nha? Lần này đám thiên tài đi vào cũng không ít, tân tú hải tộc, dị thú yêu tộc huyết mạch, đúng rồi. Còn có tên Tần Mệnh kia, cũng sẽ không phải đã chết ở bên trong rồi đấy chứ. Đám người sao động, nôn nóng nhìn quanh hòn đảo, đợi chờ người ở bên trong có thể đi ra. Nhưng sương mù màu xanh quay cuồng, oanh oanh liệt liệt, nào có nửa bóng người. Các trưởng bối những cường tộc kia cường phái đều vọt tới phía trước nhất, ngừng tại vị trí cách hòn đảo chưa đủ nghìn trượng. Bọn hắn vốn còn có ý định xông vào mang người đi ra. Hiện tại ai cũng không nói, Thanh Loan di tích cổ đột nhiên dị động, rất có thể tùy thời biến mất, hiện tại đi vào chỉ sợ không khác gì chịu chết. Đó không phải là Thanh Loan di tích cổ. Thanh Loan di tích cổ là một tòa thành. Không phải tòa mộ sao? Thanh Loan chiến tôn trước khi chết xây xong một tòa thành cho chính mình. Là ảo giác hay là cổ thành thật thực? Bất kể là ai xây, trong chỗ này khẳng định có bảo tàng. Không khí khủng hoảng trên hòn đảo đều phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người bị dị tượng đột nhiên xuất hiện làm cho kinh đến rồi. Là sao động cùng cuồng hỉ, chỗ đó sẽ không phải là Thanh Loan di tích cổ trong truyền thuyết, chỗ đó có Thanh Loan truyền thừa có thần bí đến cường đại hay không, chỗ đó có bảo tàng khắp nơi hay không? Có, nhất định sẽ có. Những người không có được bảo vật kia sao động nhất, mặc dù bùn nhão đầy trời, tùy thời có khả năng bị chìm ngập, nhưng nhìn bảo tàng gần ngay trước mắt, trong lòng bọn hắn đều bắt đầu khởi động lấy một loại khát vọng mãnh liệt, muốn xông qua xem một cái. Ngay cả những người đã thu được bảo vật kia cũng kích động, xem ra cổ thành mới là cả trung tâm hòn đảo. Có thể bảo tàng chỗ đó sẽ càng nhiều, hơn nữa càng thêm bất phàm. Nếu như may mắn đạt được Thanh Loan truyền thừa thì sao? Chẳng phải là một bước lên trời. Màn mưa tích tí tách rơi xuống, hỗn hợp đầy bột đá, biến thành bùn nhão, nhỏ giọt ở trong trời đất. Cách rất xa, mọi người thấy không rõ tình huống cổ thành, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cổ thành khổng lồ cùng nguy nga, cảm nhận được nó thê lương, năm tháng đã lâu. Trong chỗ này giống như có cái gì, bọn người Tần Mệnh ở giữa không trung nhìn ra xa. Ánh mắt tương đối muốn đỡ một ít, nhưng vô cùng mơ hồ, trên tường thành cổ xưa cao trăm trượng, giống như xếp đặt lấy nhiều cái gì đó, như là bóng người, hoặc như là cây cối. Chúng ta có nên đi qua xem hay không? Giọng Đồng Ngôn cũng không cao, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, dù sao một khi hòn đảo phong ấn, ai cũng đừng hòng sống trốn ra được nữa, cái này thật không phải đùa giỡn. Tần Mệnh rất muốn đi tới, cái cảm giác quen thuộc kia càng ngày càng mãnh liệt rồi, để cho hắn không hiểu thấu. Nhưng, hòn đảo có khả năng bị phong ấn bất cứ lúc nào, đi qua, khả năng muốn ra lại cũng không ra được nữa. Đồng Hân, Nguyệt Tình, hai người rời khỏi trước, những người khác. Ai nguyện ý cùng ta qua đi xem? Tần Mệnh lý trí lên không nên đi qua, nhưng cảm giác quen thuộc không hiểu để cho hắn không xuống được quyết định, không được. Đồng Ngôn Đồng Hân đều chăm miệng một lời, muốn đi cùng đi, hoặc là đều không đi. Kỳ thật, ta làm được. Cơ Tuyết Thần nói quanh co, ta có thể đi, các ngươi ở hay không ở thì tùy. Tần công tử, nếu không chúng ta đi trước, các ngươi tùy ý. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết cũng không muốn đi qua, hai tỷ muội các nàng lấy được không ít bảo tàng. Sau khi trở về hoàn toàn có thể thuận lợi tiến vào thánh võ cảnh, không đáng lại tới đó, mạo hiểm. Những người khác cũng đang băn khoăn, một bên kinh hỉ khi cổ thành xuất hiện, một bên tính toán có thể còn sống trốn ra hay không. Tại lúc này, cơn mưa nhỏ vậy mà ngừng lại, bột đá cũng không còn, nhưng trong trời đất vẫn là sương mù mịt mờ, tầm nhìn rất ngắn. Ha ha, trời xanh mở mắt, sông. Mọi người kích động rồi, không còn có băn khoăn. Dồn dập quay đầu, ra sức dọn dẹp lấy bùn nhão phía trước, phóng tới hướng cổ thành. Một đám lại một đám, bầu không khí càng ngày càng lửa nóng. Hơn vạn người cùng yêu thú cuồng hỉ sông về cổ thành. Mặc dù không ngừng có người té ngã ở bên trong bùn nhão, bị tàn nhẫn nuốt hết, nhưng vẫn không thể nào ngừng được cái cơn sóng dậy này. Có người cưỡi mãnh cầm, có người đạp trên bảo khí, lướt qua quần sơn nhấp nhô, bay về cổ thành. Khắp nơi trên dãy núi, biển người cùng thú như thủy triều bạo động, số lượng nhiều đến 2 vạn, nhưng vẫn là có người do dự, lần tai nạn nghìn năm trước kia, có cũng là trường hợp như vậy hay không? Vốn là dị tượng thiên địa, tất cả mọi người ta kinh hãi trốn chết, nhưng lại đột nhiên xuất hiện loại kỳ cảnh này, hấp dẫn mọi người một lần nữa trở về, sau đó, không còn có sau đó nữa. Đám người tiến lên trước hết nhất, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh há miệng ra, cổ thành nguy nga như là đã từng vùi lấp trong quần sơn. Mai táng vô số năm tháng, cho tới hôm nay bởi vì mưa gió ăn mòn mà lộ ra hình dáng, tường thành, lâu đài cổ, đường đi, phòng ốc, vân vân đều có thể mơ hồ thấy được, tuy nhiên cũng treo đầy bùn nhão, nửa đậy trong quần sơn. Đây là một bức hình ảnh hoang vu lại quỷ dị, để cho người ta rất không dễ chịu. Trên tường thành, vậy mà đứng đầy binh sĩ, từng loạt, như là như tiêu thương dựng thẳng đứng ở bên trong đó, chúng so về người bình thường muốn cao lớn hơn, bởi vì bọn họ đều là pho tượng người đá, toàn thân lại treo bùn nhão dày đặc, chậm chạp chảy xuôi xuống. Tại bên trong cổ thành còn có rất nhiều mãnh thú, hung cầm, có chút hình thể khổng lồ, như là một ngọn núi nhỏ, chúng cũng là pho tượng, cũng là treo đầy lấy bùn nhão chảy xuôi. Chợt nhìn đi qua, pho tượng như mọc thành phiến khủng bố nói không nên lời. Hơn vạn người từ bốn phương tám hướng vây qua đến. Đều thời điểm này rồi, sợ cái trứng. Hòn đảo có khả năng biến mất bất cứ lúc nào, thời gian của chúng ta có hạn, hung hăng kiếm một tay tranh thủ thời gian rút lui. Đã đến rồi, cũng đừng lại do dự, đại gia hỏa cùng một chỗ xông. Phú quý do mạng, thành bại tại trời, liều mạng. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều, xông. Trong đám người liên tiếp bộc phát ra tiếng kêu to, có người kiên trì phóng tới cổ thành, ra sức dọn dẹp bùn nhão. Nhưng người đầu tiên tới gần cửa thành, nhìn các binh sĩ người đá thờ ơ trên tường thành, tiếp tục đờ đẫn đứng đấy. Một người tiến vào, bình an vô sự, hai người tiến vào, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. 8 người, 10 người tiến vào, đều rất bình thường. Đám người phía sau lại không cố kỵ, hô to gào loạn tuôn đến cổ thành. Không đến nửa canh giờ, vượt qua hơn 5.000 người đã xông đi vào. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng thét hưng phấn, còn có tiếng cãi lộn ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có chút thanh âm kịch chiến, nhưng giống như không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.